Chương 889, liên tục thăng cấp. Trăm cấp ban thưởng. Chương 889, liên tục thăng cấp. Trăm cấp ban thưởng. Chiến đấu đã kết thúc. Đường Điền Văn Minh ở chỗ này tàn quân đều bị nhân loại văn minh tiêu diệt, mà nơi này lại không chỉ có Đường Điền Văn Minh sinh mệnh, còn có một số nguyên bản trú đóng ở nơi này thần quốc trận doanh văn minh thủ vệ tinh lộ tàn quân, bọn chúng lúc đầu lọt vào Đường Điền Văn Minh đã kích, sắp bị Đường Điền Văn Minh tiêu diệt, nhưng nhân loại đến, ngược lại để bọn chúng miễn ở vừa chết, chỉ là bọn chúng cũng không có cơ hội đào tẩu, những người còn lại cũng không nhiều, hết thảy bị nhân loại bắt. Được. Mà lúc này, biển sâu số 17 bên trong. Các hạ, chúng ta đã xác nhận chúng ta vị trí hiện tại, chúng ta còn tại thứ hai cánh tay treo bên trong, chỉ là đây là một mảnh thứ hai cánh tay treo bên trong vật chất mỏng manh khu vực, ở vào thứ hai cánh tay treo giải đất trung tâm, khoảng cách thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh thứ hai cánh tay treo biên giới chiến trường, thẳng tắp có gần 100 cái năm ánh sáng khoảng cách. Nương theo lấy chiến đấu kết thúc, nhân loại hạm đội cũng đã hoàn thành đối chung quanh tinh không cùng vị trí của mình quan sát, biết rõ bọn hắn vị trí hiện tại. Lúc này, quan chỉ huy tối cao lão nhân đã từ tin tức thần kinh bom ảnh hưởng bên trong khôi phục hơn phân nửa, nghe vậy hít sâu một hơi nói, cái này có dịch thật đúng là có thể giấu, lại tướng tinh lộ giấu ở cùng trung ương chiến trường như thế địa phương xa, sát thực cẩn thận. Chỉ là hiện tại, cái này ngược lại trở thành tay của chúng ta trợ. Khoảng cách xa như vậy, trong thời gian ngắn, tinh môn lại bị nổ nát, hãm sâu chiến trường thứ hai cánh tay treo biên giới những cường giả kia cùng thế lực hạm đội nhóm, ai cũng không có cách nào cấp tốc lại tới đây, chúng ta có đầy đủ thời gian tìm tới có dịch trốn ở chỗ này tinh lộ, thông dong rời đi, ẩn nấp tinh không. Đúng thế. Các hạ, chúng ta người đã đăng lục lang thang tinh cầu, chúng ta còn tại thẩm vấn chúng ta bắt được nơi này thần quốc trận doanh thủ vệ, hai bút cùng vẽ, chắc chắn mau chóng tìm tới tinh lộ. Đối với cái này, quan chỉ huy tối cao lão nhân nhẹ gật đầu. Chợt, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt từ biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy bên trong lướt qua. Biển sâu số 17 bên trong, lượng lớn nhân viên y tế ngay tại lẻ qua. Tin tức thần kinh bom đối với nhân loại tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, mặc dù kịp thời nổ nát đối phương máy phát vật dẫn, không có làm cho đối phương ảnh hưởng tối đại hóa, nhưng nhân loại văn minh bên trong vẫn có vượt qua 1/3 người chịu ảnh hưởng, căn cứ cá thể khác biệt, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng trình độ cũng không giống nhau. Có người nhẹ, có người nặng. Vừa mới một đường tác chiến, không kịp chú ý những này, nhưng bây giờ lại là nên xử lý tình huống dưới mắt, rất nhiều người hiện tại vẫn ở vào hôn mê bất tỉnh bên trong, đang nhanh chóng được mang ra trung tâm chỉ huy, tình huống giống nhau còn phát sinh ở biển sâu số 17 các nơi. Thực lực chênh lệch, thể chất tinh lực thuộc tính không cao cá thể nhận ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, cái này một phần trong đó coi như tỉnh lại, khả năng cũng sẽ biến thành si ngốc, còn có một bộ phận, khả năng vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. Mà ngoại trừ nhân viên thương vong, biển sâu số 17 cự hạm chủ thể bị hao tổn kỳ thật không phải rất lớn, nhưng nhân loại hạm đội tổn thất nặng nề, các hạm đội cơ hồ đều tổn thất hơn phân nửa, nhân loại chế tạo quá trống không người máy chiến đấu biên đội, càng là cơ hồ toàn quân bị diệt, bọn chúng ngăn cản tại giao chiến phía trước nhất, đã hấp thu không ít hỏa lực, nếu không nhân loại hạm đội tổn thất đem thảm trọng hơn. Bảy chi nghiêm trọng rút lại, hiện tại hạm đội còn lại tổng số, miễn cưỡng là trước kia 4 chi hạm đội quy mô. Quan chỉ huy tối cao lão nhân biết, tổn thất như vậy, đã là tương đối hơi tốt, hắn trong dự đoán, biển sâu số 17 đều có hao tổn khả năng, mà bây giờ, nhân loại đại bộ phận lực lượng cùng nhân viên đều phải lấy bảo tồn, mặc dù bỏ ra tổn thất không nhỏ, nhưng đã là 10 điểm thành công. Bọn hắn cần tinh lộ. Chiến tranh thế cục sớm đã không phải Lâm Quần cùng nhân loại cùng Di Nhị Văn Minh đồng minh cùng một chỗ hoạt động thời điểm. Bây giờ chờ đãi như nhân loại văn minh dạng này văn minh hậu quả, liền là không rời đi, liền là chết. Một trận chiến này dưới, nhân loại tận mắt thấy siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh quân đoàn chiến lực, đây là bọn chúng song phương chủ yếu đối kháng tình huống dưới, dù là bọn chúng có một mới toàn lực tới đối phó nhân loại cũng tuyệt không có khả năng thành công, thậm chí không cần chúa tể ra tay, liền có thể diệt sát nhân loại văn minh. Mà tinh lộ liền rất là trọng yếu. Cái này, nhân loại hạm đội thứ 3 đã tới gần lang thang tinh cầu. Số lớn nhân viên đang lục tìm kiếm tinh lộ chỗ. Nơi này trải qua một phen đại chiến, mặt đất tổn hại nghiêm trọng, tìm kiếm có chút phiền phức. Lâm Quần không tái sử dụng xem bói, mà là tìm được bắt được thần quốc trận doanh tù binh, lợi dụng tẩy hồn năng lực, từ trong miệng của bọn nó trực tiếp thu hoạch tin tức. Những này tù binh, đại bộ phận đều là nơi này biên giới nhân sĩ, căn bản cái gì cũng không biết, không có nhân vật trọng yếu, chỉ có một số nhỏ người cấp ra manh mối trọng yếu. Giống như chúng ta dưới đất còn có một bộ phận công trình, chỉ có số người cực ít có thể ra vào. Nhưng tập kích chúng ta đường điền văn minh tê liệt chúng ta toàn bộ mặt đất hệ thống điện lực, chúng ta bị Lâm Quần dùng tẩy hồn năng lực khống chế một cái thần quốc trong trận doanh tầng tù binh một mặt mê mang nói ra trở lên tin tức. Cái này trở thành mang tính then chốt kiểm tra. Nhân loại đăng lục nhân viên cấp tốc hướng phía dưới đột phá, lấy chiến hạm hạm pháo cùng dẫn dắt trang bị phụ trợ, rất nhanh đào sâu hướng phía dưới, tại đây viên lang thang tinh cầu dưới mặt đất 2 vạn mét chỗ sâu tìm được trong miệng bí mật công trình. Nơi này cơ hồ không có nhận phía trên ảnh hưởng gì, chỉ là chính như cái kia thần quốc trận doanh sinh mệnh nói, nơi này điện lực đã gián đoạn, toàn bộ dưới mặt đất công trình một vùng tăm tối. Sở Hữu Vi cùng Lâm Quần tự mình rơi xuống. Đường Điền Văn Minh không bản sự này, đây cũng là bọn chúng phía sau cái kia chúa tể Sana cho tay của bọn nó trợ. Sở Hữu Vi cất bước hướng về phía trước, nàng nguyên năng chi lực tuôn ra, cái này dưới đất công trình cửa lớn liền cưỡng ép bị nàng vỡ ra đến, lộ ra có thể cung cấp 2 người thông qua con đường. Đường Điền Văn Minh cũng không tìm tới cái này dưới mặt đất công trình, nơi đây lại là có dịch tự mình bố trí tinh lộ giấu kín chi địa, nơi này kỹ thuật khẳng định vượt qua Đường Điền Văn Minh. Cái này phía ngoài vật liệu đều là rất đặc thù, Lâm Quần không có tận mắt thấy trước đó, năng lực nhận biết giả quét toàn bộ tinh cầu đều không có phát hiện. Mà Lâm Quần theo sát phía sau. Sana, đây là bọn hắn từ Đường Điền Văn Minh trong miệng lấy được tin tức. Bọn chúng phía sau chúa tể tên là Sana, tức Lâm Quần đã đánh qua hai lần đối mặt hoàng kim thân ảnh chúa tể. Lúc này chúng ta đoạt thức ăn trước miệng vọng, chỉ sợ cái này đường điện văn minh phía sau Sana chúa tể cũng muốn triệt để mắt tới chúng ta. Sở Âu Vi cười nói, nợ quá nhiều không lo, mà lại ngươi không đều đã làm thịt qua một cái chúa tể sao? Lại giết một cái, hẳn là cũng không thành vấn đề a. Lại giết một cái, ta nhìn không phải lại giết một cái vấn đề, mà là lại giết mấy cái vấn đề. Trong lúc nói cười, Lâm Quần cùng Sở Âu Vi hướng về phía trước. Cái này công trình bên trong, nếu để cho thông thường bộ đội đến thăm dò, vẫn là cực kỳ ưu ám cùng phiền phức, nhưng Lâm Quần cùng Sở Âu Vi hai cường giả tự mình xuống tới, liền sẽ tránh khỏi những này. Nơi này ưu ám thâm thúy, đối hai cái nguyên năng cấp sinh mệnh tới nói, lại như là nhà mình hậu hoa viên đồng dạng an toàn. Thẳng đến chỗ xấu nhất, nặng nghề phòng ngự bị nhẹ nhõm xé rách. Tinh lộ ngay ở chỗ này. Nơi này đại bộ phận phòng ngự đã đều bị tê liệt. Tinh lộ trên chỉ còn lại có dịch lưu lại một đạo lực lượng. Lâm Quần lúc này, hàng linh phù đã lấy xuống, thực lực cũng đã rơi xuống đến đại nguyên mức năng lượng trở xuống, đối mặt chúa tể lưu lại một đạo lực lượng, rất khó lập tức trừ bỏ, nhưng hắn hiện tại có rất nhiều thời gian, mà có dịch người không ở nơi này, tuy chỉ có một đạo lực lượng, nhưng chỉ riêng một đạo lực lượng, vẫn là không nguy hiểm như vậy. Lâm Quần cùng Sở Âu Vi đồng loạt ra tay, chậm rãi dùng quy tắc của mình chi lực tiêu hao bao trùm ở phía trên chúa tể lực lượng, bỏ ra thời gian mấy tiếng, thành công làm hao mòn. Mà tại đây trong đó, cái này đạo lực lượng một mực cũng không phản ứng gì. Nghĩ đến là có dịch còn tại đại chiến, cũng không công phu gì quản nơi này. Lúc ấy tại nhân tạo hệ hành tinh, nó thậm chí đều không có ra tay một cơ hội duy nhất, bây giờ tại nơi này, ngoài tầm tay với, liền càng không có thể. Chợt, Lâm Quần nô ra tay, đem cái kia nhìn xem không quá đa đặc thù quả cầu kim loại cầm trong tay. Hắn cùng Sở Âu Vi liếc nhau, đều biết, vật này tới tay, nhân loại những năm này cố gắng, chung quy là không có uổng phí. Sau đó, Lâm Quần cùng Sở Âu Vi cấp tốc rời đi nơi này, đem quả cầu kim loại giao cho liên bang nghiệp chứng. Có trước đây tuổi cho kỹ thuật, nhân loại có thể mở ra bất luận cái gì một bộ phận tinh lộ, mà chỉ cần mở ra tinh lộ, liền có thể xác nhận hắn thật giả. Mà cái này một bộ phận tinh lộ, đúng là thật. Cùng nhân loại trong tay đã có mặt khác hai bộ phận tinh lộ hợp lại. Tứ đoạn tinh lộ, nhân loại văn minh đã có ba đoạn. Chỉ kém cuối cùng một đoạn. Biển sâu số 17, tinh lộ cất giữ vị trí. Ba cái quả cầu kim loại toàn bộ bị kích hoạt, bọn chúng tinh lộ sáng chói hình chiếu trong phòng, một màn kỳ dị tùy theo phát sinh, không cần nhân loại sử dụng cái gì kỹ thuật hợp lại, bọn chúng giống như là có thể lẫn nhau cảm ứng đồng dạng. Mỗi cái quả cầu kim loại hình chiếu ra tinh lộ ánh sáng liền mình ghép lại, có thể đối đầu tự nhiên đối đầu, không khớp thì không tại một chỗ. Tinh lộ khổng lồ, cơ hồ bao quát toàn bộ phòng lớn như thế, mà có thể tận mắt đến xem một màn này, chỉ có một số nhỏ người. Lâm Quần, Sở Âu Vi, quan chỉ huy tối cao lão nhân, Andoja, Trần Nguyên ngang chờ cao tầng. Mà lúc này, những người khác đang bận rộn, cũng chỉ có quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng Lâm Quần ở chỗ này. Mắt thấy một màn này, quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, Lâm tiên sinh, chúng ta thành công, đạo này tinh lộ, chung quy là đi tới chúng ta thủ chúng, hiện tại chúng ta chỉ kém cuối cùng một phần, chỉ cần đạt được, chúng ta liền có thể rời đi nơi thị phi này. Lâm Quần cũng gật đầu, chúng ta đến mau rời khỏi nơi này, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Quan chỉ huy tối cao trên mặt của lão nhân hiện ra mỉm cười, nói, ta đoán chừng, lần này chiến tranh các phương, ai chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới, cuối cùng là nhân loại chúng ta văn minh lấy được tinh lộ. Lâm Quần nghe vậy, cũng lộ ra nụ cười, nói, ta đoán chừng, đệ tam huyền tí bá chủ sợ là muốn chọc giận nổ. Lần này xác thực như thế, thần quốc trận doanh, siêu cấp văn minh liên minh, đệ tam huyền tí bá chủ, còn có cái kia Sana chúa tể, các phương đều có mục đích của mình, cái trước vì đánh bại lẫn nhau, cái sau thì làm tinh lộ mà đến, bọn chúng mấy mới đều có chỗ thể, mà lại cũng đều làm rất nhiều mưu đồ cùng bố trí, nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại, ngược lại là bọn hắn nhân loại văn minh từ bên trong thắng được, lấy được tinh lộ. Ở trong đó hung hiểm, không cần nói cũng biết, nhưng bây giờ đã đắc thủ, nghĩ đến cũng là để người ngược lại là có loại thở một hơi dài nhẹ nhõm cảm giác. Nhưng nhân loại hạm đội cũng nhất định phải cực nhanh rời đi nơi này. Nhân loại sau trận chiến này, không thành mục tiêu công kích, sợ cũng kém không nhiều, còn lưu tại nơi này chẳng khác gì là tại mình bại lộ vị trí của mình. Được chỗ tốt, tự nhiên là muốn mau rời khỏi. Bởi vậy, quan chỉ huy tối cao lão nhân cấp tốc từ mình nơi này rời đi, chạy tới trung tâm chỉ huy, điều hành hạm đội. Hiện tại nhân loại văn minh trên dưới, bởi vì nhận tin tức thần kinh bom ảnh hưởng, rất nhiều cương vị bị ép chống chỗ, khắp nơi đều thiếu người, quan chỉ huy tối cao lão nhân tự nhiên cũng là muốn tỏa trấn trung tâm chỉ huy. Nhân loại hạm đội chính dần dần trở về biển sâu số 17. Khổng lồ vũ trụ cự hạm tại lúc này bắt đầu chuyển hướng, sắp một lần nữa ẩn vào tinh không. Hiện tại nhân loại vị trí ngay tại thứ hai cánh tay treo chỗ sâu, rời xa thứ hai cánh tay treo biên giới chiến trường vị trí. Đây đối với nhân loại tới nói là một chỗ tốt, có thể nhẹ nhõm ẩn nấp tung tích của mình. Mà Lâm Quần thì là thả chậm lại bước chân. Lúc này mới kiểm kê từ bản thân một trận chiến này thu hoạch đến. Một trận chiến này, hắn trực tiếp giết chết dị tộc văn minh sinh mệnh kỳ thật không nhiều, bởi vì hắn một mực làm nhân loại sức chiến đấu cao nhất, gánh đỉnh chúa tể cùng nguyên năng sinh mệnh. Bất quá, một trận chiến này bên trong, cá trạch nhỏ, A Ba còn có bá vương hạ võ, lại cho Lâm Quần mang đến không ít thu hoạch. Quang trạm giết nguyên năng sinh mệnh, trước sau liền có ba cái, cung cấp 7000 vạn điểm kinh nghiệm. Mà trừ cái đó ra, cá trạch nhỏ cùng vị bá vương kia càng là Lâm Quần thu hoạch được không ít điểm cống hiến. Lâm Quần lúc này nhìn lướt qua, phát hiện cống hiến của mình điểm tổng số đều đã đạt tới 51 vạn. Mà nhân loại văn minh lấy được càng nhiều, vừa mới quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng nâng lên, chờ sau khi an định sẽ tiến hành một lần điểm cống hiến hội tụ, lại phân phối một bộ phận điểm cống hiến cho Lâm Quần. Quan chỉ huy tối cao lão nhân thô sơ giản lược đoán chừng, lần này con số sẽ tại 100 vạn trở lên. Bởi vậy, Lâm Quần trong tay khoản này điểm cống hiến, tạm thời cũng không đội mà động, mà là trước thăng cấp một chút. Hắn sớm đã là 99 cấp, lần này điểm kinh nghiệm kéo căng, trực tiếp liên thăng 2 cấp. Từ 99 cấp, một bước vượt qua đến 101 cấp. Đẳng cấp: 101, 513.74695, 62 triệu, lực lượng: 999 nhanh nhẹn, 999 thể chất, 999 tinh lực, 999, 999 ám năng, 999, 999 quy tắc chi lực, 460, 460-101 cấp. Lâm Quần thuộc tính trực tiếp tăng gọn. Lâm Quần cảm giác bên trong, hắn lực lượng thuộc tính chỉ sợ đều đã tới gần 3.300 điểm rồi. Cái khác thuộc tính cũng rất khủng bố, tinh lực thuộc tính hẳn là cũng đã đạt tới 2.900 điểm trên dưới. Mà mấu chốt nhất là, rốt cục đột phá trăm cấp. Lâm Quần tính ra, trăm cấp về sau, mỗi lần thăng một cấp, hắn toàn thuộc tính đều đem tăng lên chín khoảng 10 điểm. Mà Lâm Quần ngay tại cảm giác bên trong, trước mắt lại là đột nhiên hiện lên một loạt văn minh chiến trường nhắc nhở, trực tiếp xuất hiện tại trước mắt của hắn. Chúc mừng, nhân loại người dự thi Lâm Quần, ngài đã đạt đến 100 cấp, dùng ngài văn minh tới nói, ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ. Hiện tại, ngài đã đạt đến ngàn dặm xa, phát động trăm cấp chứng màu ban thưởng, thu hoạch được đặc thù thành tựu, trăm cấp đại sư. Trông thấy cái văn minh này chiến trường nhắc nhở, Lâm Quần trước mắt liền là sáng lên. Hắn trước đây suy đoán không sai, thăng cấp đạt tới trăm cấp, quả nhiên có đặc thù ban thưởng chứng màu. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Dựa theo cái này thăng cấp điều kiện, đạt tới trăm cấp không tính là đặc biệt khó, nhưng cũng không phải là đặc biệt sự tình đơn giản, cái này chứng màu ban thưởng cũng nên có. Lâm Quần ánh mắt di động, liền muốn xem trước một chút, cái này thành tựu đến cùng có hiệu quả gì. Xương hào đều hữu hiệu quả, cái này thành tựu khẳng định cũng có bổ sung hiệu quả hoặc là ban thưởng. Chương 890, đây là nhân loại thắng lợi. Chương 890, đây là nhân loại thắng lợi. Giờ phút này, trăm cấp nhắc nhở hiện hiện. Lâm Quần trước mắt lại vẫn bay ra một mảnh pháo hoa đặc hiệu đồng dạng hiệu quả, liên miên tại trước mặt Lâm Quần nở rộ ra. Đây cũng là trước đó bất luận cái gì nhắc nhở đều không có. Đương nhiên, đây cũng là chỉ có chính Lâm Quần một người có thể nhìn thấy hình tượng chính là. Sau đó, những này nhắc nhở mới là chậm rãi biến mất, sau đó hiện ra mới văn tự đến, nhân loại người dự thi, ngài đã thu được thành tựu trăm cấp đại sư. Thành tựu trăm cấp đại sư, thu hoạch được thành tựu này có thể đạt được duy nhất một lần ban thưởng. Duy nhất một lần ban thưởng có thể từ trở xuống ba loại bên trong tuyển chọn một cái, một, tiến hóa chi đan, lựa chọn nên ban thưởng, có thể đạt được tiến hóa chi đan, chỉ có không phải tiến hóa giả có thể sử dụng, sau khi sử dụng đem thu hoạch được đột phá tiến hóa người thời cơ, thành tựu tiến hóa giả tỷ lệ thành công tăng lên đến 75. 2. Điểm cống hiến cùng kinh nghiệm ban thưởng, lựa chọn nên ban thưởng, nhưng lập tức tới sổ duy nhất một lần ban thưởng điểm cống hiến 20 vạn điểm cùng điểm kinh nghiệm 100 vạn điểm, nên phương pháp lấy được điểm cống hiến cùng điểm kinh nghiệm không cách nào thông qua bất luận cái gì hình thức chuyển gì. 3. Sâu duy dược thể, lựa chọn nên ban thưởng, có thể thu hoạch được một bình sâu duy dược thể, nên dược thể có thể giúp nguyên năng trở lên sinh mệnh xâm nhập ý thức chiều không gian, khai thác không gian ý thức. Nên thành tựu xương hào đã thu hoạch được, trở lên duy nhất một lần ban thưởng nhưng tại bất luận cái gì thời gian, giai đoạn lựa chọn, không gặp qua kỳ hoặc hết hiệu lực, nhưng lựa chọn về sau, nên thành tựu ban thưởng đem khóa chặt. Phải chăng lựa chọn? Cái này thành tựu, quả nhiên có ban thưởng, nhưng lại là cùng Lâm Quần trước đây lấy được loại kia xương hào ban thưởng khác biệt. Xương hào ban thưởng, Lâm Quần lấy được, căn bản là lấy hiệu quả, năng lực là chủ, duy nhất một lần ban thưởng làm phụ, nhưng cái này thành tựu ban thưởng, liền là duy nhất một lần ban thưởng, mà lại là 3-1. Hơn nữa thoạt nhìn, cái này trăm cấp đại sư thành tựu, hẳn là mỗi cái đạt tới trăm cấp sinh mệnh đều sẽ đạt được, mà lại thành tựu ban thưởng nội dung, mọi người hẳn là cũng giống như nhau. Lâm Quần kỳ thật cái nào đều muốn, nhanh tay toàn tuyển. Mà cái này ba cái ban thưởng, chợt nhìn, đều rất không tệ, nhưng cũng đều 10 điểm có tính nhắm vào. Cái thứ nhất ban thưởng, tiến hóa chi đan, kia là trực tiếp trở thành tiến hóa giả khả năng, đối với không trở thành tiến hóa giả sinh mệnh tới nói, 10 điểm trọng yếu cùng mấu chốt, có nó, thành tựu tiến hóa giả tỷ lệ tăng lên rất nhiều, cái này ban thưởng, hẳn là cho đạt đến 100 cấp cũng không có trở thành tiến hóa giả sinh mệnh chuẩn bị. Nếu như đạt tới 100 cấp, giải tỏa cái này thành tựu, vẫn còn không có đạt tới tiến hóa giả cấp độ, vậy cái này lựa chọn liền là không có chỗ thứ hai, từ không phải tiến hóa giả đến tiến hóa giả. Đây chính là so trăm cấp bản thân còn có hàm kim lượng, mà thứ hai ban thưởng liền là thuần túy điểm cống hiến kinh nghiệm phần thưởng. Nhìn xem giống như là cho ngay cả tiến hóa giả cấp độ đều không có sở đến, hoặc là quá mạnh đại căn vốn không cần thứ nhất cùng cái thứ ba ban thưởng. Cái này ban thưởng nhưng cũng không có gì có thể nói. Cái thứ ba ban thưởng, Lâm Quần nhìn một chút, cảm thấy đây cũng là cho nguyên năng cấp sinh mệnh ban thưởng. Sâu duy dược thể, sâu duy, đây là Lâm Quần lần thứ nhất nhìn thấy thuyết pháp này, nhưng từ phía sau miêu tả đến xem, nhưng cũng đại khái hiểu. Cái này cũng trở thành nguyên năng cấp sau hoàng kim tâm vận phía dưới ý thức hải có quan hệ, mà cái này sâu duy dược thể, hiển nhiên là trợ giúp nguyên năng cấp sinh mệnh thăm dò tầng sâu ý thức, đối nguyên năng cấp cảnh giới tăng lên, chính là đến thành tựu đại nguyên mức năng lượng, đỉnh cấp nguyên năng, đều là có trợ giúp rất lớn. Đối này nguyên năng sinh mệnh, liền rất trọng yếu, nhưng đối tiến hóa giả chính là đến phía dưới sinh mệnh, lại là không dùng được. Cái này tuyển hạng, hẳn là cho đạt tới 100 cấp, cũng đã trở thành nguyên năng sinh mệnh chuẩn bị. Cái này trăm cấp đại sư thành tựu ban thưởng, có thể nói chi kỷ. Ba cái ban thưởng đối ứng thành tựu trăm cấp người vị trí ba loại khả năng đều rất có giá trị cùng tác dụng. Vô luận là dạng gì sinh mệnh đạt tới trăm cấp đều có thể có đem đối ứng có thể lựa chọn đối với mình hữu dụng lựa chọn. Lâm Quần ánh mắt quét qua, cuối cùng vẫn khoa chặt sâu duy dược thể. Tiến hóa chi đan hắn không cần đến, lấy ra cũng chỉ có thể cho người khác. Mà điểm cống hiến cùng điểm kinh nghiệm mặc dù cũng là không ít, nhưng cùng sâu duy dược thể so sánh vẫn là sâu duy dược thể càng có giá trị. Lâm Quần thực lực bây giờ thu hoạch được 20 vạn điểm cống hiến cùng điểm kinh nghiệm cũng không khó. Mà cái này sâu duy dược đề, lại là Lâm Quẩn trước đây đều chưa nghe nói qua, càng không biết như thế nào lấy được đồ vật. Mà lại, hắn tình huống hiện tại, đúng là nguyên năng sinh mệnh, mà lại, hắn tại xâm nhập tầm sâu ý thức phương diện, sắp thực tiến triển chậm chạp. Một bên là có thể tự mình có được đồ vật, một bên khác lại là mình không cách nào lấy được. Đều hữu dụng, như vậy, lựa chọn cái gì, liền rất đơn giản. Lâm Quẩn cũng hy vọng có thể mau chóng thành tựu đại nguyên mức năng lượng. Số 613 tinh hệ chiến tranh ngay tại thăng cấp, luân phiên đại chiến phía dưới, Lâm Quân át chủ bài ra hết, tiêu hao không ít, hắn hiện tại át chủ bài cùng thủ đoạn, đã rất khó đối đỉnh cấp nguyên năng cùng nó phía trên sinh mệnh chống lại, lần này sử dụng lấy bể cất luyện chế hàng linh phù về sau, chứng kia hàng linh phù cũng là tiêu hao nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ có thể dùng một lần. Bởi vậy, Lâm Quân mau chóng đột phá cảnh giới, rất là trọng yếu. Mà muốn làm được điểm này, hiểu rõ tầng sâu ý thức, đem hoàng kim tâm bẩn cùng tầng sâu ý thức kết nối, liền càng mấu chốt. Trầm tư một lát, Lâm Quân trực tiếp lựa chọn 3. Ngài đã chọn chọn thành tựu ban thưởng 3, sâu duy dược thể. Ngay tại cụ hiện, dưới Lâm Quân ý thức mở ra bàn tay, ánh sáng hiện hiện, một cái chứa một loại doanh doanh chất lỏng màu lam đậm dược tề liền xuất hiện ở Lâm Quân trong lòng bàn tay. Nhìn về phía nó, có thể trông thấy một loạt văn minh chiến trường vật phẩm nhắc nhở. Sâu duy dược tề, có thể khẩu phục, tiêm vào hoặc là hút, sử dụng lúc cần tâm cảnh bình thản ổn định, lại cần tại tuyệt đối an toàn hoàn cảnh bên dưới sử dụng nên dược tề. Là đơn giản sử dụng nhắc nhở. Lâm Quân đương nhiên không có ý định hiện tại sử dụng, hắn lật bàn tay một cái, đem vật này thu hồi, hít sâu một hơi, cất bước rời khỏi nơi này, cũng hướng cầu tàu phương hướng đi. Trong đài chỉ huy, tụ tập không ít người, không chỉ có liên bang cao tầng, hạm đội quý vị về sau, các hạm trưởng, cường giả cũng đều bị tụ tập tại nơi này. Nhân loại hạm đội ngay tại thoát ly trước mắt vị trí, ẩn vào tinh không. Mà liên tại nhân loại văn minh đắc thủ trốn xa đồng thời, thứ hai cánh tay treo biên giới, nhân tạo hệ hàng tình chiến tranh nhưng không có kết thúc. Lúc này, nhân loại mới cùng lưu tại người bên kia liên hệ với, nhân loại hạm đội thông qua hàng tình nội tình cửa rời đi sau tình huống bên kia, cũng là vào lúc này bị chuyển tới. Lâm Quân đi vào trung tâm chỉ huy, liền trước được ve sầu bộ phận này tin tức. Là hệ Lena tin tức của bọn hắn. Bọn hắn khoảng cách dù xa, nhưng nhân tạo hệ hành tinh nội chiến hướng kịch liệt, còn có thể đạt được phán đoán chính xác, chúng ta rời đi về sau, cái kia hẳn là đường điện văn minh phía sau chủ tử hoàng kim thân ảnh chúa tể Sana dẫn nổ nửa viên hành tinh, Lâm tiên sinh ngươi triệu hoán vị kia cổ đại nhân vật chuyển kỳ hẳn là bị diệt sát, hành tinh vật chất ném bắn, để hành tinh xung quanh khu vực trực tiếp biến thành nguy hiểm khu, chế tạo một trận đại hỗn loạn, rất nhiều siêu cấp văn minh, liên minh cùng thần quốc trận doanh chiến hạm đều bị tác động đến trong đó. Đệ Tam Huyền Tí bá chủ hạm đội mượn cơ hội này tại Đệ Tam Huyền Tí bá chủ che chở phía dưới bỏ chạy. Mà cái kia hoàng kim thân ảnh chúa tể Sana lại lưu lại, cùng thần quốc trận doanh thần sứ có dịch liên thủ đối kháng siêu cấp văn minh liên minh cái kia chúa tể, không dành quan tâm chuyện khác, không biết nó có biết hay không chúng ta tình huống nơi này, nhưng hiển nhiên, vô luận biết hay không, nó đều phải trước làm tốt chính mình thần quốc trận doanh cái thân phận này chuyện nên làm, liên thủ có dịch đối kháng siêu cấp văn minh liên minh. Bọn chúng có năng lực, nhưng cũng không chặn đường Đệ Tam Huyền Tí bá chủ, trực tiếp thả đi bọn chúng. Bất quá cục diện quá hỗn loạn, tăng thêm hàng tinh vật chất ném bắn lượng lớn phóng xạ, hệ lệ nạ bọn chúng tạm thời mất dấu Đệ Tam Huyền Tí bá chủ. Mà trước mắt, nhân tạo hệ hàng tinh chúa tể chi chiến vẫn không có phân ra kết quả. Chỉ là siêu cấp văn minh liên minh tập kích bất ngờ hạm đội tổn thất nặng nề. Lâm Quân nghe tin tức này, nói, Đệ Tam Huyền Tí bá chủ ăn trộm gà bất thành, lưu trong chiến trường, chỉ có thể mở rộng tổn thất, bỏ chạy là bọn chúng lựa chọn duy nhất. Mà nó tốt xấu là chúa tể sinh mệnh, siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh văn minh hiện tại đánh đuổi bụi, lại không có thể lung lạc Đệ Tam Huyền Tí bá chủ thủ đoạn, nó lưu lại, đối với song phương đều là biến số, lúc này, tự nhiên chỉ có thể để nó đi trước. Trước đó tại ngạc cổ văn minh trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến thời điểm, có dịch còn bá đạo muốn lưu lại Đệ Tam Huyền Tí bá chủ, Đệ Tam Huyền Tí bá chủ chạy thoát sau còn lưu luyến không buông tha truy lùng thật lâu, nhưng lần này, thế cục đã biến, Đệ Tam Huyền Tí bá chủ ở trước mắt nó đều không thể ra tay. Thần quốc trận doanh đại thế, sắp thực không được như xưa. Sở Âu Vi thì là cảm khái nói, trước kia cảm thấy Đệ Tam Huyền Tí bá chủ rất lợi hại, bây giờ nhìn lại, chúa tể ở giữa cũng có mạnh yếu, cái này Đệ Tam Huyền Tí bá chủ, tại chúa tể cấp độ bên trong, hẳn là chính là vậy thực lực tương đối kém kia một thế đội. Lại kém cũng là chúa tể a. Một bên Hoàng Kỳ tranh cảm thán một tiếng. Một trận chiến này, hắn cũng tham dự trong đó, chỉ là thân là tiến hóa giả, tại đây một lần đọ sức bên trong, hắn phát huy không gian không phải rất lớn, thậm chí còn bị thương, còn tốt thương thế không nghiêm trọng, hắn liền cũng là càng phát ra cảm khái thực lực trọng yếu. Nhìn xem Lâm Quân cùng Sở Ấu Vi hai cái này nguyên năng, Hoàng Kỳ tranh trong mắt cũng hiếm thấy sinh ra một tia hâm mộ. Nương theo lấy số 613 hệ hàng tinh chiến tranh cục diện biến hóa, chiến tranh bây giờ sớm đã không bằng trước đó, mỗi một trận đều là cường giả như mây, kinh tâm động phách, cái này khiến cho tiến hóa giả thậm chí đều đã trở thành thông thường chiến lực. Quan chỉ huy tối cao lão nhân thì là nói, Hoàng tiên sinh không cần tự coi nhẹ mình, chỉ cần văn minh có thể tồn tụ, có đầy đủ thời gian, chúng ta đều có thể giống như là bọn chúng đồng dạng lóa mắt. Một trận chiến này, đối tất cả mọi người tới nói đều rất là kinh tâm động phách, lúc này chiến tranh kết thúc, nhân loại văn minh tạm thời an toàn, cũng thành công đắc thủ, mỗi người đều có rất nhiều cảm khái, cũng có rất nhiều lòng còn sợ hãi, đương nhiên, cũng có đối tương lai hướng ra phía ngoài. Lần này chúng ta chủ động xuất kích, siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc đại chiến, trước sau bốn cái chúa tể, vô số cường đại văn minh, chúng ta chẳng những đã tham dự chiến tranh, còn toàn thân trở ra, mang đi tinh lộ, đây là nhân loại chúng ta một lần thành công to lớn, thậm chí có thể nói là một lần xưa nay chưa từng có thắng lợi. Mà lại trọng yếu nhất chính là bốn bộ phận tinh lộ, trong tay chúng ta đã nắm giữ nhiều như vậy, các hạng, ngài nói tới cái này tương lai, nhất định có thể thực hiện. Andoja cũng là mở miệng, Vị này đã từng Mỹ Châu đại khu người nói chuyện giờ phút này tràn ngập lòng tin. Nhiều người ở đây, hắn không nói nhân loại kỳ thật đã nắm giữ ba cái tinh lộ, nhưng chỉ là lời nói này cũng đầy đủ chân phấn. Lần này thắng lợi, làm cho tất cả mọi người đều vô cùng kiêu ngạo, bởi vì đây là nhân loại văn minh thành công, là nhân loại văn minh cường đại biểu hiện. Huống chi, lần này thắng lợi phía sau, nhân loại còn lấy được rời đi trước mắt tinh hệ lại một tầng quả cân, vậy làm sao có thể không khiến người ta phân chấn. Biển sâu số 17 trong trung tâm chỉ huy, trên mặt của mỗi người đều hiện lên ra ước mơ thần sắc. Một trận chiến này mang tới đau xót cùng tử vong, bị thắng lợi như vậy bản thân vui sướng cũng tách ra không ít. Nhưng quan chỉ huy tối cao lão nhân lại biết, đường phải đi còn rất dài. Quan chỉ huy tối cao lão nhân tại thời khắc này đứng lên, đảo mắt trong trung tâm chỉ huy trách nhiệm, chậm rãi nói, "Chư vị, Ando gia nói không sai. Nhân loại chúng ta văn minh từ làm tinh cấp 3 văn minh chiến trường đến nay, một mực cẩn thận chặt chẽ, cố gắng phát dụng, thậm chí một mực bị người khác truy sát, lần này là chúng ta chủ động xuất kích một lần tác chiến, cũng là vì nhân loại chúng ta văn minh vận mệnh mà không thể không tiến hành một trận chiến. Giờ phút này, ta đem vừa mới trải qua một trận chiến này mọi người triệu tập tới, chính là muốn cảm tạ chư vị nỗ lực cố gắng. Không có chúng ta toàn thể nhân loại văn minh cố gắng, ta nghĩ, chúng ta chưa hẳn có thể thu hoạch được thắng lợi như vậy, cũng chưa chắc có thể từ nhiều như vậy vô địch cường giả cùng cường đại văn minh trong tay đoạt được tinh lộ. Cho nên, ta muốn nói, đây là chúng ta mỗi người thắng lợi, là nhân loại chúng ta văn minh thắng lợi vĩ đại. Chúng ta làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, chúng ta không còn nhỏ yếu có thể lớn, cũng cho đệ tam huyền tí bá chủ một cái cảnh tỉnh, đã từng, nó phái ra hạm đội, muốn diệt sát chúng ta văn minh, để chúng ta ly biệt quê hương, vứt bỏ chúng ta đản sinh ra biên. Mà bây giờ, chúng ta để đệ tam huyền tí bá chủ vì thế bỏ ra máu tươi cùng thảm liệt thất bại. Nhân loại chúng ta văn minh mạnh lên, chúng ta Lâm tiên sinh, vô địch ở chiến trường, dọa đến địch người hồn phi phách tán, hạm đội của chúng ta đồng dạng cường đại, có thể tung hoành ở cường địch hạm đội ở giữa mà đứng ở thế bất bại. Chúng ta lại không là mặc người chém giết nhỏ yếu văn minh, nhưng mà, thắng lợi của hôm nay lại không phải điểm cuối cùng, một trận chiến này thắng lợi, cũng không phải cuối cùng, chúng ta còn không có triệt để an toàn, chúng ta văn minh còn không có triệt để đi ra khốn cảnh, trong trận chiến này, nhân viên của chúng ta tổn thất nặng nề, chiến hạm của chúng ta bị hao tổn nghiêm trọng. Hiện tại chúng ta vẫn ở vào số 613 tinh hệ văn minh chiến trường bên trong, nơi này thế cục mọi người rõ như ban ngày. Chúng ta việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là phải nhanh một chút thoát ly cái này càng ngày càng nguy hiểm văn minh chiến trường. Ta hiện tại triệu tập người ở chỗ này, đều là người của liên bang mới, lương đóng, cũng là văn minh tiến lên động lực. Cho nên, ta hy vọng tiếp sau đó, chúng ta có thể không tiêu không gấp, là văn minh tương lai mà cố gắng. Để hôm nay nhân loại thắng lợi, chiếu sáng nhân loại văn minh con đường phía trước. Để chúng ta sau đó mỗi một trận, đều có thể có hôm nay đồng dạng thắng lợi. Trung tâm chỉ huy bên trong, mọi người bộc phát ra giống như núi thở sóng thần tiếng hoan hô. Giờ khắc này, quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng không đứng tại chỗ cao, mà là đứng ở đám người ở giữa phát biểu, ánh mắt của hắn đảo mắt toàn trường, mỗi người cũng đều nhìn về phía hắn. Giờ khắc này nhân loại văn minh, dù vết thương chồng chất, nhưng mạnh mẽ sinh cơ, tràn ngập vô hạn khả năng. Tinh không bên trong, nhân loại khổng lồ biển sâu số 17, ngay tại thẳng tiến không lùi lái vào tinh không, nhảy vào hắc ám bên trong. Tinh không mịt mùng, một mảnh cô tịch cùng thâm thúy hắc ám, nhưng nhân loại chiến hạm mình, lại có thể tỏa sáng ánh sáng. Chương 891, thế muốn tiêu diệt nhân loại văn minh. Chương 891, thế muốn tiêu diệt nhân loại văn minh. Đám người hưng phấn cùng gieo họ bình ổn lại. Quan chỉ huy tối cao lão nhân mới là bắt đầu đều đâu vào đấy ra lệnh, nói, chúng ta bây giờ muốn làm, đầu tiên là cứu chữa thương thế của chúng ta biên, chỉnh đốn chiến hạm. Quan chỉ huy tối cao lão nhân sớm đã chuẩn bị xong mới chức năng phân phối, cùng sau cuộc chiến quy hoạch. Một trận chiến này, nhân loại văn minh trong ngoài rất nhiều vị trí xuất hiện trong chỗ, nhu cầu cấp bách nhân viên trên đỉnh, hắn lúc này trước mặt mọi người phát biểu, đã là cổ vũ sĩ khí, để trấn quân tâm, cũng là tại sao cuộc chiến cấp tốc điều hành, điều chỉnh bắt đầu. Dùng cái này, nhân loại bảo lãnh văn minh hiệu suất cao vận chuyển, cũng có thể cấp tốc từ một trận chiến này bên trong khôi phục nguyên khí. Tại quan chỉ huy tối cao lão nhân từng đạo mệnh lệnh dưới, ở chỗ này, không người ở chỗ này đều chiếm được nhiệm vụ của mình, lập tức dấn thân vào tại công việc của mình chức trách bên trong. Biển sâu số 17 đi truyền tại tinh không đồng thời, nội bộ cũng là khẩn trương cùng công việc lưu đủ lên. Quá nhiều người cần ăn trí, quá nhiều chuyện cần giải quyết tốt hậu quả. Biển sâu số 17 trên dưới, chính một lần nữa công việc lưu đủ lên, lượng lớn người tình nguyện bị chiêu mộ. Hàng ngàn hàng vạn thương binh đang bị phân tán đến biển sâu số 17 từng cái khu vực tiến hành an trí, còn có đếm không hết người tham gia đến biển sâu số 17 chữa trị cùng nhân loại hạm đội chữa trị bên trong đến. Từ trên xuống dưới, nhân loại văn minh khí thế ngất trời công việc lưu đủ lên. Tại đây về sau, quan chỉ huy tối cao lão nhân mới là triệu tập Lâm Quẩn, Andoja, Trần Nguy ngang các loại lĩnh vực cao tầng, đơn giản mở một cái tiểu hội. Tại trong hội nghị, hắn nói, chúng ta cũng phải cẩn thận, đệ tam huyền tí bá chủ lần này mưu đồ thời gian dài như vậy, kết quả cướp đoạt tinh lộ thất bại, nó chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha, về sau sẽ còn muốn tìm kiếm tinh lộ, mà nó hiện tại lớn nhất manh mối chính là chúng ta. Mà dù là không phải tinh lộ vấn đề, lần này chúng ta để đệ tam huyền tí bá chủ bị thiệt lớn, nó chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chỉ sợ là cực hận chúng ta, càng muốn hơn diện trừ chúng ta, khẳng định phải trả thù chúng ta. Mà ngoại trừ nó, còn có đường điền văn minh cùng hắn phía sau chỗ tể, chúng ta lần này cũng chẳng khác gì là để nó nhào không. Nếu như lần này thần quốc trận doanh đứng vững thì cũng thôi đi, nhưng nếu như chịu không được, ta đoán chúng ta cũng đem là nó hàng đầu mục tiêu. Siêu cấp văn minh liên minh mặc dù nói là không muốn tinh lộ, nhưng cũng không phải là không có xuống tay với chúng ta lý do. Bọn chúng cùng thần quốc trận doanh, vô luận ai thắng ai thua, cuối cùng đều sẽ đối văn minh khác khởi xướng thanh giết, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, chúng ta phải đối mặt địch nhân lại càng nhiều, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Chúng ta bây giờ cần chỉnh đốn cùng ẩn nấp, cũng muốn bắt đầu suy nghĩ cùng tìm kiếm cuối cùng một bộ phận tinh lộ. Quan chỉ huy tối cao lão nhân lời nói này đánh trúng điểm mấu chốt. Mọi người đều lộ ra vẻ trầm tư. Cuối cùng một bộ phận tinh lộ, căn cứ lương manh mối, hẳn là tại 61-3 sao hệ hạch khu vực, siêu cấp văn minh liên minh phái bảo thủ trong tay. Chúng ta muốn đem nắm bắt tới tay, chỉ sợ so lần này tổng thần làm có dịch trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp còn muốn khó khăn có phong hiểm. Lâm Quần chậm rãi mở miệng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, cũng không biết lần này một bước nên đi như thế nào. Nếu như siêu cấp văn minh liên minh đã tại tinh hệ hạch khu vực đại thắng, như vậy, hiện tại tinh hệ hạch khu vực cũng không phải là hôn chiến trạng thái, mà là siêu cấp văn minh liên minh một nhà độc đại, dưới tình huống như vậy, chúng ta nếu như tiến đến, vậy tương đương là dê vào miệng cọp, 10 phần nguy hiểm. Trần Nguy ngang thần sắc nghiêm trọng. Quan chỉ huy tối cao lão nhân thì là nói, nguy hiểm cũng muốn tiến đến. Tinh lộ là chúng ta duy nhất đường lui, hiện tại chúng ta đã thành nhiều mặt mục tiêu, càng phải mau chóng đắc thủ, rời khỏi nơi này, chỉ cần có thể rời đi số 613 tinh hệ, tinh không chi lớn, có thể nói là trời cao mặc chim bay, cái này đệ tam huyền tí bá chủ cũng tốt, cái kia Sana chúa tể cũng được, bọn chúng liền xem như chúa tể, cũng đừng nghĩ lại định vị đến chúng ta. Chuyện này khó làm, chúng ta liền bàn bạc kỹ hơn, chậm chậm mưu toan. Mà tại nhân loại văn minh ngẩng đầu mà bước, đang hướng về mục tiêu mới tiến lên đồng thời. Thứ hai cánh tay treo biên giới. Tinh không chỗ hắc ám. Một chi vết thương chồng chất hạm đội khổng lồ, ngay tại nơi này bỏ neo. Mà chi hạm đội này, không phải những hạm đội khác, chính là đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội. Một trận chiến này dưới, hạm đội của nó lại một lần nữa nghiêm trọng giảm quân số, hạm đội quy mô tiến một bước rút nhỏ. Liền ngay cả đệ tam huyền tí bá chủ dưới trướng bản tộc văn minh hạm đội, cũng đều có tổn thất không nhỏ. Mà giờ khắc này, tại đệ tam huyền tí bá chủ trong xoáy hạm, đệ tam huyền tí bá chủ lập thân một mảnh bóng dâm bên trong, chính phủ khám lây dưới chân sinh mệnh nhóm. Nó dưới trướng từng cái văn minh cao tầng đều ở nơi này, tất cả đều phụ phục vì xuống trước mặt của nó. Tại phía trước nhất thì chính là mảnh cao sinh mệnh cùng côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng, hai cái này đệ tam huyền tí bá chủ trong hạm đội ngoại trừ đệ tam huyền tí bá chủ bên ngoài chiến lược mạnh nhất. Mà giờ khắc này, bao quát hai cái này nguyên năng ở bên trong, tất cả sinh mệnh đều là toàn thân phát run. Kia không chỉ là bởi vì sợ hãi, càng là bởi vì đệ tam huyền tí bá chủ lực lượng chính được ép mà xuống, khác biệt thực lực sinh mệnh cảm nhận được áp lực là giống nhau, tất cả đều thân thể phát run như bị dây núi trọng áp. Đệ tam huyền tí bá chủ thanh âm ngay tại đỉnh đầu của bọn nó vang lên, trong đó xen lẫn giống như lôi đình nổi giận, phế vật, một đám phế vật, cái kia nhân loại bất quá một cái nguyên năng, lại cũng bị các ngươi ngộ nhận là chỗ tệ, hốt hoảng chạy trốn, ta nhìn các ngươi là tất cả đều muốn chết. Lần này ném đi tinh lộ, chúng ta cách cái chết cũng không xa, ta nhìn, không bằng ta trước đem các ngươi hết thảy giết, cũng tránh cho các ngươi chạy tới cho người khác đưa điểm cống hiến, lại cho người khác làm áo cưới. Nói, lực lượng của nó phá lệ nghiêng hướng cái kia côn trùng giống như đỉnh cấp nguyên năng, cường đại chúa tể chi lực dưới, liền là cái kia đỉnh cấp nguyên năng cũng chống đỡ không nổi, toàn bộ thân hình nằm rạp trên mặt đất, thất khiếu chảy máu. Đây cũng là chúa tể cùng nguyên năng ở giữa chênh lệch thật lớn. Cái này côn trùng giống như đỉnh cấp nguyên năng tê thanh nói, bá chủ bất giận, bá chủ bất giận. Cái kia nhân loại thanh thế hung mãnh, ta mới ngộ phán. Một bên, mảnh cao sinh mệnh nhìn nó lên mắt, cũng nói, đại nhân, hiện tại chúng ta tổn thất nặng nề, tinh không thế cục lại 10 phần nguy hiểm, chính là lúc dùng người, chúng ta còn có thể vì ngài phát huy tác dụng cùng giá trị. Mà lại, cái kia nhân loại văn minh xác thực có mấy phần thủ đoạn, nhưng coi như kia nhân loại văn minh coi như lấy được tinh lộ, bọn hắn không có chân chính chúa tể, lại có thủ đoạn, cũng vô dụng, càng không khả năng một mực như thế gặp may mắn. Chúng ta nguyện ý làm bá chủ đại nhân là đệ tớ, tìm tới nhân loại văn minh, cướp đi trong tay bọn họ tinh lộ. Cái khác phụ phục các văn minh sinh mệnh cùng cường giả, lúc này cũng đều nhao nhao mở miệng. Bởi vì lúc ấy, Lâm Quần cùng nhân loại đánh tới, mặc dù là kia côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng ngộ phán Lâm Quần cường độ, xưng hắn là chúa tể sinh mệnh, nhưng về sau mọi người đều là cùng một chỗ tránh lui, ai cũng có trách nhiệm. Lúc này bá chủ mặc dù chủ yếu vấn trách kia côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng cùng nó văn minh, nhưng nơi này những người này, ai cũng trốn không thoát, bọn chúng đều không phải đệ tam huyền tí bá chủ bản tộc văn minh, chúa tể giận dữ, tùy thời có thể để cho bọn chúng cả tộc diệt hết. Bất quá, mảnh cao sinh mệnh ma đồ nói xong lời nói này, chính là thật sâu túi lầu xuống, nó kỳ thật cùng côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng đều biết. Đệ tam huyền tí bá chủ chỉ là nổi giận, nhưng sẽ không thật làm cái gì. Cái này nếu là còn tại đệ tam huyền tí thời điểm, đệ tam huyền tí bá chủ như mặt trời ban trưa, thế lực khổng lồ, dưới trướng nguyên năng rất nhiều, bọn chúng hôm nay như thế thất bại, đã sớm bị giết, đệ tam huyền tí bá chủ thậm chí không có lần này nói nhảm. Nhưng bây giờ đã không có lập tức diệt sát bọn chúng, thậm chí còn nói rất nói nhiều, cái này ngược lại chứng minh bọn chúng không chết được. Điểm này, bọn chúng cũng sớm dự liệu được. Không phải khi đó, cũng sẽ không tự vệ lui lại. Nếu như tránh lui cũng là chết, vậy liền không bằng cùng nhân loại liều mạng. Bởi vì hiện tại cái này đệ tam huyền tí bá chủ chính là lúc dùng người. Đem bọn nó đều giết, đệ tam huyền tí bá chủ nơi nào còn có người có thể dùng. Nó cũng không nỡ hy sinh chính nó chịu nạt văn minh hạm đội cùng sinh mệnh. Quả nhiên, đối mặt trước mắt những người theo đuổi này cầu xin tha thứ, đệ tam huyền tí bá chủ nửa ngày không có mở miệng. Chỉ trầm mặc áp, một lát sau, mới là nói, các ngươi nói cũng không sai, cái này nhân loại văn minh, xác thực có mấy phần thủ đoạn, nhất là cái kia nhân loại sinh mệnh, có thể chống đỡ được ta tập sát, các ngươi ngộ phán, cũng không hoàn toàn là lỗi của các ngươi. Nhưng các ngươi e sợ chiến, vẫn không thể tha thứ. Ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, lấy công chuộc tội, cũng là một cơ hội cuối cùng. Chúng ta muốn tìm tới nhân loại văn minh. Lần này, ta muốn đem cái này nhân loại văn minh cường giả một cái tiếp theo một cái tàn sát, đem bọn hắn văn minh sinh mệnh cầm tù tại phi thuyền của ta phía dưới, cả ngày lẫn đêm tra tấn, nghe bọn hắn kêu rên tuyệt vọng, tại đau khổ cùng trong tuyệt vọng nên đón văn minh điểm cuối cùng. Còn có cái kia vốn nên thuộc về ta tinh lộ, chúng ta muốn cùng nhau đoạt lại. Đệ Tam Huyền Tí bá chủ thanh âm là tràn đầy phẫn nộ. Chúa tể thanh âm bên trong đồng dạng ẩn chứa lực lượng. Nó trong thanh âm phẫn nộ đối diện nơi này tất cả sinh mệnh tạo thành ảnh hưởng, không ít người thậm chí đều phun ra máu đến. Rất nhiều sinh mệnh tất cả đều nơm nớp lo sợ, nằm rạp trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Chúa tể chi nộ, khó có thể chịu đựng, bọn chúng tất cả đều vô cùng sợ hãi. Bọn chúng cũng chưa từng nhìn thấy Đệ Tam Huyền Tí bá chủ tức giận như thế qua. Đệ Tam Huyền Tí bá chủ sát thực trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nó hận không thể đem trước mắt những người theo đuổi này đều giết cho hả giận, nhưng chính như mảnh cao sinh mệnh cùng côn trùng giống như định cấp nguyên năng phán đoán, nó không thể làm như thế. Thế lực của nó đã không lớn bằng lúc trước, nó còn cần những người ở trước mắt vì nó bán mạng. Nhưng cái này thất bại lần trước, đối với nó tới nói, quả thực là hung hăng đánh mặt. Nó trước đó còn xem thấu nhân loại muốn mượn tay của bọn nó tìm kiếm cỏ dịch trong tay tinh lộ kế hoạch, nhưng nó căn bản không để vào mắt. Nhân loại văn minh, bất quá là tham sống sợ chết một cái chuột chạy qua đường giống như văn minh, chẳng lẽ còn thật sự coi chính mình có thể từ chúa tể trong tay cướp đoạt tinh lộ? Đây không phải là si tâm vọng tưởng, nhưng là bây giờ, liền là nó không có để ở trong mắt nhân loại văn minh, thật theo nó dưới mí mắt cướp đi tinh lộ, để nó người chúa tể này sinh mệnh trực tiếp trở thành trò cười đồng dạng tồn tại. Bố cục nhu đồ, thừa dịp loạn ra tay, kết quả mình cái gì cũng không có đạt được, ngược lại để người khác kiếm lời một cái đầy buồn đầy bát, còn thành công toàn thân trở ra. Dạng này vô cùng nhục nhã, nó trở thành chúa tể về sau còn không có từng chịu đựng, bởi vậy nó trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không chỗ phát tiết, cơ hồ muốn tức thổ huyết. Nó chỉ hận mình trước đó lại không có trực tiếp ra tay, một tay lấy cái này nhân loại văn minh bóc chết, hiện tại ngược lại làm cho mình trở thành như cùng cười lời nói đồng dạng tồn tại. Chuyện này, nó là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng phẫn nộ. Duy nhất ý nghĩ, liền là đào sâu ba thước, đem nhân loại văn minh tìm ra, đem nhân loại văn minh nghiền xương thành tro. Bất quá, đệ Tam Huyền Tí bá chủ đến cùng là chúa tể sinh mệnh, nó vẫn là có lý trí. Nó nói, tìm kiếm nhân loại văn minh, hiện tại là chúng ta thứ nhất sự việc cần giải quyết, nhưng trong tay bọn họ hẳn là nhiều nhất hẳn là cũng chỉ có hai bộ phận tinh lộ, chúng ta còn cần tìm kiếm cái khác tinh lộ, bố trí nhân viên ra ngoài tìm kiếm, còn có gấp trăm trăm thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh ở giữa tình hình chiến đấu, nếu như thần quốc trận doanh thật chiến bại, thần quốc trận doanh những người khác sợ rằng sẽ thành phá hôi, nhưng cái kia thần sứ có dít, nó khẳng định sẽ bỏ chạy. Mà nó trong tay liền có hoàn chỉnh tinh lộ lộ tuyến, nhìn chằm chằm nó. Đệ Tam Huyền Tí bá chủ mệnh lệnh được đưa ra, phía dưới những cái này sinh mệnh mới là triệt để thở ra một cái này hạ mệnh lệnh tới, liền chứng minh bọn chúng đối nhà mình chúa tể vẫn là có giá trị, hiện tại sẽ không chết đi. Những này đệ Tam Huyền Tí bá chủ những người theo đuổi liền đều nhao nhao xác nhận, tại đệ Tam Huyền Tí bá chủ ánh mắt lạnh lùng bên trong, hoảng sợ lùi lại, tất cả đều rút lui. Chờ rời khỏi nơi này, bọn chúng mới là thở một hơi dài nhẹ nhõm, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Mảnh cao sinh mệnh ma đồ cùng côn trùng giống như đỉnh cấp nguyên năng tiến tới cùng nhau, hai bọn chúng người liếc nhau, trước đó tại đệ Tam Huyền Tí bá chủ dưới trướng tranh đấu cùng thù hận, lúc này phảng phất đều cũng tan thành mây khói. Mảnh cao sinh mệnh ma đồ nói, lựa chọn của ngươi không sai, cái kia nhân loại sinh mệnh thủ đoạn kinh người, có thể ngăn cản được chúa tể thủ đoạn, vừa mới kia nhân loại văn minh cũng là được ăn cả ngã về không, liều mạng chưa hẳn không thể đối ngươi ta cùng chúng ta văn minh tạo thành uy hiếp cùng tổn thất to lớn, nếu ngươi ta chết đi, chúng ta văn minh tổn thất nặng nề, hiện tại khả năng thật đã bị cho hà giận diệt sát. Chúng ta còn sống, có lưu thực lực, đối bá chủ đại nhân có giá trị, chúng ta mới có thể một mực sống sót. Hiện tại đã cùng lúc trước không đồng dạng. Côn trùng giống như đỉnh cấp nguyên năng cũng nói, bất quá, lần tiếp theo, nếu có thể tìm tới nhân loại văn minh, không có siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh chúa tể từ bên trong cản trở, có bá chủ đại nhân ra tay, cái này nhân loại văn minh, cho dù có thông thiên thủ đoạn, chỉ cần không có chân chính chúa tể, cũng là đường chết một đầu, chỉ cần chúng ta đối bá chủ đại nhân còn hữu dụng, có phía trước lòng trung thành của chúng ta, bá chủ đại nhân đạt được tinh lộ, chúng ta cũng có thể đi theo rời đi. Không sai, việc cấp bách vẫn là tinh lộ. Mảnh cao sinh mệnh ma đồ trong mắt bắn ra tinh quang, nó nói, cái này nhân loại văn minh, cầm không thứ thuộc về bọn họ, lại đem chúng ta dọa đến xoay quanh, đơn giản là tá lực đả lực, lần này chờ chúng ta tìm tới bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Côn trùng giống như đỉnh cấp nguyên năng cũng điềm nhiên nói, đúng là như thế. Diệt nhân loại văn minh, cũng có thể để bá chủ đại nhân triệt để tha thứ chúng ta. Bọn chúng bị Lâm Quần cùng nhân loại kinh ngạc một trận, cũng là bị người tại mí mắt hạ cướp đi vốn nên là bọn chúng thành quả, cướp đi tinh lộ, bọn chúng đối với nhân loại văn minh cũng là hận thấu xương, lúc này ý nghĩ cùng đệ Tam Huyền Tí bá chủ nhất trí. Đó chính là tìm tới nhân loại văn minh, diệt tuyệt nhân loại văn minh, cướp đoạt nhân loại văn minh trong tay tinh lộ. Giờ phút này, đệ Tam Huyền Tí bá chủ hạm đội chính trong tinh không chậm rãi chuyển hướng. Số lớn máy thăm dò cùng phi thuyền loại nhỏ từ bên trong bay ra, hướng tinh không các phương mà đi, tìm kiếm nhân loại văn minh tung tích. Chúa tể ánh mắt chính xuyên thấu tinh không, muốn khóa chặt nhân loại văn minh. Chương 892, rút thẻ. Tân thần thông. Chương 892, rút thẻ. Tân thần thông. Mà liên tại đệ Tam Huyền Tí bá chủ cùng nộ dưới mặt đất đạt đối với nhân loại văn minh lệnh truy sát đồng thời, một bờ vũ trụ khác, thứ hai cánh tay treo chỗ sâu, đường điền văn minh tàn binh bại tướng cũng là thành công tối lui đến chỗ an toàn, tại một mảnh tinh không âm ảnh bên trong dừng lại. Đường điền văn minh đỉnh cấp nguyên năng đức người kiểm kê nhân mã, bọn chúng tổn thất tình huống làm nó trong lòng đều là trầm xuống. Đại nhân, hạm đội của chúng ta tổn thất hơn phân nửa, vạn hạnh chính là chúng ta bảo vệ hạm đội chủ lực, ngài cũng không có việc gì. Nhưng một trận chiến này, chúng ta nguyên khí đại thường, không chỉ như thế, chúng ta còn thất thủ, Sana chúa tể đại nhân để chúng ta tranh đoạt tinh lộ, làm cho nhân loại văn minh cướp đi. Chúng ta lưu lại máy thăm dò cũng bị nhân loại phát hiện, đã bị phá hủy. Chúng ta vừa mới triệt để bị mất nhân loại văn minh hạm đội tung tích. Cái này, thế nhưng là, Chúa Tể đại nhân không phải đã cam đoan, chúng ta đánh lén nơi này, không có vấn đề, cái này nhân loại văn minh lại là làm sao xuất hiện, bọn hắn thủ đoạn lại vượt qua Chúa Tể. Tổn thất như vậy, vượt ra khỏi đường điền văn minh mong muốn cùng tưởng tượng, nhân loại văn minh hoan hô thắng lợi, mà bọn chúng nơi này lại chính diện đối thảm liệt chiến bại, từ trên xuống dưới, lũ lụt một mảnh. Lúc này, đường điền văn minh sinh mệnh nhóm, đối vừa mới phát sinh hết thảy vẫn còn có chút kinh hồn táng đảm, nhân loại văn minh cái này mở giết, cho bọn chúng giết sợ. Mà lại, cũng là để bọn chúng cực kỳ chấn kinh. Bọn chúng là biết từ gia chủ làm thị thân phận, cũng biết bọn chúng tập kích vị trí này là thần quốc trận doanh thần sứ có dịp tự mình thiết trí, người bình thường căn bản không có khả năng tìm tới nơi này, bọn chúng yên tâm ra tay, vốn cho rằng tinh lộ đã là ván đã đóng thuyền tới tay, không có sơ hở nào, nhưng không nghĩ tới nhân loại văn minh lại có thể xưng thần binh trên trời rơi xuống, tại thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện, trực tiếp hái được quả đảo, đem bọn nó đánh kẻ ra quần. Hoảng sợ bên trong, bọn chúng cũng cảm thấy hết sức buồn bực cùng bị khuất, những cao tầng này tụ tập tại đức ngươi cái này bản tộc đỉnh cấp nguyên năng trước mặt, lúc này hồi tưởng bắt đầu, cũng càng là như vậy. Nghe nói, cái này nhân loại văn minh từng nhiều lần từ Chúa Tể dưới tay trốn chết, hơn nữa còn cùng siêu cấp văn minh liên minh trong bóng tối liên thủ qua, thần thông quảng đại, tuyệt không tầm thường. Đã nhìn ra, cái này nhân loại văn minh, không có Chúa Tể sinh mệnh, lại thắng nổi lương tựa Chúa Tể chúng ta, để chúng ta cố gắng cho bọn hắn làm áo cưới. Này chúng ta muốn thế nào hướng Chúa Tể đại nhân bàn giao? Chỉ là, chúng ta bây giờ còn không có liên hệ với Sana Chúa Tể, tựa hồ chiến tranh còn chưa kết thúc, cũng không biết thế nào. Những này đường điền văn minh các cao tầng đều có chút luống cuống. Cái này thất bại lần trước, đem tự tin của bọn nó đều cho đánh không còn. Trước đó đuổi theo nhân loại thời điểm, bọn chúng cảm thấy nhân loại văn minh không gì hơn cái này, nhưng lúc này đây sự tình xuống tới, đường điền văn minh trên dưới triệt để đổi cái nhìn, lúc này đối với nhân loại văn minh, không phải trong lòng sợ hãi, trong bóng tối đều có mấy phần sợ hãi, nhưng quay đầu ngẫm lại, Chúa Tể bên kia cũng vô pháp bằng giao. Bất quá lúc này, bọn chúng nhưng cũng một mực không có liên hệ với mình Chúa Tể, ngay cả nơi này bọn chúng thất bại tin tức cũng không có truyền ra ngoài. Đức ngươi hít sâu một hơi, nói, tiếp tục liên hệ Chúa Tể đại nhân, chúng ta cần nghỉ cả hạm đội, nghĩ biện pháp tìm nhân loại văn minh vị trí. Bọn hắn cầm đi tinh lộ, Sana Chúa Tể khẳng định muốn đoạt lại, chúng ta trước xác định vị trí, đến lúc đó không được, mời Chúa Tể ra tay, cái này nhân loại văn minh coi như lợi hại hơn nữa, lại thần thông quảng đại, cũng không phải Chúa Tể đối thủ. Hắc ám tinh không bên trong, đường điền văn minh hạm đội cũng xâm nhập tinh không, ẩn nút. Nhân tạo hệ hàng tinh chi chiến sau ngày thứ 3. Biển sâu số 17 đã di động đến mới vị trí tọa độ, ẩn giấu đi. Tạm thời không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, mà biển sâu số 17 nội bộ, nhân loại văn minh cũng đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Mà cùng lúc đó, quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng là lại một lần nữa mở ra một vòng văn minh điểm cống hiến hội tụ. Một trận chiến này, nhân loại văn minh trước sau thu hoạch không ít. Tại nhân tạo hệ hàng tinh tiến lên chi chiến bên trong, nhân loại văn minh từ chi thứ nhất tao ngộ nhất cấp văn minh chiến trường cấp văn minh khác trong hạm đội lấy được điểm cống hiến không nhiều, nhưng về sau, phá hủy hắn tổn hại hành tinh cứ điểm, quan chỉ huy tối cao lão nhân văn minh tài khoản thu được không ít điểm cống hiến, sau đó cùng đệ tam huyền tí bá chủ đối kháng, cũng thu hoạch không ít điểm cống hiến, mà lại đến đầu to, liền là về sau đối đường điền văn minh rào sát. Đường điền văn minh hạm đội khổng lồ, bị nhân loại tập kích dưới, xử lý rất nhiều to lớn phê hạm đội, thu hoạch được không ít điểm cống hiến, mà những này điểm cống hiến thì phân tán tại vô số liên bang chiến sĩ trong tay. Quan chỉ huy tối cao lão nhân lần này hội tụ điểm cống hiến, một là vì tụ tập điểm cống hiến, tiến hành văn minh mua sắm, là đền bù lần này tổn thất mà bổ sung tư nguyên, hai chính là muốn tiến hành điểm cống hiến phân phối, đem văn minh điểm cống hiến phân phối cho Lâm Quân. Nhân loại văn minh một trận chiến này, trước sau thu được gần 900 vạn điểm cống hiến, một lần lại phân phối, trực tiếp phân phối cho Lâm Quân gần 50 vạn điểm cống hiến. Tăng thêm Lâm Quân trước đó thông qua hạng võ cùng cá trạch nhỏ ra tay đi săn đánh giết, Lâm Quân điểm cống hiến tổng số lại một lần nữa đột phá 100 vạn. 100 vạn điểm cống hiến, đầy đủ Lâm Quân 5 lần rút thẻ. Mà nhân loại lấy được lượng lớn điểm cống hiến, cũng đem có trợ giúp nhân loại văn minh nhanh chóng từ một trận chiến này tiêu hao bên trong khôi phục lại. Mặc dù biển sâu số 17 bên trong người loại từ lâu tiến hành không ít tư nguyên dự trữ, nhưng từ điểm cống hiến trong thương thành có thể trực tiếp hối đoái thành phẩm, đây đối với hiện tại liên bang khôi phục nhanh chóng biển sâu số 17 cùng hạm đội thực lực, 10 điểm hữu hiệu. Lấy chiến dưỡng chiến, lần này nhân loại thu hoạch được số lớn điểm cống hiến, những này điểm cống hiến cũng đem trái lại tăng lên nhân loại văn minh thực lực. Mà không chỉ có như thế, rất nhiều người đều thu hoạch không ít điểm kinh nghiệm đẳng cấp đều có chỗ tăng lên. Nỗ lực không nhỏ tổn thất phía sau, cũng là loài người văn minh lượng lớn cá thể thu hoạch. Nhất là sở hữu vi trời liên bang cơ giả, thu hoạch điểm cống hiến cùng kinh nghiệm đều vượt qua người khác, đều có chỗ tăng lên. Mà một trận chiến này thắng lợi, cũng đang tại quan chỉ huy tối cao lão nhân thụ ý phía dưới, tại toàn biển sâu số 17 liên bang phạm vi bên trong tiến hành tuyên truyền, tiến một bước để chấn nhân loại văn minh lòng tin cùng sĩ khí. Tại dưới mắt, đây là rất là trọng yếu. Mà đối ngoại, biển sâu số 17 tiến một bước ẩn nấp, đồng thời triệu tập số lớn nhà thám hiểm phi thuyền cải biến vốn có lộ tuyến cùng mục tiêu, bắt đầu hướng tinh hệ hạch khu vực tới gần. Cuối cùng một bộ phận tinh lộ hư hư thực thực tại tinh hệ hạch siêu cấp văn minh liên minh phái bảo thủ trong tay, cái này một bộ phận tinh lộ, nhân loại tình thế bắt buộc, bởi vậy, liên bang gia tăng nhân viên cường độ. Tinh hệ hạch khu vực, kỳ thật nhân loại sớm có thăm dò, ý đồ biết rõ ràng nơi nào tình huống, nhưng phái ra nhân viên luôn luôn là có đi không về, nhưng lúc này đây, việc quan hệ nhân loại văn minh đừng ra, nhất định phải muốn biết rõ ràng nơi nào tình huống. Mà hễ lẽ nạ chờ nhà thám hiểm tiểu đội, thì vẫn phục mệnh lưu tại thứ hai cánh tay treo biên giới chiến trường vị trí, gấp chằm chằm siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh tình hình chiến đấu, cũng tận khả năng tìm kiếm biến mất đệ tam huyền tí bá chủ cùng với hạm đội tung tích. Giống nhau quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, một trận chiến này dưới, nhân loại văn minh dù thành công đắc thủ, nhưng cũng triệt để bại lộ tại thế lực khắp nơi trước mặt, cái này mấy mới lần này lẫn nhau tranh đấu, nhân loại mới có thể ngư ông đắc lợi, thừa dịp loạn cướp đi tinh lộ, nhưng một khi giữa bọn chúng thật đùa kết thúc, rút tay ra ngoài chuyên môn đối phó nhân loại, mọi người lại là không phải là đối thủ. Mà bây giờ tình huống này, đây là rất có chuyện có thể xảy ra. Nhân loại sẽ bị không chỉ một chúa tể coi là tất sát mục tiêu, cái này muốn so lúc ấy đối mặt bệ cật truy sát còn bết bát hơn. Nhân loại rời đi 613 sao hệ kế hoạch tiến trình nhất định phải tăng tốc. Nhân loại văn minh trên dưới bận rộn không thôi, mà Lâm Quẩn cũng là nhân cơ hội này, trong 3 ngày qua nghỉ ngơi một phen, chưa ổn định mình trạng thái. Một trận chiến này, Lâm Quẩn tiêu hao cũng là không ít, rất nhiều át chủ bài đều đã xốc lên, ma pháp quấy nhiễu bậy bắn cũng là tiêu hao. Á bá ngược lại là bị Lâm Quẩn thu hồi, hiện tại còn tại Lâm Quẩn trong lòng bàn tay. Zeus chi thuẫn, tại sau cuộc chiến, sở hữu vi cũng là trả lại cho Lâm Quẩn. Mà lấy bệ cật luyện chế hàng linh phủ, lần này cũng là tiêu hao rất nhiều. Lâm Quẩn đem nắm trong tay, cảm giác trong đó lực lượng phun trào. Cái này hàng linh phủ trước mắt khí tức đã không nhiều bằng lúc trước, nhưng đến cùng vì thế chúa tể sinh mệnh luyện chế hàng linh phủ, hẳn là còn có thể dùng lại lần nữa, hiệu quả cũng là vẫn có thể miễn cưỡng đem Lâm Quẩn dốc lên đến đại nguyên có thể cấp độ. Mà 3 ngày này quá khứ, điểm cống hiến hội tụ cùng lại phân phối hoàn thành. 100 vạn điểm cống hiến tại trên sổ sách. Lâm Quẩn cũng là chuẩn bị mở ra một vòng mới rút thẻ. Thẻ bài không còn, bổ sung lại là được. 100 vạn điểm cống hiến, nhưng rút thẻ 5 tấm. Nhất định có thể bổ sung một đợt thẻ hồ, mà lại, cái này bổ sung đều chính là cấp S cao cấp thẻ. Ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh, át chủ bài đánh hết lại như thế nào? 20 vạn điểm cống hiến liền có thể hồi máu. Lâm Quẩn tại bên trong phòng của mình, cầu được vận may, trực tiếp bắt đầu rút thẻ. 80 vạn điểm cống hiến nhập vào. Trước rút 4 tờ thẻ bài. Tờ thứ nhất 8 kim sắc thẻ bài, cấp tốc nổi lên. Chính là một chương kỹ năng thẻ. Lâm Quẩn nhìn một cái, phát hiện, cái này chính là một chương thần thông thẻ bài. Tên, thần thông di tinh hoán đầu chủng loại, kỹ năng thẻ miêu tả, sử dụng tấm thẻ này bài, có thể đạt được thần thông di tinh hoán đầu. Sử dụng nên thần thông, căn cứ người sử dụng thực lực mạnh yếu, có thể dẫn động tinh thần chi lực, hoặc che đậy khí tức, biến mất vô tung tích, hoặc thiên phát sát cơ, là vì sát sinh đại thuật. Thời gian cùn đồ, 20 từ lúc. Đặc biệt đi chú, thực lực càng mạnh, sử dụng kỹ năng này dẫn động hiệu quả càng trở nên chắc tuyệt. Nhưng sử dụng nên thần thông, như vận dụng không thích đáng, có khả năng dẫn phát thiên cơ phản vệ tự thân. Phải chăng ghi bảo? Đây là một chương thần thông thẻ bài. Thiên cương 36 pháp bên trong di tinh hoán đầu. Làm thẻ bài, sự miêu tả của nó không nhiều, nhưng chỉ là cái này đơn giản miêu tả, cũng đã có thể nhìn ra bất phàm. Đây là có kinh người uy năng thần thông phép thuật, mà lại nó cường độ cũng cùng người sử dụng thực lực có quan hệ. Đã lại công năng tính một mặt, cũng có thiên phát sát cơ lôi đỉnh thủ đoạn. Giải rác giới thiệu cùng miêu tả, lại cũng làm người ta sinh ra rất nhiều mơ màng. Tinh không bên trong, dẫn động tinh thần chi lực, nên có cỡ nào uy năng? Lâm Quẩn nghĩ đến trước đây bệ cật, còn có kia Sa Na chúa tể sử dụng thủ đoạn. Ngôi sao bất quá trong lòng bàn tay, cũng không biết Lâm Quẩn lấy thực lực bây giờ, sử dụng cái này di tinh hoán đầu năng lực, có thể hay không đạt tới như thế hiệu quả kinh người. Dù là có thể đạt tới một bộ phận, cũng là rất đáng gờm rồi. Mà lúc này, tấm thứ hai ám kim sắc thẻ bài cũng là chậm rãi nổi lên. Tấm thẻ này là tên, địa liệt trận pháp môn chủ loại, kỹ năng bí tịch thẻ cấp bậc, cấp S miêu tả, sử dụng tấm thẻ này bài, có thể đạt được tiệt giáo thập tuyệt trận một trong trận thứ hai địa liệt trận pháp môn bí tịch, nên bí tịch bên trong ghi chép 7 trận pháp môn cùng thôi động pháp quyết. Địa liệt trận cũng theo địa đạo số lượng, bên trong dấu dày đặc chi thể, bên ngoài hiện nô nước tấp ngập chi diệu, biến hóa đa đoan, nội ẩn một bài đỏ phan, chiêu độc chỗ, bên trên có sấm sét, dưới có lửa cháy. Phàm nhân, tiên tiến trận này, dù có ngũ hành kỳ ảo, sao trốn này ách? Lại không phục sinh lý lẽ đặc biệt ghi chú một, khởi động trận pháp này chỉ ít ứng là tiến hóa giả trở lên cấp độ mới có thể sử dụng, địa liệt trận hạn mức cao nhất cường độ cùng người sử dụng thực lực cường độ cùng một nhịp thở. Đặc biệt ghi chú 2, trận này có thơ, địa liệt trận bên trong rượu bên trong ẩn, trên lôi hạ hỏa tuyệt vô tình. Dù có ngũ hành thần tiên thuật, khó thoát hoa xương cùng hình nghiêng. Phải chăng cụ hiện? Địa liệt trận. Lâm Quẩn trừng mắt nhìn. Lúc này, còn rút ra một cái thập tuyệt trận trận thứ 2. Lâm Quẩn trước đó rút ra qua liệt diễm trận, là vì cấp A thẻ bài, lần này rút ra cái này địa liệt trận, lại là cấp S thẻ bài. Mà nhìn miêu tả, tựa hồ tại uy năng hiệu quả trên cũng càng hơn một bậc. Mà cái này địa liệt trận thẻ bài cũng là cùng trước đó liệt diễm trận đồng dạng, chính là một trường kỹ năng bí tịch thẻ. Tinh không bên trong, trận pháp này đối Lâm Quẩn tới nói tác dụng không tính quá lớn, bởi vì hắn chỗ đối kháng mục tiêu đều rất khó xét trước 7 trận thiết kế, mà lại chiến đấu không gian khoảng cách rất lớn, khó mà thi triển. Bất quá, cái này thập tuyệt trận kỳ thật ngược lại là cực kỳ thích hợp nhân loại hạm đội. Trước đó nhân loại hạm đội dựa vào cải tạo tinh không liệt diễm trận ngăn trở địch nhân sự tình, Lâm Quẩn cũng là biết đến. Lúc trước hắn nghe nói qua nhân loại khoa học bộ môn đối liệt diễm trận cải tạo, lại không nghĩ tới, thật trên chiến trường cử đi dạng này công dụng. Nghe nói, từ sau lúc đó, nghiên cứu tinh không liệt diễm trận bộ môn 10 điểm phấn khởi, lại đưa ra mới mạch suy nghĩ, còn tại nghiên cứu dự chế liệt diễm trận đại pháo, lấy ý đồ thực hiện có thể đem liệt diễm trận thông qua vũ khí bắn ra đi, trên chiến trường nhanh chóng tự động thành trận dùng để công kích thủ đoạn. Chỉ là một mực không có chân chính khai phát ra đến chính là. Mà giờ khắc này lấy được cái này địa liệt trận thẻ bài, Lâm Quẩn cũng là lập tức nghĩ tới, có lẽ có thể đem cái này địa liệt trận cũng giống là kia liệt diễm trận đồng dạng giao cho liên bang, để liên bang từ kỹ thuật phương diện để trận pháp này có thể vì hạm đội sử dụng. trở thành nhân loại văn minh một loại khoa học kỹ thuật hóa hiện đại hóa đạo pháp chi trận. Cái này không phải cũng xem như một loại khác hắc khoa kỹ sao? Mà cái này địa liệt trận uy lực mạnh hơn, dựa vào nhân loại hạm đội đến bày trận, có lẽ cũng có thể giống như là địa liệt trận đồng dạng, bao trùm rất lớn không gian khu vực, đưa đến hiệu quả kinh người, thậm chí, lần này, không chỉ có thể ngăn cản hạm đội địch, có lẽ thậm chí có thể diệt sát nguyên năng sinh mệnh chi lực. Nếu thật có thể làm được, vậy cái này địa liệt trận tuyệt đối là hiện tại nhân loại văn minh thiếu nhất, linh hoạt ứng đối cao tầng thứ nguyên năng sinh mệnh vũ khí thủ đoạn. Lô đen vũ khí còn tại nghiên cứu phát minh ứng dụng thúc đẩy bên trong, kia là đường đường chính chính kỹ thuật vũ khí. Mà cái này địa liệt trận, gì không thể trở thành nhân loại đạo thuật vũ khí. Nếu như dự chế liệt diễm trận kỹ thuật có thể nghiên cứu thành công, như vậy, liệt diễm trận, địa liệt trận không thể nghi ngờ thậm chí đều có thể đánh vỡ hắn làm trận pháp gông cùm xiềng xích, trở thành có công sát năng lực trận pháp. Cái này không phải liền là trận pháp đại pháo sao? Lâm Quân đem tấm thẻ này cũng là thu hồi, chờ mong nó có thể nhân loại cường đại đối cao năng sinh mệnh năng lực tác chiến. Mà lúc này, Lâm Quân trước mặt, tấm thứ 3 ám kim sắc thẻ bài cũng là tại thời khắc này nổi lên. Đây là một chương vật phẩm thẻ. Chương 893, Đế quốc cấp diệt tinh hạm chương 893, Đế quốc cấp diệt tinh hạm tên, Đế quốc cấp diệt tinh hạm chủng loại, vật phẩm thẻ cấp bậc, cấp S miêu tả, sử dụng tấm thẻ này bài, có thể đạt được Đế quốc cấp diệt tinh hạm một chiếc. Đế quốc cấp diệt tinh hạm toàn dài 1600m, nhiều nhất nhưng chở khách 27,850 tên nhân viên chiến hạm, có nhảy vọt động cơ, thiên đạo hộ thuẫn, tua bin pháo laser, hạng nặng ẩn cả đồng, dẫn dắt chùm sáng máy phát xạ vân vân. Phải chăng ghi bảo? Cái này hiện hiện tấm thứ 3 thẻ bài bên trên, vẽ lấy một chiếc uy nghiêm tiêu chuẩn khổng lồ chiến hạm, không phải khác, chính là nhất là kinh điển cùng quen thuộc đế quốc cấp diệt tinh hạm. Đây là sở ta của CG bên trong tiêu chuẩn nhất diệt tinh hạm loại hình, nghe nói, tại đế quốc đỉnh phong thời kỳ, một lần từng có hơn 25,000 chiếc đế quốc cấp diệt tinh hạm. Mà chiếc chiến hạm này vẻ ngoài, cũng là nhiều diệt tinh hạm bên trong tối duyên dáng một chiếc. Mà đế quốc cấp diệt tinh hạm, vô luận là hình thể vẫn là tính năng, sức chiến đấu, cũng đều là 10 điểm khả quan, bằng không thì cũng sẽ không trở thành hạm đội đế quốc bên trong chủ yếu loại hình. Chiếc này đế quốc cấp diệt tinh hạm đến, đối với hiện tại liên bang tới nói vẫn rất có giá trị. Đây là một chiếc có sẵn chiến hạm, liên bang vừa mới tổn thất nặng nề, đây cũng là một loại bổ sung. Lâm Quân thở ra một hơi, đem chương này diệt tinh hạm thẻ bài cũng là thu hồi, chợt ánh mắt của hắn di động, nhìn về phía trước. Bởi vì lúc này, tờ thứ tư ám kim sắc thẻ bài cũng đã là nổi lên. Quy tắc này lại là một chương kỹ năng thẻ. Phía trên vẽ lấy một cái kỳ quái thân ảnh, bao phủ tại một mảnh ánh sáng bên trong tên, đội vã tiểu tử chủng loại, kỹ năng thẻ miêu tả, sử dụng này kỹ năng thẻ có thể chỉ định tùy ý một cái đang làm lạnh bên trong kỹ năng, hiệu quả, trang bị hiệu quả các loại, trực tiếp đem nó thời gian cùn đổ rút ngắn là không. Đặc biệt ghi chú, nên thẻ bài hiệu quả mỗi 24 lam tinh lúc chỉ có thể một lần phát động. Phải trang ghi bảo, lại là một chương kỹ năng thẻ. Chương này kỹ năng thẻ thì là một chương thiên hướng về công năng tính kỹ năng thẻ, mà lại hiệu quả cũng rất có ý tứ. Trực tiếp miễn trừ thời gian cùn đổ. Tấm thẻ này bản thân hiệu quả không tính là gì, nhưng muốn nhìn như thế nào sử dụng. Cùng một chút duy nhất một lần cao thời gian cùn đổ kỹ năng phối hợp, chắc hẳn có thể phát huy ra hiệu quả kinh người. Tỷ như lần này, nếu như có thể thiết lập lại họ gì trạng cột hiệu quả, có lẽ liền có thể lại ngăn cản một lần đối phương chúa tể sát chiêu. Còn có, giai tự bí thời gian cún đầu cũng có thể bởi vậy thiết lập lại, tiếp tục phát huy hiệu quả. Nếu như phối hợp viêm dương chiến giáp thời gian quay lại, thậm chí có lẽ có thể thực hiện trong khoảng thời gian ngắn quay lại 2 lần. Đó chính là hoàn toàn không giống tình huống. Mà giờ khắc này, nương theo lấy cái này tờ thứ tư thẻ bài nổi lên, Lâm Quân một vòng này rút thẻ cũng là kết thúc, hắn còn thừa lại 20 vạn điểm cống hiến, chuẩn bị chờ một vòng tiền tử bộ thẻ thời gian cùn đồ, sau đó lại tiến hành rút thẻ. Mà giờ khắc này, cái này 4 tờ thẻ bài cũng là chỉnh tề bày tại Lâm Quân trước mặt. Đế quốc cấp diệt tinh hạm không nóng này cụ hiện. Lâm Quân trước đem địa liệt trận cụ hiện mà ra. Bí tịch thẻ nội dung trực tiếp lạc ấn tại Lâm Quân trong đầu góc lấy Lâm Quân thực lực bây giờ cảnh giới, điểm ấy cũng không đáng kể chút nào, hắn liền chuẩn bị trở về đầu ghi chép lại một phần, giao cho liên bang đến nghiên cứu cùng lại mở phát. Chợt, Lâm Quân thì là ghi vào đội vã tiểu tử thẻ bài. Đây là tiêu chuẩn kỹ năng thẻ, ghi vào liền có thể sử dụng, không có gì có thể nói. Mà Lâm Quân chú ý nhất, không thể nghi ngờ vẫn là cái này gì tinh hoán đầu chi thuật. Thần thông phép thuật. Lâm Quân trực tiếp lựa chọn đi vào. Lâm Quân trong đầu óc chớp mắt hiện lên cái này di tinh hoán đầu ứng dụng chi pháp, so thẻ này bài bản thân miêu tả giới thiệu, muốn càng là tỉ mỉ mấy phần. Mà Lâm Quân cảm giác phía dưới đông như biết, công pháp này lại là có thể dẫn động tinh thần chi lực, cái gọi là thiên phát sắc cơ, căn cứ trung quanh tinh thể khác biệt, người sử dụng thực lực khác biệt, uy lực của nó cùng tạo thành ảnh hưởng cũng không giống nhau, mà nếu như là đỉnh phong thủ đoạn, dùng cái này di tinh hoán đầu chi thuật, có thể trực tiếp dẫn động một viên hành tinh nện xuống. Kia thật là vô cùng kinh khủng hình tượng. Cái này là chân chính dẫn động quần tinh chi lực giết ngươi. Đây cũng là lấy nhỏ thắng lớn kinh người sát chiêu. Mà ngoại trừ cái này công phạt thủ đoạn, cái này di tinh hoán đầu còn có che đậy khí tức năng lực. Che đậy khí tức thủ đoạn, kỳ thật Lâm Quân cũng có, tỉ như mặt nạ đồng xanh. Nhưng cái này di tinh hoán đầu lại không giống, nó thậm chí có thể che đậy một chi hạm đội khí tức, để một chi hạm đội khổng lồ tại tinh không bên trong biến mất vô tung tích. Mà cái này che đậy cường độ, thậm chí nhưng che đậy thiên cơ, chúa tể phía dưới rất khó phát hiện, cũng là cái không sai ẩn nấp thủ đoạn. Lâm Quân cảm giác một phen xuống tới, đối cái này hiệu quả vẫn là hết sức hài lòng. Cái này di tinh hoán đầu, đội bá tiểu tử với hắn mà nói đều có tác dụng lớn, chính là Lâm Quân cần tăng lên chiến lược thủ đoạn. Mà còn lại 2 tấm thẻ bài đối liên bang cũng là hữu dụng. Lâm Quân tiêu hóa trong tay cái này 2 tấm kỹ năng thẻ, chợt thì là đem trong đầu góc ghi chép địa liệt trận pháp môn ghi xuống, sau đó mới là đi ra gian phòng của mình, trước đem địa liệt trận giao cho tương quan nghiên cứu bộ môn chuyên gia. Bọn hắn trông thấy Lâm Quần tại liệt diễm trận bên ngoài lại lấy ra một cái địa liệt trận tới lấy, đều là hưng phấn không thôi. Người phụ trách kia thô sơ giản lược lật xem một lượt, chính là hai mắt tỏa ánh sáng, nói, cái này nhưng là đồ tốt, trận pháp này nhìn, so với trước kia Lâm tiên sinh ngươi cung cấp liệt diễm trận càng lợi hại hơn. Cái này nếu là có thể ứng dụng đến trong hạm đội, vậy sẽ là chúng ta văn minh lại tối sầm khoa học kỹ thuật. Lâm tiên sinh, dạng này tinh diệu ám năng chi trận, ngươi đến cùng là làm thế nào chiếm được? Còn có hay không càng nhiều, ta luôn cảm thấy, những trận pháp này lẫn nhau ở giữa tựa hồ còn có liên hệ cùng chỗ tương đồng, có phải hay không còn có càng nhiều trận pháp? Lâm Quần nháy mắt, vỗ trán một cái, nói, ta nghĩ ra được. Đối Lâm Quần các loại thần bí, liên bang cao tầng cùng bên cạnh hắn các bằng hữu cũng đều sớm có suy đoán, ý thức được cái này có lẽ cùng Lâm Quần năng lực thiên phú có quan hệ, như một trận chiến Lâm Quần triệu hồi ra Tây Sở Ba Vương, rung động chiến trường, cho rất nhiều người lưu lại 10 điểm ấn tượng khắc sâu, bất quá cuối cùng cũng không có người hỏi thăm cái gì, đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Bất quá, giống như là những chuyên gia này liền không đồng dạng, đối Lâm Quần tiện tay lấy ra cái này liệt diễm trận, địa liệt trận đều là rung động kinh hãi không thôi, bọn hắn là nghiên cứu cái này, thế nhưng là biết rõ liệt diễm trận tinh diệu, lúc này Lâm Quần lại lấy ra cái này địa liệt trận. Nhìn xem đã là so kia liệt diễm trận càng thêm tinh diệu không ít, tự nhiên là kinh hãi, càng hiếu kỳ Lâm Quần cái này là từ đâu lấy được. Mà nghe thấy Lâm Quần nói như vậy, trước mắt cái chuyên gia này con mắt đều phát sáng lên, nhìn về phía Lâm Quần trong ánh mắt, càng nhiều hơn mấy phần tôn kính cùng bội phục. Lâm tiên sinh quả nhiên lợi hại, không riêng chiến lược vô song, dạng này tinh diệu trận pháp, có thể biên soạn mà ra. Như thế cho Lâm Quần nói có chút chột dạng, gãi đầu một cái, nói, cái này, cũng không có gì, không có gì, cũng coi là tham khảo người khác chi công, về phần trận pháp này nha, đúng là còn có cái khác. Nghe được Lâm Quần nói như vậy, cái kia chuyên gia con mắt đều sáng lên, mắt thấy mở miệng liền là muốn để Lâm Quần lại nhiều viết mấy bộ phận ra. Lâm Quần thấy thế, vội vàng nói, có, là khả năng có. Cái này địa liệt trận, liệt diễm trận, ta cũng đều là ngẫu nhiên nghĩ ra được, còn lại, cũng phải nhìn thiên ý. Nghe vậy, kia chuyên gia trên mặt thần sắc lập tức lộ ra mấy phần thất vọng đến, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, hắn mặc dù là làm nghiên cứu. Thế nhưng biết Lâm Quần tại nhân loại văn minh bên trong tác dụng cùng tầm quan trọng, rõ ràng hơn Lâm Quần không có khả năng mỗi ngày đến giống như là bọn hắn đồng dạng nghiên cứu trận pháp. Mà từ nơi này rời đi, Lâm Quần trong lòng nhiều ít vẫn là có chút chột dạ. Rốt cuộc cái này thập tuyệt trận cũng không phải bút tích của hắn, chỉ là giải thích càng kẽ, càng là khó mà nói. Coi như đó là cái hoàn mỹ hiểu lầm đi. Mà nhìn xem Lâm Quần rời đi bóng lưng, cái kia chuyên gia vẫn là không nhịn được liên tục cảm khái, truyền kỳ liền là truyền kỳ, làm cái gì đều là truyền kỳ, không riêng chiến lược nhân loại vô song, tùy tiện còn có thể nghĩ ra dạng này tinh diệu trận pháp đến. Mà từ hắn nơi này rời đi, Lâm Quần thì là đi đến biển sâu số 17 không cảng vũ tàu. Đã từng, nhân loại có được 7 cái hạm đội thời điểm, biển sâu số 17 vũ tàu cơ hồ đầu đầy chiến hạm, còn có số lớn máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, nhưng bây giờ, giống gần một nửa khu vực, hiện ra mấy phần quặng cu é cùng thê lương đến. Lần này nhân loại văn minh mặc dù chiến thắng, nhưng cũng là cứng rắn chiến thắng, nỗ lực tổn thất không nhỏ, mặc dù có thắng lợi bản thân che giấu, nhưng nhân loại văn minh vết thương vẫn có thể thấy rõ ràng. Khôi phục cần thời gian. Mà Lâm Quần trước khi tới đây, sớm đã cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng Trần Nguy ngang đánh tốt chào hỏi, chọn lấy một cái đủ lớn vị trí, ở chỗ này trực tiếp đem đế quốc cấp diệt tinh hạm cho ném phóng ra. Vật phẩm thẻ bay ra, ánh sáng chớp động, đột nhiên trong lúc đó, dài đến 1600m xâm nhiên sắt thép tạo vật, liền xuất hiện ở Lâm Quần trước mặt. Nhìn xem chiếc này quái vật khổng lồ, Lâm Quần cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Vô luận lúc nào, sắt thép cự hạm mang tới lực trùng kích cùng cảm giác áp bách đều không gì so nổi. Mà đế quốc cấp diệt tinh hạm, càng là chiến lược cùng vô địch biểu tượng. Tương tại trong phim ảnh nhìn thấy phi thuyền dạng này xuất hiện tại trước mặt, càng là có cảm giác không giống nhau. Lâm Quần còn leo lên chiến hạm nhìn một chút, sau đó mới là rời đi, đem nơi này giao cho Trần Nguy ngang an bài tới đón người. Chiếc này đế quốc cấp diệt tinh hạm, đem tạm thời sắp xếp trận chiến này nhân loại tổn thất nghiêm trọng nhất hạm đội thứ 5, thay thế nên hạm đội tại trong chiến đấu bị phá hủy kỳ hạm. Mà từ nơi này rời đi, Lâm Quần việc cần phải làm cũng là cơ bản hoàn thành. Lâm Quần từ biển sâu số 17 nội bộ xuyên qua, thấy được rất nhiều cảnh tượng. U tàu sửa chữa trung tâm, từng chiếc chiến hạm đứng xếp hàng chờ đợi sửa chữa, mà tại biển sâu số 17 nhiều cái chữa bệnh mô đũ lệ, thương binh đều là không ít, ngược lại là tại biển sâu số 17 người sống sót khu cư trú, một phái vui vẻ phồn bình cảnh tượng. Một trận chiến này bên trong, tổn thất đến nhiều nhất vẫn là quân đội chiến sĩ, thậm chí nhận cái kia tin tức thần kinh bom ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, cũng là chiến sĩ, bởi vì biển sâu số 17 người sống sót khu cư trú ở vào tầng sâu, mà các chiến sĩ đều tại tương đối dựa vào bên ngoài bong tàu tầng cấp, tự nhiên lại càng dễ chịu ảnh hưởng. Nhưng không thể không nói, quan chỉ huy tối cao lão nhân làm cực kỳ tốt, sau cuộc chiến một hệ liệt ứng đối xử lý, làm cho nhân loại văn minh vừa mới kinh lịch đại chiến sau vẫn hết thể đâu vào đấy, thậm chí chỉnh thể trạng thái cùng không khí đều là hướng lên. Lâm Quần đi một vòng, cuối cùng tìm được 33 độ. Sau trận chiến này, biển sâu số 17 cùng nhân loại văn minh đi vào ẩn nút trạng thái, 33 độ cái này Vân Bách văn minh sinh mệnh cố vấn cũng không có tất yếu lưu tại trung tâm chỉ huy, sớm đã về tới vị trí của mình, lúc này Lâm Quần tìm đến nó, thì là vì tiếp theo bộ phận tinh lộ sự tình. Trước mắt, người liên bang loại mặc dù phái ra không ít nhân thủ thăm dò tinh hệ hạch khu vực, nhưng cho tới bây giờ, tình huống cùng trước đó vẫn là đồng dạng, cơ bản đều là có đi không về, đây không phải một tin tức tốt. Mặc dù người liên bang loại cần sau cuộc chiến chỉnh đốn, nhưng lần này nhân loại cũng xác thực chọc tổ ong vò vẽ, cục diện biến hóa, tình cảnh cải biến, nhân loại càng cần hơn mau chóng tìm tới cuối cùng một khối tinh lộ ghép hình, tìm tới rời đi nơi này biện pháp. Mà trước mắt liên quan tới cuối cùng một bộ phận tinh lộ tin tức bạch, bộ phận này tinh lộ ngay tại tinh hệ hạch khu vực bên trong, như nhân loại một mực thăm dò không đi vào, như vậy, cái này tinh lộ ghép hình cuối cùng một khối, chỉ sợ cũng rất khó chiếm được. Mà Lâm Quần tới gặp Ba Ba Độ, liền là muốn nhìn một chút Vân Bách Văn Minh sinh mệnh có cái gì mạnh suy nghĩ. Ba Ba Độ cùng Vân Bách Văn Minh sinh mệnh giấu trong lòng bí mật, một mực không chịu thổ lộ, nhưng thời gian dài như vậy đi qua, hiện tại Vân Bách Văn Minh sinh mệnh sớm đã cùng nhân loại văn minh là nhảy một cái dây thừng trên châu chấu, thật cần bọn chúng, Vân Bách Văn Minh sinh mệnh có thể hỗ trợ. Mà có lẽ, bọn chúng liền có thể giải quyết vấn đề này biện pháp. Lâm Quần thuận lợi tìm được Ba Ba Độ. Tại biển sâu số 17, Vân Bách Văn Minh sinh mệnh cũng có độc lập khu vực làm việc, khu sinh hoạt vực, làm Vân Bách Văn Minh sinh mệnh người phụ trách, Ba Ba Độ còn có được một cái lớn văn phòng. Đây là Lâm Quần lần đầu tiên tới, lại là để Lâm Quần thấy đều đại khái ngoài ý muốn. Ba Ba Độ lại vẫn là như cũ, vĩ đại mà thần thánh văn minh chi tử đại nhân, cơn gió nào đem ngài thổi tới, tới, nhanh ngồi, ngài cái này là lần đầu tiên đến chỗ của ta đi, thật là làm cho ta chỗ này thật là vinh hạnh. Lần này cướp đoạt tinh lộ chi chiến, ngài thật sự là rực rỡ hào quang, đem đệ tam huyền tí bá chủ cùng kia thần quốc trận doanh chúa tể đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngài thật sự là càng ngày càng lợi hại. Lâm Quần đối với cái này cũng đã cơ hồ miễn dịch, hắn ngược lại là có chút ngoài ý muốn, Ba Ba Độ con hàng này đều uống nhân loại trà, lúc này trả lại Lâm Quần rót một chén. Nhưng Lâm Quần cũng không có cùng Ba Ba Độ khách sáo quá nhiều, rất nhanh liền đi thẳng vào vấn đề, nói ra mình ý đồ đến. Lâm Quần nói, cuối cùng một khối tinh lộ, hẳn là ở chỗ này, nhưng chúng ta vào không được, cũng quan sát không đến tình huống bên kia đến cùng như thế nào, chớ nói chi là thu hoạch cuối cùng này một bộ phận tinh lộ. Ba Ba Độ nghe vậy, trên mặt định nọ thần sắc lập tức biến mất xuống dưới không ít, chớp chớp tròn mắt to, nói, Văn Minh Chi Tử đại nhân tới tìm ta, nguyên lai là vì chuyện này. Ta nhớ được, chúng ta trước đó không phải còn bắt được xong một nhóm siêu cấp văn minh liên minh kia cái gì phái bảo thủ người sao? Thông qua bọn chúng có thể liên hệ với sao? Lâm Quân lắc đầu. Cái này mạch suy nghĩ, nhân loại sớm đã nghĩ qua. Lợi dụng những người kia liên hệ siêu cấp văn minh liên minh phái bảo thủ, nhân loại đã có 3 bộ phận tinh lộ, còn từng cùng chúng nó hợp tác qua, chưa hẳn không thể nói chuyện, chỉ là đó căn bản đi không thông, nhân loại bắt được dê rừng mọi người siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh đều là thứ hai cánh tay treo ngay tại chỗ chiêu mộ người, là hắn tầng dưới chót bên trong tầng dưới chót, căn bản ai cũng không liên lạc được. Ba Ba Độ thấy thế, trầm ngâm một lát, cười hắc hắc, nói, nếu là dạng này, hắc hắc, Văn Minh Chi Tử đại nhân, ngài tìm ta thật đúng là đã tìm đúng, ta còn thực sự có một cái biện pháp trong tuyệt vọng, chỉ là có lẽ nghe sẽ có một ít mạo hiểm. Nghe lời nói này, Lâm Quần chính là cũng là có chút meo mắt lại tới. Cái này cho người, quả nhiên có biện pháp. Chương 894, rút thẻ. Cửa thoáng hiện. Chương 894, rút thẻ. Cửa thoáng hiện. Nói một chút. Lâm Quần uống Ba Ba Độ một miệng trà, nhìn về phía nó. Đừng nói, Ba Ba Độ trà này lại còn không sai. Ba Ba Độ xoa xoa đôi bàn tay, tại Lâm Quần ngồi đối diện xuống tới, nói, Văn Minh Chi Tử đại nhân, ta là cho rằng, đã chúng ta thăm dò không thành, vậy dứt khoát liền không thăm dò, trực tiếp đi đâu, có lẽ sẽ có kiểu khác thu hoạch. Lâm Quần thật không nghĩ đến Ba Ba Độ biện pháp này liền là trực tiếp cho qua. Hắn nhíu mày, nói, đây cũng không phải là cái biện pháp tốt. Trước mắt, tinh hệ hạch khu vực thế cục không rõ, nơi đó là toàn bộ số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường chỗ nguy hiểm nhất, thần quốc trận doanh, siêu cấp văn minh liên minh lực lượng mạnh nhất đều ở nơi đó. Tại đây một lần thứ hai cánh tay treo thần quốc cho siêu cấp văn minh liên minh đại chiến bên trong, nhân loại đều là ngàn cân treo sợi tóc, làm sao có thể là tinh hệ hạch thần quốc trận doanh văn minh chủ lực chính là đến siêu cấp văn minh đối thủ. Tình huống như thế nào cũng không biết trực tiếp đi, rất có thể là trực tiếp cho người ta đưa đồ ăn. Ba Ba Độ lại giang tay ra, chồn người con mắt đi lòng vòng, hiếm thấy có vẻ hơi nghiêm túc cùng nghiêm túc, ý của ta là, chưa hẳn nhất định phải cả nhân loại văn minh tiến đến. Có lẽ, câu thông liền có thể giải quyết vấn đề. Ngài không phải từng cùng tuổi hợp tác qua sao? Còn bắt được phi thuyền của bọn nó cùng nhân viên, nếu như tinh hệ hạch khu vực thật đã hoàn toàn là siêu cấp văn minh liên minh nắm giữ, lấy bọn chúng kỹ thuật thực lực, giống như là nhân loại hỏi kỹ thuật như vậy trình độ, tự nhiên không có khả năng thăm dò đến bất kỳ trong đó tình huống. Cho nên, chỉ có thể tự mình tiến đến, mà có bọn chúng người cùng phi thuyền, lại không mang theo quá nhiều nhân thủ cùng hạm đội, cũng không nhất định liền sẽ lọt vào công kích. Ngược lại có khả năng bởi vậy bị siêu cấp văn minh liên minh phái bảo thủ phát hiện, tìm tới, cũng thành công tiếp xúc bên trên, còn có thể phòng ngừa cùng siêu cấp văn minh trong liên minh phái cấp tiến va chạm. Ta nghĩ, tuổi đến có lẽ là ngẫu nhiên, nhưng thái độ của nó chưa chắc là ngẫu nhiên. Mà nó đối với chúng ta, đối văn minh khác thái độ, có lẽ cũng chính là sau lưng nó siêu cấp văn minh liên minh phái bảo thủ đối với chúng ta, đối văn minh khác thái độ. Mà lại, chỉ cần có thể câu thông bên trên, ta tin tưởng, bọn chúng bên trong luôn có một số người sẽ ý thức được vận mệnh của mình, có lẽ nguyện ý giúp chúng ta một tay. Bọn chúng bên trong luôn có một số người sẽ ý thức được vận mệnh của mình, câu nói này lại là có ý gì? Lâm Quần nhìn về phía Ba Ba Độ, hắn cũng không ngu dốt, sớm đã nghe ra Ba Ba Độ trong lời nói này trong lời nói có hàm ý, giờ phút này trực tiếp đặt câu hỏi. Mà nhìn xem Ba Ba Độ cái này chồn người trước nay chưa từng có vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cũng ý thức được, Ba Ba Độ lời nói này cũng không phải là trò đùa, mà là chân chính đề nghị. Nó cảm thấy có thể được đề nghị. Chỉ phái ra số ít người, mang theo tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền cùng dê rừng mọi người siêu cấp văn minh liên minh phái bảo thủ người trực tiếp tiến về tinh hệ hạch khu vực tìm kiếm bọn chúng, cùng chúng nó thương lượng. Ba Ba Độ nhìn xem Lâm Quần, cười nói, vĩ đại mà thần thánh văn minh chi tử đại nhân, cái này chỉ là phán đoán của ta, ta cảm thấy, siêu cấp văn minh liên minh thắng lợi có lẽ là thật, bọn chúng thật tại tinh hệ hạch khu vực đánh bại thần quốc trận doanh lực lượng. Nhưng bọn chúng đánh bại chỉ là thần quốc trận doanh lực lượng, đánh bại chính là tại văn minh chiến trường quy tắc phía dưới tụ tập lại, số 613 tinh hệ bên trong cường đại văn minh, cùng mấy cái đến từ tinh không các nơi thần sứ cùng văn minh của bọn họ. Nhưng bọn chúng chưa từng có đã đánh bại thần quốc. Lâm Quân nói, ngươi cảm thấy, siêu cấp văn minh liên minh không thể trở thành chân chính bên thắng. Ba ba độ xoa xoa đôi bàn tay, trồn trên mặt một lần nữa hiện ra bình thường định nọt đủ cười, vĩ đại mà thần thánh nhân loại văn minh chi tử đại nhân, suy đoán, ta cảm thấy cái này chỉ là phán đoán của ta, ta nghĩ, siêu cấp văn minh liên minh không dễ dàng như vậy thắng, bọn chúng sẽ có người cần tinh lộ, mà chúng ta nắm giữ lấy 3/4 tinh lộ ghép hình, coi như chính chúng ta thực lực không bằng người ta siêu cấp văn minh một đầu ngón tay, nhưng cũng là có thể đánh bạc, ba đổi một, nói, một chút cả hai cùng có lợi, cũng so đánh nhau tốt ta. Nghe ba ba độ lời nói này, Lâm Quân ngược lại là trầm mặt xuống. Bởi vì đối cuối cùng này một bộ phận tinh lộ như thế nào thu hoạch được, Lâm Quân cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân trước đó thương nghị bên trong, cũng là thiên hướng về hòa bình cùng có lợi. Nguyên nhân vậy cùng ba ba độ nói không sai biệt lắm. Siêu cấp văn minh liên minh thực lực cường đại, đánh không lại tự nhiên muốn đảm. Chỉ là, nhìn ba ba độ ý tứ này, nó tựa hồ ngược lại là cảm thấy, siêu cấp văn minh liên minh chưa chắc sẽ cười đến cuối cùng. Nó cái này phán đoán, liên bang bên trong cũng có người đưa ra qua. Siêu cấp văn minh liên minh thắng chiến tranh, đánh bại không phải thần quốc, mà là thần quốc triệu tập lại văn minh nhóm. Ba ba độ nói lên phương pháp này, mặc dù 10 điểm mạo hiểm, nhưng nhìn xem cái dạng này, tựa hồ cũng có mấy phần khả thi, dù sao cũng so rằng có một tốt. Mà lại, cũng so với nhân loại toàn quân mở qua một tốt, rốt cuộc nhân loại điểm ấy lực lượng, đoán chừng đều không đủ siêu cấp văn minh liên minh nhìn, thật xảy ra chuyện gì, đi càng nhiều người tổn thất càng lớn, còn không bằng phái ra số ít người đi đâu. Mang theo tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền cùng tù binh cùng một chỗ, có lẽ thật có thể coi bọn họ là giấy thông hành sử dụng cũng chưa biết chừng. Mà mấu chốt nhất là, tiếp xúc thời gian dài như vậy, Lâm Quân đối ba ba độ trở Vân Bách văn minh sinh mệnh cũng coi là hiểu rõ. Bọn chúng coi như nhìn xem không đáng tin cậy, nhưng thực tế rất ít bắn tên không đích, bọn này Vân Bách văn minh sinh mệnh cũng không đơn giản, ba ba độ đề nghị này, những suy đoán này, chỉ sợ cũng không chỉ là đề nghị cùng suy đoán đơn giản như vậy. Bất quá, bây giờ còn có thời gian, Lâm Quân lần này đến cũng là tìm xem mạch suy nghĩ, vì nhân loại bước kế tiếp hành động tiếp thu ý kiến của chúng, lúc này nhân tiện nói, đề nghị của ngươi, ta sẽ cân nhắc. Nói, Lâm Quân liền đứng dậy. Ba ba độ gặp này xoa xoa tay cũng đi theo thần đến, một mặt định hắc cười, nói, được rồi, chỉ là, nhân loại văn minh chi tử đại nhân. Ngài muốn là quyết định tiếp thu đề nghị của ta, ta cũng hy vọng có thể cùng theo đi, ta cũng kiến thức một chút tinh hệ hạch khu vực bên trong đại bại thần quốc trận doanh đại quân siêu cấp văn minh phong thái. Lâm Quân bước chân có chút dừng lại, nhìn nó liếc mắt, nhẹ gật đầu. Chính là rời khỏi nơi này. Ven đường ngược lại là còn gặp không ít cái khác Vân Bách văn minh sinh mệnh, trong đó đại bộ phận Lâm Quân hoặc nhiều hoặc ít đều gặp, chỉ là bọn chúng thái độ đối với Lâm Quân lại là có khác biệt rất lớn. Có giống như ba ba độ trông thấy Lâm Quân lập tức trồn trên mặt chất đầy đủ cười, có thì là hoàn toàn nhìn như không thấy, có thậm chí có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được miệt thị, còn có một số liền là nhàn nhạt bình thản. Cái này mười mấy cái Vân Bách văn minh sinh mệnh, nội bộ kỳ thật cũng có một điểm ý kiến khác nhau, điểm này Lâm Quân là biết, nhưng Lâm Quân cùng nhân loại chưa hề can thiệp, liền để ba ba độ đi xử lý, chỉ cần chỉnh thể đối với nhân loại hữu ích, liền là tốt. Mà lại hiện tại, những này Vân Bách văn minh sinh mệnh đã gần như sắp muốn trở thành nhân loại văn minh một phần tử, cũng không cách nào giống như là đối đại những dị tộc khác văn minh sinh mệnh đồng dạng khai thác cái gì thủ đoạn khác. Mà từ nơi này rời đi, Lâm Quân mới là gặp Lý Kiệt, Sở Vi bọn người. Những ngày này bọn hắn cũng đều tại tinh dưỡng. Mặc dù bọn hắn đều thu hoạch không nhỏ, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương, hoặc là tiêu hao quá lớn, giai đoạn này chính là khôi phục thời điểm. Lâm Quân nhìn thấy bọn hắn, tự nhiên là 10 điểm năng tàng, một người trực tiếp điểm một viên bản đảo. Hạ Tình cũng nhịn không được cười nói, đi theo truyền kỳ Lâm tiên sinh liền là có chỗ tốt, cái này bản đảo cho người khác cầm đi vậy cũng là làm tu luyện bí dược không nợ ăn, chúng ta một người một viên chữa thương dùng. Từ Lam Tinh đi ra về sau, kinh lịch tinh không, Hạ Tình trạng thái ngược lại so trước đó càng ngày càng tốt, tựa hồ đã từng quá khứ cũng bị thời gian gột rửa. Một trận chiến này, thu hoạch của nàng cũng là không nhỏ, tại tiến hóa giả cấp độ bên trong, lại hướng về phía trước bước ra một bước. Đại chiến như vậy, chỉ cần có thể sống sót, thực lực càng mạnh cá thể, cũng liền càng có thu hoạch, đối nó thực lực tiến bộ cùng trưởng thành, đều là rất hữu dụng. Lý Kiệt trải qua một trận chiến này, đều tiến bộ không ít. Lâm Quân cùng các bằng hữu tiểu tụ, liền cùng Sở Âu Vi cùng nhau đi xem cá trạch nhỏ. Lần này Lâm Quân đem cá trạch nhỏ thả ra liền không có thu hồi, mà là trực tiếp để nó về tới biển sâu số 17 nó ổ nhỏ bên trong. Đây là liên bang về sau đặc biệt vì cá trạch nhỏ tại biển sâu số 17 mở chỗ, là một cái tại biển sâu số 17 bên trong, 10 điểm khổng lồ không gian. Nhưng cái này khổng lồ không gian cũng chính là đối lại trước cá trạch nhỏ cùng người bình thường. Hiện tại, cá trạch nhỏ hình thể sớm đã vượt qua 2000 mét, ở chỗ này cũng không có như vậy trống không. Lâm Quân cùng Sở Âu Vi đi tới, nơi này cá trạch nhỏ lại cũng không tại thanh tỉnh trạng thái, sớm đã ngủ thiếp đi. Một trận chiến này người khác thế nào không biết, nhưng cá trạch nhỏ quả thực ăn không ít, đường điền văn minh hạm đội, có một non nửa đều là gia hỏa này cho cả lại, dữ dội vô cùng. Sở Âu Vi nhìn xem đã trở nên vô cùng to lớn cá trạch nhỏ, trên mặt lại không hiểu mang theo vài phần nhìn tiểu gia hỏa thân sắc. Rốt cuộc, Sở Âu Vi là nhìn tận mắt cá trạch nhỏ lớn lên, làm cũng ném cho ăn qua mini cá trạch nhỏ người. Tại Sở Âu Vi trong lòng, cá trạch nhỏ tựa hồ mãi mãi cũng là nho nhỏ bộ dáng, dù là hiện tại khổng lồ như thế, cũng là như thế. Lâm Quân nhìn xem nó, cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cá trạch nhỏ đang trở nên càng ngày càng khổng lồ. Một trận chiến này, Lâm Quân cũng nhìn thấy cá trạch nhỏ trưởng thành, hiện tại cá trạch nhỏ đã chân chính có một ngụm nuốt tinh hạm năng lực, nó thân dài thậm chí siêu việt Lâm Quân vừa mới rút ra đế quốc cấp diệt tinh hạm. Nhưng ở Lâm Quân trong mắt, cái này vẫn không đủ, dạng này thể tích, đối với đồng dạng sinh vật tới nói, đã đầy đủ, nhưng đối với quát tháo tinh không chân chính cự côn tới nói, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Lâm Quân chờ mong, có thể nhìn thấy nó một ngụm nuốt tinh ngày đó. Lâm Quân cùng Sở Âu Vi cũng hàn huyên không ít, bất quá, phần lớn cũng đều là liên quan tới nguyên năng cùng tu luyện sự tình, sau đại chiến, thân là nhân loại nguyên năng, bọn hắn đều có chút mình cảm ngộ, tự nhiên là có chút ý nghĩ, lẫn nhau trao đổi, cũng là có chỗ tăng thêm. Lâm Quân còn cùng Sở Âu Vi thảo luận một chút sâu duy dự đề, dự định tại cục diện càng yên ổn về sau phục dụng. Sở Âu Vi nói, cái này thần quốc cũng là có ý tứ, lại chăm cấp nơi này cho mọi người lưu lại dạng này một cái chứng mẫu. Ta sẽ phân ra đến một phần nhỏ, cho liên bang nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không phục chế, nếu như có thể, có lẽ, không cần đạt tới chăm cấp, cũng không cần thần quốc ban thưởng, chúng ta liền đều có thể tùy ý sử dụng thứ này. Cùng Sở Âu Vi sau khi tách ra, Lâm Quân liền làm chuyện này, chật, đợi đến tiên tử bộ thẻ thời gian cuốn đầu kết thúc, Lâm Quân thì là lại một lần lấy ra tiên tử bộ thẻ, bắt đầu rút thẻ. Lâm Quân điểm cống hiến còn thừa lại 20 vạn điểm, lúc này vừa vặn, duy nhất một lần rút sạch. Chỉ là lần này, hiện ra, lại là một chương đặc thù thẻ bài, tên, cửa thoáng hiện chủng loại, kỹ năng thẻ miêu tả, sử dụng tấm thẻ này bài, không cần bất luận cái gì nghi thức cùng vật liệu, có thể đạt được cửa đường tắt danh sách 5 nhà lữ hành năng lực thoáng hiện. Thu hoạch được nên danh sách thoáng hiện năng lực cùng nhà lữ hành chi môn năng lực, cũng đem cửa ghi chép đủ khả năng ghi chép năng lực tăng lên tới 4 cái. Thoáng hiện năng lực, thanh toán nhất định ám năng, liền có thể lấy tại cự ly ngắn bên trong thực hiện nhanh chóng lấp loé nhảy vọt. Nhà lữ hành chi môn năng lực, sử dụng nên năng lực, có thể tại nhiều nhất 1.5 năm ánh sáng phạm vi bên trong tiến hành một lần nhảy vọt, truyền tống, xuyên qua. Sử dụng năng lực này, cần đối mục đích vị trí có nhất định nhận biết có thể lấy đối mục tiêu vị trí tiến hành cảm giác, mới có thể tiến hành nhảy vọt, đối không cách nào cảm ứng cùng không nhận biết vị trí không cách nào sử dụng này kỹ năng tiến hành lữ hành. Mà nhảy vọt khoảng cách, cùng nên năng lực người sử dụng tinh lực thuộc tính, thể chất cường độ cùng thanh toán ám năng số lượng có quan hệ. Thời gian cùn đồ, 3 giờ. Đặc biệt ghi chú 1, kỹ năng này không cách nào thăng cấp. Đặc biệt ghi chú 2, nên thẻ bài là cửa đường tắt xuyên di năng lực thẻ bài, là đặc thù thẻ bài. Tập hợp đủ cửa học đồ, cửa ảo thuật, cửa xem bói, cửa ghi chép, cửa thoáng hiện, cửa giữ bí mật, cửa ngao du, cửa lữ pháp sư, cửa tinh chi trìa, không cần bất luận cái gì nghi thức cùng vật liệu, liền có thể thành tựu chân thần, danh sách không cửa nắm giữ cũng thu hoạch được hắn toàn bộ quyền hành, hoàn chỉnh lực lượng cùng thần thoại sinh vật hình thái. Đặc biệt ghi chú 3, khi ngươi thu hoạch được toàn hệ liệt thẻ bài một trong về sau, vô luận ngươi ở vào bất luận cái gì đẳng cấp thẻ hồ, đều có tỷ lệ rút ra toàn hệ liệt bộ thẻ đến tiếp sau thẻ bài, nhưng ngươi rút ra đến tiếp sau thẻ bài nhất định đem dựa theo trình tự xuất hiện. Đồng thời, ngươi mỗi ngoài định mức có được một chương toàn hệ liệt thẻ bài, ngươi rút ra toàn hệ liệt thẻ bài khả năng gia tăng 3. Phải chăng ghi bảo? Lại là một chương cửa CG thẻ bài. Dựa theo cái này thẻ bài hiệu quả, Lâm Quân cho đến bây giờ đã thu được cửa học đồ, cửa ảo thuật, cửa xem bói, cửa ghi chép, lại rút ra tỷ lệ gia tăng thật lớn, lúc này rút ra thoáng hiện cũng không khiến người ngoài ý mà cái CG này thẻ bài có đủ, tựa hồ cũng là ở trong tầm tay. Đối cái CG này thẻ bài, Lâm Quân vẫn là rất chờ mong. Bởi vì danh sách không, đây chính là một cái ảo tưởng thế giới bên trong thần cấp tồn tại. Nếu có thể thông qua rút thẻ đạt thành, kia chính Lâm Quân chiến lực không được phi thăng. Mà chương này cửa thoáng hiện hiệu quả, cũng xem là tốt, thoáng hiện năng lực này, kỳ thật không quá cần, hắn đã có một chút tương tự thủ đoạn, có chút ít còn hơn không, ghi chép năng lực gia tăng đến 4 loại, Lâm Quân suy đoán có thể ghi chép cường độ hẳn là cũng sẽ có điều gia tăng. Chân chính để Lâm Quân có chút để ý, là tấm thẻ này bài mang theo cái này năng lực mới, nhà lữ hành chi môn năng lực. Chợt nhìn, đây là một cái cùng truyền tống môn tương tự không gian truyền tống năng lực, nhưng nó hiệu quả rõ ràng càng hơn một bậc. Có thể vượt qua 5 ánh sáng nhảy vọt. Đây chính là Lâm Quân đã có năng lực làm không được. Mà trong tinh không, cá thể sinh mệnh có thể vượt qua 5 ánh sáng nhảy vọt, đây chính là một kiện cực kỳ khó lường sự tình. Dù là nhiều nhất chỉ có một điểm 5 năm ánh sáng khoảng cách, nhưng chỉ là điểm này 5 năm ánh sáng khoảng cách, chính là sao mà khoa trương. Cái này nhà lữ hành chi môn, mới là cái cửa này thoáng hiện thẻ bài bên trong thần kỹ. Chương 895, vô biên thế giới. Chương 895, vô biên thế giới. Cao năng sinh mệnh, cho dù là đỉnh cấp nguyên năng, cũng không thể rời đi hạm đội cùng bình đài, đây là vì cái gì? Cũng là bởi vì tinh không quá lớn, cá thể sinh mệnh đã mất đi hạm đội, lang thang tinh không bên trong, đem nửa bước khó đi, vô luận ngươi là dạng gì cường giả, tốc độ phi hành bao nhanh, coi như có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, trong phạm vi nhỏ, thậm chí là 5 ánh sáng, số chỉ riêng đều không có vấn đề, dựa vào mình xuyên qua tinh không lớn khoảng cách, mấy trăm năm ánh sáng, mấy vạn năm ánh sáng chính là đến 100,100 vạn năm ánh sáng. Cũng là chuyện rất khó, không có hạm đội làm bình đài mặc. Ngươi là cái gì cường giả, cũng đem bị cực hạn tại tinh không một góc nhỏ, nửa bước khó đi. Nhưng cái này nhà lữ hành chi môn năng lực cũng rất là kinh người. Nếu quả thật có thể một bước 1.5 năm ánh sáng, như vậy, Lâm Quân liền từ trình độ nào đó, đơn thể hành động khả thi cùng tính linh hoạt thì càng cao. Cái này đem để Lâm Quân trong tinh không thực hiện trình độ nhất định có thể chiến tối lui. Mặc dù 1.5 năm ánh sáng cùng tinh không lớn như vậy bên trong vẫn không coi là bao nhiêu khoảng cách xa, vẫn là cần hạm đội ủng hộ, nhưng khoảng cách này dưới đầy đủ Lâm Quân tại không có hạm đội duy trì dưới linh hoạt thoát ly cùng tiến vào chiến trường, mà lại địch nhân còn chưa hẳn có thể làm gì được mình. Ám kim sắc thẻ bài rơi vào trong tay, Lâm Quân trực tiếp lựa chọn ghi vào thực trang. Chương này cửa đường tắt thẻ bài liền đột nhiên trong lúc đó hóa thành một đạo lưu quang, biến mất chui vào Lâm Quân trong cơ thể. Lâm Quân liền trực tiếp thu được năng lực này. Giờ khắc này, Lâm Quân cảm giác được, trong cơ thể hắn ẩn ẩn có chỗ biến hóa. Ý thức hải của hắn dương phía trên, sinh ra một đạo dây nhỏ, chủ động liên tiếp đến hoàng kim tâm bẩn phía trên. Mà Lâm Quân năng lực nhận biết cùng phạm vi, đều tiến một bước làm lớn ra. Lâm Quân cũng có thể cảm nhận được, đương theo lấy cái này mới danh sách thẻ bài đi bảo, lúc trước hắn lấy được một loạt năng lực, đều chiếm được cường hóa. Cái này thoáng hiện đại biểu là cửa danh sách đường tắt thứ 5 danh sách, mang tới làn tên siêu di hạ năng lực toàn diện cường hóa cùng tăng lên, không chỉ là cái này một chương thẻ bài bản thân. Bởi vì cái này đến từ quỷ bí thế giới đường tắt thẻ bài, bản thân kỳ thật cũng là một đầu tu luyện đăng thần con đường. Mà trận, Lâm Quân chính là cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân chào hỏi một tiếng, một bước phóng ra biển sâu số 17, ngao du tinh không đi. Trước kia Lâm Quân cái gọi là ngao du tinh không, nhiều lắm thì trong tinh không bay cái vừa đi vừa về, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Lần này, là thật ngao du tinh không. Nhà lữ hành chi môn năng lực, nhiều nhất có thể vượt qua 1.5 năm ánh sáng khoảng cách, nhưng đây cũng không phải là có thể tùy ý vượt qua, là cần có thể cảm giác được vị trí, hoặc là có nhận biết địa điểm, mới là có thể. Lâm Quân mặc dù năng lực nhận biết đã tăng thêm một bước, hiện tại đã vượt qua đại nguyên mức năng lực nhận biết, nhưng cảm giác của hắn năng lực cũng không đạt được có thể lan tràn đến 1.5 năm ánh sáng bên ngoài trình độ. Mà chỗ gần nhảy vọt, Lâm Quân có học đồ chi môn tăng thêm truyền tống môn năng lực, không cần chắc thí, Lâm Quân phải dùng, liền là cái này 1.5 năm ánh sáng nhảy vọt năng lực. Bởi vậy, hắn chuyên môn muốn một chiếc nhanh chóng phi thuyền, từ biển sâu số 17 xuất phát, tại khoảng cách biển sâu số 17 đại khái 1.3 năm ánh sáng bên ngoài vị trí, tìm được một viên phiêu linh trong tinh không to lớn thiên thạch. Kia thiên thạch vô cùng to lớn, có 1/3 tháng cầu lớn như vậy, phiêu linh tinh không bên trong, trung quanh còn tung bay không ít phá toái thiên thạch, giống như là thiên thạch một nhà N miệng, không biết là từ nơi nào bay ra, dưới tác dụng của quán tính, vô biên vô hạn hướng tinh không bên trong di động. Cái này thiên thạch, nhưng thật ra là một cái di động tọa độ. Lâm Quân liền lựa chọn đưa nó là nhảy vọt mục tiêu địa điểm. Lâm Quân bay đến nơi này, dùng năng lực nhận biết bao khỏa toàn bộ to lớn thiên thạch, đem toàn bộ thiên thạch tất cả chi tiết tất cả đều lạc ấn tại trong đầu của mình về sau, Lâm Quân thì là lại trở về mình dụng cụ phi hành, về tới biển sâu số 17, sau đó Lâm Quân tại dụng cụ phi hành bên trong sử dụng nhà lữ hành chi môn năng lực. Hắn thành công. Hắn vượt qua một đạo vô hình chi môn, xuyên qua kéo dài số dây. Xuyên qua quá trình cùng nhảy vọt rất là tương tự, Lâm Quân cảm thấy mình phảng phất tại xuyên qua một đầu kỳ quái ngũ thải lối đi, mà tại trong quá trình này, thân thể của hắn cùng tinh thần cảm nhận được không gì so sánh nổi áp lực thật lớn. Cái loại cảm giác này, đương theo lấy nhảy vọt thời gian càng dài mà càng nghiêm trọng hơn. Bất quá, Lâm Quân thể chất, tinh lực đều cực kỳ kinh người, còn có nguyên năng cảnh giới cùng đại diễn quyết năng lực tại, điểm ấy ảnh hưởng, căn bản đối Lâm Quân không tạo thành ảnh hưởng. Mà khi Lâm Quân nhảy vọt cái lối đi này thời điểm, hoàn cảnh chung quanh đã tùy theo biến hóa, hắn đã đứng ở viên kia ngay tại biển sâu số 17 1.3 năm ánh sáng bên ngoài vẽ qua thiên thạch phía trên. Hắn thành công. Lâm Quân có chút hưng phấn. Một bước một năm ánh sáng, thể chất tốt, chạy nhanh, từ đây ai còn có thể ngăn được ta. Mà lập thân vẫn thạch khổng lồ bên trên, Lâm Quân liền chuẩn bị đi trở về, nhưng lúc này, hắn ngược lại là tâm niệm vừa động, chậm rãi bay lên, sử dụng vừa mới lấy được di tinh hoán đầu chi thuật. Dùng di tinh hoán đầu chi thuật, công phạt dưới chân viên này to lớn thiên thạch. Nơi này, chung quanh tinh không tĩnh mịch, không có cái gì khoảng cách quá gần ngôi sao, không biết cái này di tinh hoán đầu năng lực có thể hay không phát huy ra. Đây là Lâm Quân thu hoạch được kỹ năng này về sau, lần đầu thực chiến, hắn cũng không biết cụ thể là hiệu quả gì, mà lúc này, phát động, lại nhất thời nửa khắc đều không có gì thay đổi, Lâm Quân đều hơi sửng sở, cảm thấy chẳng lẽ là nơi này quá vắng vẻ, chung quanh không có ngôi sao, di tinh hoán đầu dẫn động không đến tinh thần chi lực. Bất quá rất nhanh, Lâm Quân liền cảm thấy một tia không đúng. Chung quanh bình tĩnh tinh không bên trong, ám năng ở giữa, tựa hồ có loại nào đó lực lượng bí ẩn đang cuộn trào. Bọn chúng một tia một sợi, đến từ u ám sâu trong tinh không, lan tràn mà đến, cuối cùng hội tụ thành một điểm, tất cả đều tập trung vào trước mắt to lớn thiên thạch phía trên. Ngay sau đó, im mắng tinh không bên trong, cái này có 1/3 mặt trăng lớn nhỏ thiên thạch đậm vang băng liệt, giống như là bị một viên kinh khủng đả kích trúng đích, từ trung ương nổ tung, chia 5 x 7, to lớn kết cấu trong tinh không rộng rãi oanh liệt đất sụp dài, trực tiếp tại trước mặt Lâm Quân bị tạt nát. Mà dưới một kích này, nó vốn có quán tính quỹ tích cũng triệt để bị cải biến thành tứ phía bay vụ khối vụ, hướng tinh không bên trong từng cái phương hướng ném bắn đi. Lâm Quân nhìn xem một màn này, thở ra một hơi. Cái này lớn như vậy thiên thạch, cứ như vậy vỡ nát, mà lại cái này di tinh hoán đầu công sát năng lực, tựa hồ rất là ẩn ấp, không có triệt để lại tới đây sắp hiện ra uy năng trước đó. Lâm Quân người sử dụng này lại đều không có phát hiện, thẳng đến sau cùng vài giây đồng hồ, hắn mới ý thức tới di tinh hoán đầu đã có hiệu lực. Trong chốc lát, phá toái như thế cự hình một khối thiên thạch, đây là chân chính quần tinh chi lực. Lâm Quân ánh mắt di động, đối cái này di tinh hoán đầu hiệu quả hết sức hài lòng. Lực lượng tới chậm, cũng có lẽ là bởi vì tinh thần chi lực không tốt khiến động, cũng có lẽ là bởi vì nơi này xác thực vắng vẻ, cho nên mới chậm, nhưng cái hiệu quả này vẫn là 10 điểm khả quan. Mà trận, Lâm Quân thì là phát động đội vã tiểu tử năng lực, trực tiếp đem vừa mới sử dụng qua nhà lữ hành chi môn năng lực thời gian cũ đổi mới, lập tức liền có thể lấy một lần nữa sử dụng. Lâm Quân lần thứ 2 sử dụng, đã là xe nhẹ được quen, lần này trực tiếp cất bước, xuất hiện ở biển sâu số 17 trong phòng của mình. Vượt qua 5 ánh sáng, bất quá trong chốc lát, Lâm Quân tính toán, vượt qua điểm này 3 năm ánh sáng khoảng cách, một lần cũng liền không đến 1 phút, rất là cấp tốc, mà lại tốc độ cực nhanh, Lâm Quân đối mục tiêu vị trí nhận biết càng rõ ràng, hắn điểm rơi vị trí cũng liền càng tinh chuẩn. Tỷ như lần này trở về, hắn tinh chuẩn về tới mình ở vào phức tạp biển sâu số 17 bên trong phòng. Đối với cái này kết quả, Lâm Quân vẫn là rất hài lòng, kết thúc lần này tinh không ngao du chắc thí. Lâm Quần còn toát ra một cái ý nghĩ đến, nếu có năng lực này, lại thêm gì tinh hoán đầu che đậy chi lực, có lẽ ba ba độ kế hoạch kia thật có thể thực hiện. Tối thiểu, phong hiểm đem so với trước đó giảm mạnh. Bất quá, hiện tại thảo luận cái này vẫn còn có chút sớm. Trước mắt nhân loại tình huống vừa mới ổn định lại, còn tại di động, chuẩn bị tiến về một viên trạng thái cố định hành tinh tiến hành chỉnh đốn, tiến một bước bổ sung vật tư. Lâm Quần tiếp lấy cơ hội này, thì là lại một lần nữa tiến hành một lần dài đến 10 ngày ngắn bế quan. Lần này bế quan là cục diện ổn định dưới, Lâm Quần chuẩn bị muốn tiêu hóa hết trăm cấp thành tựu lấy được chứng màu ban thượng, thâm duy dược tề. Dược tề này một bình, Lâm Quần phân ra 1/10 cho liên bang các chuyên gia nghiên cứu, hy vọng có thể phòng chế ra càng nhiều, cho dù là suy yếu phiên bản cũng được, chỉ cần có thể sao chép được, hiệu quả kém một chút, kia giá trị cũng vượt xa Lâm Quần cho ra cái này 1/10. Mà còn lại, bế quan bên trong, Lâm Quần chính là một ngụm bốn bảo. Đừng nói, còn rất tốt uống, có loại kỳ lạ quả táo hương vị. Mà cái này dưới thâm duy dược tề bụng, Lâm Quần liền cảm giác được một trận kỳ dị thanh lương, bọn chúng tiến vào thân thể về sau, nhanh chóng hòa tan tại Lâm Quần trong cơ thể, rất nhanh biến mất trong không. Ngay sau đó, Lâm Quần tự tra nội quan, phát hiện hắn hoàng kim tâm bẩn phía dưới ý thức hải dương bên trong, chính chậm rãi dâng lên một mảnh màu lam huỳnh quang. Hoàng kim tâm bẩn chỗ thế giới, giờ khắc này phảng phất bị cái này một mảnh đại dương màu xanh lam chỗ bao vây đồng dạng, bày biện ra như mộng huyễn giống như nhan sắc. Hoàng kim tâm bẩn nhảy lên tốc độ tựa hồ cũng trở nên chậm. Lâm Quần trong lòng hơi động, chủ động tiếp xúc những này màu lam huỳnh quang, hắn liền cảm thấy mình ý thức chủ quan bị lực lượng nào đó dẫn dắt lôi kéo, chậm rãi hạ xuống, rơi vào ý thức chi hải, đột phá hắn một mực không có thể đi vào nhập ý thức tầng sâu bình chứng. Trong hoàng hốt, giống như đi tới một cái thế giới khác. Thế giới kia kỳ quái, từ vô số mảnh vỡ cấu thành. Hoàng kim tâm bẩn cùng cạn tầng ý thức hải dương đều không thấy. Nhưng ở nơi này, Lâm Quần ý thức ngược lại là rõ ràng, không có bất kỳ cái gì hỗn độn cảm giác. Mà nơi này, Lâm Quần nghe Sở Âu Vi đề cập tới, nàng trước đây liền là lại tới đây, tìm được đột phá nguyên năng thời cơ. Nơi này chính là tầng sâu ý thức thế giới. Cái này thâm duy dược tề hiệu quả, quả nhiên là thông hướng nơi này. Nhưng lần trước, Sở Âu Vi ở chỗ này cảm nhận được thời cơ, Lâm Quần giờ phút này lại tới đây, lại cơ hồ cái gì cũng không có cảm nhận được, chung quanh mảnh vỡ với hắn mà nói cũng quang ảnh mơ hồ, có chút tựa hồ là thế giới này nguyên bản Lâm Quần, có chút thì là hắn một cái thế giới khác nội dung. Lâm Quần suy đoán, có lẽ bởi vì hắn đã là nguyên năng cấp, nhưng tầng sâu ý thức thế giới không chỉ có trở thành nguyên năng bí mật, còn có đại nguyên có thể chính là đến đỉnh cấp nguyên năng chìa khóa. Lâm Quần tâm niệm chìm xuống, hướng cái này tầng sâu ý thức thế giới chỗ càng sâu di động, cũng muốn thăm dò. Mà rất nhanh, hắn phát hiện một tia cùng Sở Âu Vi miêu tả khác biệt. Hắn ở chỗ này cũng nhìn thấy loại kia màu lam huỳnh quang, kia là thâm duy dược tề tại phát huy tác dụng. Lâm Quần trong lòng hơi động, thuận đối phương dẫn đạo, tại mình tầng sâu trong ý thức thất liễu bát quải tiến lên. Lộ tuyến cực kỳ phức tạp, Lâm Quần muốn ghi chép, nhưng phát hiện cái này là chuyện không thể nào, bởi vì nơi này tựa hồ một mực tại biến hóa, không ngừng mà cải biến, căn bản không có khả năng ghi chép. Nhưng đi theo thâm duy dược tề màu lam huỳnh quang chỉ dẫn, Lâm Quần chung quanh cảnh tượng một mực tại cải biến, những cái kia hiện hiện mảnh vỡ rất ít xuất hiện tương tự nội dung, như thế cùng Sở Âu Vi trước đó kinh lịch không quá giống nhau. Đây chính là cắn thuốc cùng không cắn thuốc khác nhau. Mà Lâm Quần ngay tại cái này màu lam huỳnh quang dẫn đạo dưới, đi tới một đoạn thời gian rất dài, sau đó, cảnh tượng trước mắt rốt cục phát sinh một chút biến hóa. Kia là một cái đặc biệt kỳ dị vị trí. Ở nơi đó, lúc đầu tràn ngập chung quanh mảnh vỡ đều hướng chung quanh tách ra, lộ ra một mảnh trống trải khu vực. Mà tại khu vực kia chính giữa thì là một cái to lớn thủy tinh cầu đồng dạng đồ vật. Chỉ là, nó mặt ngoài tựa hồ có chút mơ hồ không rõ, từ hắn vị trí, dọc theo từng đạo sợi tơ liên tiếp hướng một phương này tầng sâu ý thức phía trên thế giới không biết nơi bao xa. Lâm Quần ý thức được liên tiếp hoàng kim tâm bẩn ý thức chi tuyến, liền là từ nơi này phát ra. Hắn hít sâu một hơi, chìm xuống thân thể, hướng vị trí này ních tới gần, chậm rãi trước dò xét, nhìn về phía cái này lớn như vậy thủy tinh cầu. Tới gần, Lâm Quần mới phát hiện, nó tựa hồ vô cùng to lớn, mình tại đây cái thủy tinh cầu trước mặt, giống như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé, phía trên một đạo mơ hồ đường vân liền so Lâm Quần lớn hơn không biết bao nhiêu. Hắn tại đây cái thủy tinh cầu trước mặt, giống như là một mảnh phù du, chậm rãi phiêu động mà đến, dựa sát ở trên đây, chậm rãi nhúc nhích đi vào tương đối rõ ràng vị trí, nhìn về phía bên trong. Bởi vì tương đối mơ hồ, Lâm Quần cũng thấy không rõ lắm, nhưng có thể trông thấy, cái này trong thủy tinh cầu tựa hồ bao phủ một mảnh vô biên thế giới, như một mảnh độc lập tinh không đang nằm trong đó, lấp lóe vô số phát sáng điểm sáng, thần bí mà thâm thúy. Mà tại vị trí cao hơn bên trên, lại tựa hồ như có một mảnh kỳ dị mà thần kỳ hình lục giác kết tinh đang lóe lên cùng phiêu đãng. Nhìn xem vật kia, Lâm Quần không biết vì cái gì, phản phất tại nơi nào thấy qua. Chỉ là, sự chú ý của hắn càng nhiều bị cái này vô biên thế giới hấp dẫn, hắn muốn nhìn rõ ràng hắc ám bên trong có cái gì, thấy rõ ràng những cái kia tại khôn cùng thế giới bên trong lít nha lít nhít sắp xếp, lấp lóe phát sáng điểm sáng đến cùng là cái gì. Hắn cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng. Những cái kia phát sáng điểm sáng, tựa hồ cũng là một chút thủy tinh cầu. Mà tại thâm thủy trong bóng tối, phản phất xa vào lấy một mảnh chìm nổi tại đây khôn cùng thế giới bên trong kinh khủng u ám vương triều. Chỉ là, nhìn không rõ ràng lắm, Lâm Quần cũng không cách nào làm ra rõ ràng nhất cùng phán đoán chuẩn xác, hắn liền tiếp theo trừng to mắt, muốn xem đến lại rõ ràng một chút, lại rõ ràng một chút. Nhưng nhìn một chút, hắn bỗng nhiên dâng lên một loại to lớn, khó nói lên lời trống rỗng cùng khủng hoảng cảm giác. Loại cảm giác này để hắn lưng phát lạnh, đứng ngồi không yên, hắn ý thức thể đột nhiên lui lại, rời xa cái này thủy tinh cầu, nhưng một động tác này lại làm cho Lâm Quần vô hạn hướng về sau rơi xuống, trực tiếp ngã ra cái này tầng sâu không gian ý thức thế giới. Hiện thực bên trong, Lâm Quần đỗng nhiên mở mắt. Chương 896, thần quốc chiến bại. Chương 896, thần quốc chiến bại. Lâm Quần thô trọng hô hấp, vừa mới loại kia hồi hộp cảm giác, nương theo lấy hắn giờ phút này tỉnh lại cũng không có biến mất, mà là vẫn mang theo nhất định ảnh hưởng. Tầng sâu ý thức chỗ sâu, thủy tinh thể, vô biên thế giới, những cái kia đều là cái gì? Lâm Quần không biết, cái kia vô biên thế giới, hắn cuối cùng cũng không có thấy rõ ràng, kia phảng phất là một thế giới khác cùng không gian, thế nhưng là, cái này cùng cá thể sinh mệnh quan hệ trong đó lại là cái gì? Nhưng duy nhất có thể lấy xác nhận là, cái này thâm duy dược thể, xác thực có tác dụng. Trên sở ấu vi một lần gặp nạn mình tiến vào ý thức chỗ sâu, cùng lần này Lâm Quần tiến vào rõ ràng khác biệt, Lâm Quần lần này tiến vào, có cái này thâm duy dược thể dẫn đạo, có thể xâm nhập, đặt đến sở ấu vi trước đó không có đạt tới chỗ. Sở ấu vi trước đây phán đoán, nơi nào thế giới cũng đều là đồng dạng, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên cũng không phải là như thế. Tầng sâu ý thức thế giới bên trong, ẩn giấu cái gì? Kia là cao tầng thứ sinh mệnh ảnh hưởng thế giới nơi mấu chốt, hắn làm lực lượng nơi phát ra, hiển nhiên cũng không đơn giản. Chỉ là, Lâm Quần thực lực bây giờ hiển nhiên còn chưa đủ, không cách nào lặp đi lặp lại tiến vào điều tra, bất quá, Lâm Quần tin tưởng, đợi ngày sau, thực lực của hắn tăng lên đi lên, xâm nhập ý thức hải dương chỗ sâu, đối với hắn mà nói, đem tuyệt không phải việc khó, cái này bí mật trong đó, cũng nhất định có thể đủ làm cái rõ ràng. Mà giờ khắc này, Lâm Quần nội quan tự thân, phát hiện trước đây quanh quần hắn hoàng kim tâm bẩn cùng ý thức hải dương huỳnh quang ánh sáng màu lam giờ phút này đều đã biến mất không thấy. Ngược lại là những cái kia từ tầng sâu ý thức chặn đường mà ra sợi tơ xuyên qua bình thường u ám ý thức chi hải, cùng Lâm Quần hoàng kim tâm bẩn liên hệ càng thêm chặt chẽ cùng trắng kiện. Cái này thâm duy dược đề, tựa hồ đối với Lâm Quần tiến một bước đột phá cấp bậc cao hơn nguyên năng cảnh giới có không nhỏ chính diện trợ giúp. Nếu như có thể thu hoạch được càng nhiều liền tốt. Đương nhiên, đây là gấp không được. Vật này, Lâm Quần chưa từng nghe nói qua cũng chưa thấy qua, điểm cống hiến trong thương thành cũng không phải là có thể hối đoái đồ vật, mà loại tình huống này, muốn ngoài định mức thu hoạch được, chỉ sợ cũng phải xem nhìn liên bang khoa học kỹ thuật bộ môn, có thể hay không từ Lâm Quần cung cấp hàng mẫu bên trong có thu hoạch. Cái này, Lâm Quần tâm tư đã là triệt để bình tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy. Nhìn thoáng qua thời gian, hắn mới phát hiện, bất chi bất giác, không ngờ đã qua 12 cái lam tinh ngày. Lâm Quần đều có chút ngoài ý muốn. Lần này cùng bế quan khác biệt, hắn coi là hẳn là đều tại có thể khống chế cùng cảm giác bên trong, không nghĩ tới vẫn là như thế. Hắn cảm thấy chỉ ở tầng sâu ý thức thế giới bên trong trải qua thời gian rất ngắn, kết quả bên ngoài lại đã qua thời gian dài như vậy. Mà Lâm Quần cá nhân đầu cuối bên trên thì có một đầu đến từ liên bang trung tâm chỉ huy quan chỉ huy tối cao lão nhân văn phòng rõ rệt tin tức, nhắc nhở tin tức hết thảy 3 lần, sau cùng một lần đến từ nửa giờ trước đó. Thần quốc cùng siêu cấp văn minh liên minh chiến cuộc có biến. Nhìn xem đạo này tin tức, Lâm Quần chính là đứng dậy, đi ra gian phòng của mình, tiến về quan chỉ huy tối cao lão nhân văn phòng. Giờ phút này, quan chỉ huy tối cao lão nhân văn phòng 10 điểm bận rộn, không ít liên bang đại nhân vật ra vào vào, Lâm Quần lúc này đến tựa hồ chính là nơi này tối thời điểm bận rộn, nhưng trông thấy là Lâm Quần tới, những người này cũng là đều như người, là Lâm Quần chủ động nhường ra một con đường. Lâm Quần cái này trên đường tới cũng đã chú ý tới, biển sâu số 17 tựa hồ đã tìm được đỗ tinh cầu. Lúc này từ cửa sổ mạn tàu hướng ra phía ngoài nhìn lại, chính có thể trông thấy thế giới bên ngoài. Giờ phút này, biển sâu số 17 bên ngoài chính là một viên màu lam nhạt khổng lồ hành tinh. Từ vị trí này, thậm chí có thể trông thấy không ít nhân loại phi thuyền tại trên đó cùng biển sâu số 17 ở giữa vừa đi vừa về. Bài tập đã bắt đầu. Nơi này có nhân loại cần một chút tư nguyên, chính có thể ở chỗ này bổ sung bên trên. Mà tại quan chỉ huy tối cao lão nhân văn phòng bên trong, Trần Nguyên Ngang, Andoja, còn có Sở Âu Vi bọn người tại. Ta nói ngươi đang bế quan, thế nào? Sở Âu Vi trông thấy Lâm Quần, người đầu tiên đứng lên đến. Giờ phút này, là người liên bang loại cái thứ hai nguyên năng, cũng là chỉ có hai cái nguyên năng một trong, Sở Âu Vi hiện tại cũng có nơi này một chỗ cắm rủi. Liên bang cùng nhân loại văn minh trọng đại hạng mục công việc, nàng có quyền biết được. Đây là quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng liên bang cao tầng cùng nhau quyết định. Thân là nguyên năng sinh mệnh, vô luận trước kia đảm nhiệm chức vị gì, đều có quyền tham dự vào liên bang cao tầng quyết sách bên trong đến, có cảm kích quyền cùng quyền lên tiếng. Đây là đối nguyên năng sinh mệnh tôn trọng. Còn có thể, cái này dược tề hữu dụng. Lâm Quần đơn giản nói một lần, liền đem ánh mắt nhìn về phía quan chỉ huy tối cao lão nhân, có dịch cùng siêu cấp văn minh liên minh phân ra thắng bại. Đúng là như thế. Quan chỉ huy tối cao lão nhân khẽ gật đầu. Ra hiệu một bên nhìn quanh là Lâm Quần giới thiệu một chút tình huống. Kỳ thực hiện tại nhìn quanh từ lâu là một phương đại nhân vật, mà lại nàng cũng đã không còn trẻ nữa, nhưng có thuật chú nhan, thoạt nhìn không có lao nhiều ít, ngược lại nhìn xem so trước đó càng thêm tài trí thành thủ. Đương nhiên, vô luận nàng ở bên ngoài có phải hay không liên bang đại nhân vật, ở chỗ này, tại những người ở trước mắt, nàng đều là một cái nhỏ nhất. Lúc này, nhìn quanh cũng là nói thẳng, Lâm tiên sinh, ngươi tới đúng lúc, chúng ta bố trí quan sát thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh thứ hai cánh tay treo biên giới chiến trường, truy tung đệ tam huyền tí biên giới chiến trường nhiều cái nhà thám hiểm tiểu tổ phát tới tin tức xác nhận, ngay tại Lam Tinh lúc 7 giờ trước đó, thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh ở giữa chiến đấu đã phân ra kết quả. Thần quốc trận doanh đại bại, thần sứ có dịch bỏ chạy, siêu cấp văn minh liên minh lực lượng toàn diện thẳng tiến. Thần quốc trận doanh cái khác hai cái chúa tể đều không biết tung tích, tràn đầy sức sống riêng phần mình chạy trốn. Hắn tại thứ hai cánh tay treo biên giới bố trí phòng tuyến ngay tại vỡ vụn. Ngay tại trước đây mấy giờ, thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh ở giữa tình hình chiến đấu phát sinh to lớn nguy chuyển. siêu cấp văn minh liên minh lấy được mang tính then chốt thắng lợi, chính diện chiến trường chiến bại liên đối lấy đánh lâu không xong thần quốc trận doanh nhân tạo hệ hàng tinh phòng tuyến triệt để mất khống chế, trong ngoài siêu cấp văn minh liên minh lực lượng tụ hợp, như quần quần hồng thủy, đem thần quốc trận doanh phòng tuyến triệt để phá tan. Trần Nguy ngang nặng nề nói, siêu cấp văn minh liên minh phương hướng, tựa hồ lại tới một cái chúa tể sinh mệnh, lại thêm thần quốc trận doanh bên này, ngoại trừ có dít, còn lại hai cái thần quốc trận doanh chúa tể mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, không đem hết toàn lực, lúc này mới binh bại như núi đổ, để siêu cấp văn minh liên minh nhất cử công phá, thứ hai cánh tay treo xong đời. Điểm này, kỳ thật sớm có thể nhìn ra. Lúc ấy nhân loại từ nhân tạo hệ hàng tinh chiến trường rút lui thời điểm ra đi, cái kia Sana chúa tể đã quay trở về nhân tạo hệ hàng tinh chiến trường ấn đạo lý tới nói, thần quốc trận doanh hai cái chúa tể, giao đấu siêu cấp văn minh liên minh một cái chúa tể, cục diện không nên lại giằng co, mà là sớm nên kết thúc, nhưng lại chậm chạp không có kết thúc, ngược lại là giằng co cho tới bây giờ, ở trong đó có thể thấy được thần quốc trận doanh nội bộ sớm đã không còn một lòng, tất cả đều không xuất lực, loại tình huống này, bọn chúng chiến bại ngoài ý liệu, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Andoja cũng nói, cái này thần sứ có dịch cũng không muốn là thần quốc hy sinh vì nhiệm vụ nó thụ thương, cũng chạy, không có tử thủ phòng tuyến, hiện tại đã tung tích không rõ. Cái này thần quốc trận doanh văn minh, nhìn đến còn không có siêu cấp văn minh liên minh đoàn kết, không phải tộc loại của ta văn minh đồng minh, quả nhiên cũng không đáng tin, dù là có thần quốc chứng thực, văn minh chiến trường quy tắc ước thuốc, cũng là như thế. Văn minh chiến trường đối thần quốc trận doanh quy tắc, hẳn là nội bộ quản lý, hiện tại, nơi này thần quốc trận doanh văn minh đều đã chiến bại, mọi người tất cả đều mỗi người tự chạy, những ước thuốc này tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng nói, nhưng thần quốc trận doanh chiến bại, đối với chúng ta tới nói cũng là bất lợi tín hiệu, đệ tam huyền tí siêu cấp văn minh liên minh là phái cấp tiến, thủ đoạn của bọn nó tàn nhẫn, chúng ta đều rất rõ ràng, hiện tại bọn chúng chiến thắng thần quốc trận doanh văn minh, chắc chắn quy mô xâm lấn thứ hai cánh tay treo, kế tiếp, tình huống nơi này, có thể nghĩ, nhân loại liền là từ đệ tam huyền tí tới, tự nhiên biết đệ tam huyền tí siêu cấp văn minh liên minh là thủ đoạn gì. Càn quét cùng đổ sát, văn minh mã vi rút độc dưới, quét sạch cả một cái cánh tay treo. Mà bây giờ một màn này chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ phát sinh ở thứ hai cánh tay treo bên trong, mà cái này cũng liền mang ý nghĩa nhân loại tại thứ hai cánh tay treo cũng muốn không tiếp tục chờ được nữa. Cái này nhìn quanh thì là tiếp tục nói, trước mắt chúng ta đạt được liên quan tới thứ nhất, thứ tư cánh tay treo tình huống là thứ nhất cánh tay treo hẳn là cũng đã luân hãm vào siêu cấp văn minh liên minh lực lượng phía dưới, chỉ là nơi nào chiến tranh còn không có triệt để kết thúc, tựa hồ thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh lực lượng ngay tại thứ nhất cánh tay treo bên trong chia cắt tác chiến, nhưng đại cục đã định, thần quốc trận doanh tại thứ nhất cánh tay treo chiến bại cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng thứ tư cánh tay treo tình huống là ổn định nhất. Trước mắt đến xem, vô luận là thần quốc trận doanh, vẫn là siêu cấp văn minh liên minh, đều không có tại thứ tư cánh tay treo bố trí quá nhiều lực lượng. Thứ nhất cánh tay treo, tới gần tinh hệ hạch khu vực, là song phương tranh đoạt trọng điểm vị trí, chiến tranh ngược lại kết thúc không có nhanh như vậy, mà thứ hai, đệ tam huyền tí chiến tranh đã nhanh muốn hạ màn kết thúc. Về phần thứ tư cánh tay treo, vị trí dựa vào sau, nên cánh tay treo vô luận là quy mô, vẫn là trong đó tinh thể cùng vật chất số lượng, đều kém xa cái khác cánh tay treo. Tại chiến lược giá trị trên cũng không có trọng yếu như vậy, lại thêm mấu chốt nhất, tinh không bên trong tác chiến nhất định phải cân nhắc khoảng cách vấn đề, thứ tư cánh tay treo một mực không tính là chiến tranh tiêu điểm, thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh lực lượng dù tại thứ tư cánh tay treo có bố trí, nhưng quy mô không phải cực kỳ khoa trương. Mà thứ tư cánh tay treo vị trí cũng không tốt, cái này cũng là loại người trước đây từ đệ tam huyền tí rút lui thời điểm, cũng không có lựa chọn đi thứ tư cánh tay treo nguyên nhân. Nhìn đến, siêu cấp văn minh liên minh thật muốn chiến thắng. Lương tin tức hẳn là thật, tinh hệ hạch khu vực hẳn là sớm tại vài thập niên trước đã cục diện đại định. Lâm Quân cũng mở miệng, hắn đảo mắt một vòng, nói, chúng ta chỉ sợ đến mau chóng quyết định. Các hạ, Lâm tiên sinh, chúng ta muốn lui hướng thứ tư cánh tay treo sao? Hiện tại siêu cấp văn minh liên minh vừa mới đột phá thần quốc trận doanh phòng tuyến, còn không có đánh tới, chúng ta bây giờ có lẽ còn có cơ hội thông dong tối lui đến thứ tư cánh tay treo, cái này đem so với chúng ta trước đó từ đệ tam huyền tí rút lui đến nơi đây dễ làm rất nhiều. Ando ra nhíu mày mở miệng, cục diện biến hóa. Siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh đối kháng tình huống dưới, nhân loại văn minh còn có thể đủ tại trong khe hẹp cầu sinh, thậm chí thừa dịp hai cái quái vật khổng lồ đối kháng từ bên trong thu hoạch lợi ích. Nhưng bây giờ không đồng dạng, một phương đã lấy được mang tính then chốt thắng lợi, giành tay, vô biên hạm đội cùng cường giả thẳng tiến thứ hai cánh tay treo. Lúc này, nhân loại như tới đối kháng, đó chính là châu chấu đá xe, mình muốn chết. Không, chúng ta không đi thứ tư cánh tay treo. Quan chỉ huy tối cao lão nhân lại lắc đầu, nói, ta hỏi qua nghiên cứu tinh lộ chuyên gia, tinh lộ điểm xuất phát dù còn không thể xác định, nhưng cái này tinh lộ tuyệt không phải là từ tinh hệ biên giới đường ra đơn giản như vậy, nó điểm xuất phát rất có thể không tại tinh hệ biên giới, mà là tại tinh hệ bên trong, chúng ta như đi thứ tư cánh tay treo, chỉ sợ còn muốn trở về, việc cấp bách vẫn là xác nhận tinh lộ, đem trong tay chúng ta tinh lộ bản đồ, triệt để liệu hoàn chỉnh. Không sai. Lâm Quân cũng nói, tinh lộ mới là mấu chốt. Siêu cấp văn minh liên minh đại thắng, thần quốc trận doanh quân lính tăng dã, đại cục đã định, cái này số 613 tinh hệ, rất nhanh liền là siêu cấp văn minh liên minh chỗ càn quét, tất cả văn minh đều đem lui không thể lui, chúng ta thối lui đến thứ tư cánh tay treo. Cũng đơn giản là tranh thủ thêm một chút thời gian mà thôi, không giải quyết được căn bản vấn đề, chúng ta muốn làm, vẫn là mau chóng tìm tới cuối cùng một khối tinh lộ bản đồ, triệt để rời đi nơi này. Đây là văn minh đường ra. Ando ra nhíu mày, nhưng cũng là liên tục gật đầu, hiển nhiên, đối Lâm Quần cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân lần này phán đoán, hắn cũng là 10 điểm nhận đồng, chỉ là, tình huống hiện tại, chúng ta dù đã có 3 bộ phận tinh lộ, có thể nói là chiếm hết tiên cơ, nhưng cuối cùng này một bộ phận tinh lộ, chúng ta rốt cuộc muốn làm sao cầm tới. Vấn đề này, lại là để gian phòng bên trong đám người tất cả đều rơi vào trầm mặc. Bởi vì đây là mấu chốt của vấn đề. Cuối cùng một bộ phận tinh lộ, hiện tại còn không biết làm như thế nào thu hoạch. Cuối cùng, quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, chuyện này, chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn. Sau đó liên tục mấy ngày, biển sâu số 17 bên trong, liên bang cao tầng liên tục tổ chức hội nghị, thương thảo thu hoạch được cuối cùng một bộ phận tinh lộ kế hoạch. Các loại phương án bị liên tục đưa ra. Mà tại trong quá trình này, biển sâu số 17 thì là lại một lần nữa rời đi trước mặt vị trí, hướng chỗ càng sâu thứ hai cánh tay treo bên trong khu vực di động. Phương án đưa ra rất nhiều, nhưng vẫn không có đã định. Nhưng ở trong quá trình này, Lâm Quân trước đây rút thẻ lấy được lỗ đen máy phát kỹ thuật, lại là lấy được nhất định đột phá, tại vũ khí trên ứng dụng, khai phát ra đài thứ nhất thí nghiệm dùng lỗ đen đại pháo. Cũng tại nhân loại rời đi đỗ hành tinh lần nữa tiến vào thâm không về sau, lần thứ nhất tiến hành thử bắn. Cái này tuy chỉ là một đài thí nghiệm dùng lỗ đen vũ khí, nhưng vẫn khiên động liên bang trên dưới trái tim tất cả mọi người. Liền ngay cả Lâm Quân đều rất là chờ mong, tự mình đến hiện trường, tham quan lần này lỗ đen vũ khí phát xạ. Quan chỉ huy tối cao lão nhân, Andoja, Trần Nguyên ngang đám người nhiều liên bang các lĩnh vực cao tầng đều tới. Lỗ đen vũ khí, đối liên bang tới nói, là một lần kỹ thuật vượt qua, kỳ thành công về sau, không chỉ có thể đủ tăng lên hạm đội năng lực tác chiến, kỳ kỹ thuật thành công còn có thể ứng dụng tại cái khác nghiên cứu khoa học lĩnh vực, vì nhân loại văn minh chỉnh thể phát triển gia tốc. Mà nên thí nghiệm dùng lỗ đen đại pháo lần này thử bắn kết quả, lại là hết sức thành công. Lỗ đen vũ khí tại biển sâu số 17 bên ngoài phát xạ, thành công tại khoảng cách biển sâu số 17-60 vạn cái thiên văn bên trong đơn vị đánh ra một cái to bằng móng tay lỗ đen. Tồn tại 5 giây, chợt cấp tốc biến mất tại tinh không bên trong. Nhưng chính là dạng này một cái nho nhỏ lỗ đen, nhưng cũng đã dẫn phát khắp chung quanh thời không nhiêu sóng, cũng tạo thành biển sâu số 17 có thể cảm nhận được lực hút ảnh hưởng. Chương 897, bắt buộc mạo hiểm. Chương 897, bắt buộc mạo hiểm. Thành công. Thành công. Chúng ta thành công. Quá tốt rồi. Như vậy tốt quá. A, cảm tạ Lâm tiên sinh, cảm tạ liên bang ủng hộ. Thí nghiệm dùng lỗ đen đại pháo thu hồi, hạng mục người phụ trách 10 điểm phấn khởi, một mặt tùy thời muốn tại chỗ lên nhảy cảm giác. Lâm Quân cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng nhau thấy hắn càng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng cảm kích. Bởi vì hắn biết, mấu chốt kỹ thuật là Lâm Quân cung cấp, mà tại hiện tại cái này đặc thù thời kỳ, bọn hắn có thể thu hoạch được rất nhiều ủng hộ toàn diện nghiên cứu phát minh lỗ đen vũ khí, thì là quan chỉ huy tối cao lão nhân cho phép. Không có Lâm Quân cùng liên bang, bọn hắn chỗ nào có thể có đầy đủ tư nguyên cùng thời gian để hoàn thành đây hết thảy. Mà hiện tại kết quả như vậy, tự nhiên là hắn cực độ hưng phấn. Bọn hắn thật thành công. Đối với cái này, Lâm Quân cười lắc đầu, nói, không cần cảm tạ. Ta càng hy vọng có thể mau chóng trông thấy uy lực càng lớn, càng ổn định, có thể khống chế lô đen vũ khí lượng lớn sản xuất, thực trang đến hạm đội của chúng ta bên trong. Hạng mục người phụ trách liên tục nói, Lâm tiên sinh. Nhanh, rất nhanh, tiếp xuống chính là thời gian vấn đề. Ta cùng ta đoàn đội nhất định mau chóng để kỹ thuật này thành quả, là cả nhân loại văn minh chỗ hưởng dụng. Để chúng ta văn minh, mau chóng hưởng thụ được kỹ thuật này thành công. Tốt, cố lên. Quan chỉ huy tối cao lão nhân vô bờ vai của hắn, lui lại nửa bước, cùng Lâm Quân đối mặt, đều là hơi mỉm cười. Hai người đều cực kỳ vui mừng, kết quả như vậy. Cũng chính là Lâm Quân cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân hy vọng nhìn thấy, cũng là bọn hắn ủng hộ cái này một hạng mục đích nguyên nhân, mắt thấy hạng mục này nở hoa kết trái, Lâm Quân cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng là hết sức hài lòng. Mà kỳ thật, trước mắt người phụ trách này, đối Lâm Quân tới nói, đều đã là người tuổi trẻ. Đối phương là đại tân sinh nhân loại nghiên cứu khoa học chuyên gia, sinh ra ở 70 năm trước. Lâm Quân lúc này nhìn đối phương, cảm giác trong lòng cũng rất kỳ quái. Bất chi bất giác, hắn đã trở thành liên bang bên trong lão tiền bối. Mà lần này lỗ đen vũ khí thử bắn thành công, cũng là để liên bang bên trong một mảnh hưng phấn. Nhân loại văn minh cường đại tiến bộ thành quả, bị quan chỉ huy tối cao lão nhân ở bên trong bộ công khai, để chấn dân tâm cùng sĩ khí, vụ này đến tác dụng rất lớn. Nhưng trên thực tế, tinh không bên trong cục diện cũng không lạc quan. Từ siêu cấp văn minh liên minh đột phá thứ hai cánh tay treo biên giới thần quốc trận doanh phòng tuyến đến nay, dựa theo chúng ta làm tinh thời gian tính toán, đã có thời gian 6 tháng, cái này trong vòng 6 tháng, lúc ấy ngăn cản siêu cấp văn minh liên minh thần quốc ba cái chúa tể, bao quát thần sứ có dịch ở bên trong, tất cả đều đã biến mất không còn tăm tích, đệ tam huyền tí bá chủ tung tích chúng ta cũng không có tìm được. Chúng ta suy đoán có lẽ bọn chúng không có chết, nhưng cũng có khả năng bọn chúng đã chết tại chúng ta không có phát hiện địa phương. Mà tại cái này thời gian 6 tháng bên trong, siêu cấp văn minh liên minh lực lượng từ đệ tam huyền tí quy mô tràn vào, bọn chúng chọn lựa chiến tranh sách lược cùng tại đệ tam huyền tí không có sai biệt. Dựa vào văn minh mã vi giúp độc mở đường, toàn diện đổ sát tất cả phát hiện văn minh, muốn từ thứ hai cánh tay treo bên dưới đẩy ngang toàn bộ thứ hai cánh tay treo. Mà bây giờ bọn chúng chủ yếu phe tấn công hướng thì là thần quốc trận doanh văn minh tàn quân, nhất là một chút cường đại thần quốc trận doanh văn minh. Gần đoạn thời gian đến, chúng ta đã quan trắc đến chí ít 7 cái có nhất cấp văn minh chiến trường trình độ thần quốc trận doanh văn minh tàn quân bị siêu cấp văn minh liên minh lực lượng tiêu diệt giết. Thứ hai, đệ tam huyền tí đã đạt thông, thứ nhất, thứ tư cánh tay treo cũng không siêu cấp văn minh liên minh uy hiếp, tình huống hiện tại so trước đó càng thêm hỏng bét. Một khi bị siêu cấp văn minh liên minh phát hiện, siêu cấp văn minh liên minh tăng viện bộ đội chẳng những 10 điểm cường lực, đuổi tới cũng cực kỳ kịp thời, dù là chỉ tao ngộ một chi nho nhỏ ngựa gỗ văn minh hạm đội, thường thường cũng sẽ tại thời gian ngắn liền diễn biến thành siêu cấp văn minh liên minh toàn diện rào sát, thần quốc trận doanh toàn diện tan tác, tử thương vô số, đều đang chạy trốn, mà cũng bởi vậy, đem siêu cấp văn minh liên minh lực lượng sách trước đưa vào thứ hai cánh tay treo từng cái vị trí. Chúng ta lần gần đây nhất phát hiện, cách chúng ta gần nhất một chi siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ hạm đội, cách chúng ta biển sâu số 17 vị trí không đến 2 năm ánh sáng. Lại một lần liên bang hội nghị cấp cao bên trên, nhìn quanh tự thân vì đám người giới thiệu gần nhất tình huống. Nương theo lấy bức họa biểu thị, gần nhất tình huống rõ ràng chuẩn xác mà hiện lên tại trước mặt mọi người. Siêu cấp văn minh liên minh lực lượng chính như một mảnh thao thiên cự lãng, đem càn quét toàn bộ thứ hai cánh tay treo. Mà lại, so trước đó đệ tam huyền tí tình huống càng hỏng bét, bọn chúng hiện tại đã đến đại thế, phóng tầm mắt số 613 tinh hệ văn minh bên trong chiến trường, không có nhiều có thể cùng bọn chúng chống lại tràn đầy sức sống, cái này khiến bọn chúng phát hiện mục tiêu về sau, có thể cấp tốc triệu tập bộ đội, tiến hành tiêu diệt, không người có thể cùng bọn chúng đối kháng. Dưới tình huống như vậy, lấy siêu cấp văn minh liên minh thể lượng, liền xem như chúa tể sinh mệnh, bị phát hiện cũng là đường chết một đầu. Bởi vậy từ sau đại chiến, thứ hai cánh tay treo bên trong, thần quốc ba cái chúa tể còn có đệ tam huyền tí bá chủ, đều triệt để trung thực, từ đó về sau đến bây giờ bất kỳ cái gì tung tích cũng không có, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Có khả năng trốn đi, có khả năng đã chết. Siêu cấp văn minh liên minh phái cấp tiến sách lược là tất cả không phải siêu cấp văn minh người trong liên minh đều là săn giết đối tượng, tuyệt không cứu vãn chỗ trống, bởi vậy, bao quát đệ tam huyền tí bá chủ ở bên trong, đều là mục tiêu, bị diệt sát cũng là có khả năng. Loại tình huống này, chúng ta nhất định phải phòng ngừa cùng siêu cấp văn minh liên minh lực lượng bất luận cái gì tiếp xúc, một khi tiếp xúc, tất bị phát hiện, một hai cái ngựa gỗ văn minh hạm đội không đủ gây sợ, nhưng chúng ta sẽ bị siêu cấp văn minh liên minh quá chặt, hàng ngàn hàng vạn siêu cấp văn minh liên minh đại quân đem đánh tới, chúng ta đem triệt để xong đời. Còn có, những chúa tể kia mặc dù tạm thời không có phát hiện tung tích, bọn chúng có lẽ đã chết rồi, nhưng cũng có thể là không có chết, chúng ta lại muốn dựa theo bọn chúng không có chết làm kế hoạch, đến ứng đối hết thể khả năng. Quan chỉ huy tối cao lão nhân liên tục phát biểu. Thời khắc này cục diện đã cùng nhân loại tại đệ tam huyền tí thời điểm khác biệt. Lúc kia, nhân loại còn có thể đánh một trận siêu cấp văn minh liên minh gió thu, giết bọn nó mấy cái ngựa gỗ văn minh hạm đội thu hoạch điểm công hiến, nhưng bây giờ nhân loại văn minh cũng không dám làm như thế. Lúc kia giết cũng liền giết. Nhưng bây giờ nếu dám động thủ tương đương với tự bộ vị trí, làm không tốt chúa tể cũng có thể chạy tới diện sát ngươi. Căn bản không có khả năng giống như là trước đó như thế toàn thân trở ra. Quan chỉ huy tối cao lão nhân những ngày nhắc nhở, đám người cũng là có thể minh bạch, từng cái đều là thần sắc nghiêm nghị, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Mà lúc này, Lâm còn nói, số 613 tinh hệ văn minh chiến trường, trước mắt chúng ta lưu tại nơi này, đã không có chỗ tốt gì có thể thu hoạch, tương phản, đương theo lấy siêu cấp văn minh liên minh trưởng khống khu vực càng lúc càng lớn, tình cảnh của chúng ta chỉ có thể càng ngày càng nguy hiểm, tương đương với đang bị người ép về phía rìa vách núi. Chúng ta nhất định phải khai thác hành động, tại chúng ta không đường thối lui trước đó, thu hoạch tinh lộ. Các hạ, chư vị, ta cho rằng, chúng ta có lẽ có thể áp dụng vân bách văn minh sinh mệnh 33 độ để ra phương án. Cái phương án này mặc dù cũng mạo hiểm, nhưng tối thiểu chỉ cần một bộ phận người mạo hiểm, không cần toàn bộ văn minh tiến về, tiến thối đều có cơ hội, có thể lấy thử một lần. Những ngày gần đây, nhân loại đối như thế nào thu hoạch được cuối cùng một bộ phận tinh lộ, đưa ra rất nhiều phương án, nhưng bởi vì thực lực cùng tin tức hạn chế, đều không hoàn mỹ, bởi vậy, nhân loại văn minh cũng một mực không có khai thác hành động, mà là một mực tiếp tục tại thứ hai cánh tay treo bên trong tránh né, lẩn tránh siêu cấp văn minh liên minh, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều phương án giải quyết. Nhưng mà, những ngày trôi qua, vẫn không có gì tốt phương pháp, mà nhân loại tiếp tục phái ra tiến về tinh hệ hạch khu vực thám tử, cũng tất cả đều là gãy kích trầm xa, cơ hồ không có truyền về bất kỳ tin tức gì, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Mà tại trong quá trình này, Lâm Quân thử một lần xem bói, nhưng cũng thất bại. Thủy tinh cầu một mảnh lờ mờ, kết quả gì cũng không có cho thấy. Cuối cùng một bộ phận tinh lộ bị hoàn toàn che giấu. Lương manh mối liền trở thành sau cùng manh mối. Vô luận có phải thật vậy hay không, nhân loại văn minh chỉ có thể trước hướng lấy cái mục tiêu này phát lực. Lại nói cái khác, cái này, nghe Lâm Quân lời nói này, cũng có người đưa ra nói, thế nhưng là, chúng ta đều không thể xác định lương tin tức có phải thật vậy hay không, tinh lộ đến cùng có hay không tại nơi đó, càng không biết tinh hệ hạch khu vực tình huống như thế nào, dạng này đi, rất có thể cũng là có đi không về. Vân Bách văn minh sinh mệnh 33 độ cái phương án này, còn có thể có nó cùng nó văn minh mục đích nào đó, Lâm tiên sinh, nhất định phải cẩn thận nha. Nhưng chúng ta tựa hồ cũng không có cái khác lựa chọn tốt hơn cùng phương án. Lâm còn nói, tiếp tục chờ đợi, cục diện sẽ tiếp tục chuyển biến xấu, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Giờ khắc này, Lâm Quân ánh mắt nhìn về phía quan chỉ huy tối cao lão nhân, nói: "Các hạ, ta nguyện ý xuất phát, mang 33 độ, hai người chúng ta tiến về." Vung tay đánh cược một lần. Lâm Quân biết, lúc này là nhất định phải làm ra quyết đoán thời điểm. Tìm không đến cuối cùng một bộ phận tinh lộ. Nhân loại văn minh muốn xong đời, Lâm Quân cũng muốn xong đời. Siêu cấp văn minh liên minh dưới trướng, rất nhiều chúa tể cùng siêu cấp văn minh, kia đều không phải hiện tại Lâm Quân cùng nhân loại đủ khả năng chống cự. Nhất định phải thông qua tinh lộ rút khỏi nơi này, nếu không, đó là một con đường chết, loại tình huống này, còn có cái gì lựa chọn sao? Lâm Quân biết, những lời này, hắn không cần phải nói, người ở chỗ này đều là liên bang cao tầng, ai có thể không rõ ràng. Chỉ là, tất cả mọi người hy vọng có thể tìm ra phương án tốt hơn, càng thêm ổn thỏa giải quyết. Nhân loại văn minh cũng không muốn nỗ lực tổn thất quá lớn. Mà lần này, quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Cuối cùng, quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, ta minh bạch Lâm tiên sinh ngươi nói đúng, tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ sợ cũng căn bản nghĩ không ra cái gì mới phương án, bởi vì chúng ta nhân loại văn minh năng lực ở chỗ này. Chúng ta dù đã không còn là khốn tại Lam Tinh cái kia nhỏ yếu chúng ta, nhưng chúng ta xác thực không đủ cường đại. Lâm tiên sinh, ngươi cái phương án này, đúng là buông tay đánh cược một lần, cũng là hiện tại nên làm lựa chọn, nhưng chúng ta cũng đảm đương không nổi mất đi người giá phải trả. Chúng ta bỏ phiếu đến thông qua đi. Quan chỉ huy tối cao lão nhân lời nói cũng là lời thật, càng là rất nhiều người lo lắng. Như thật muốn mấy người tiến về, Lâm Quân là sự chọn lựa tốt nhất, cũng là có hy vọng nhất có đi có về, đổi người khác đi, thực lực không đủ, căn bản vô dụng, đơn giản là lãng phí thời gian, hy sinh vô ích. Trước đó những cái kia phái đi thăm dò nhân loại thăm dò tiểu đội liền là chứng cứ rõ ràng. Điểm này, tất cả mọi người minh bạch. Chỉ là thật nếu để cho Lâm Quân đi, đám người cũng đều không phải cực kỳ nguyện ý Lâm Quân chính là nhân loại đệ nhất nhân, trước đây các loại đều đã chứng minh, Lâm Quân là định hải thần châm, nếu như Lâm Quân một đi không trở lại, hậu quả kia là đám người không thể thừa nhận. Lâm Quân lắc đầu, hắn trực tiếp đứng dậy, nói, không cần bỏ phiếu, không có tinh lộ, chúng ta đều phải chết, biển sâu số 17 như thế, ta cũng như thế. Bắt đầu chuẩn bị đi. Chúng ta bắt buộc mạo hiểm. Ta nghĩ, nhân loại văn minh đi đến nơi này, chưa bao giờ thiếu mạo hiểm dũng khí. Lần này, Lâm Quân nhận lấy quyền nói chuyện, cường thế tỏ thái độ, triệt để đánh nhịp. Mà Lâm Quân kỳ thật cũng không phải là không có nắm chắc. Một vòng này rút thẻ, Lâm Quân thu được di tinh hoán đầu cùng nhà lữ hành chi môn năng lực. Có thể che đậy khí tức, còn có thể năm ánh sáng vượt qua, coi như không có phi thuyền, Lâm Quân cũng có nắm chắc có khả năng từ bên trong toàn thân trở ra. Coi như tinh hệ hạch khu vực đều là siêu cấp văn minh liên minh trường khống, Lâm Quân cũng cảm thấy chưa hẳn có thể triệt để lưu lại chính mình. Có hai điểm này, Lâm Quân mới nguyện mạo hiểm thử một lần. Quan chỉ huy tối cao lão nhân bọn người trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi đứng dậy, nói, "Được, Lâm tiên sinh, kia đã như vậy, chúng ta liền bắt buộc mạo hiểm. Lần này hội nghị, nhân loại kế hoạch triệt để đánh nhịp." Lâm Quân đem mang theo trước đây bắt được dê rừng mọi người tù binh cùng tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền xuất phát, mà hắn cũng đem mang lên ba độ. Chỉ là, còn có một người cũng muốn đi theo Lâm Quân cùng đi. Đó chính là Lý Kiệt. Lý Kiệt lúc đầu không phải Lâm Quân lựa chọn người, hắn trước tìm quan chỉ huy tối cao lão nhân, lại tìm đến Lâm Quân, nói, "Lâm ca, ta càng nghĩ, cảm thấy không thể ngươi đi theo ba độ đi, mặc dù còn có cái khác nhân viên chiến hạm, nhưng chúng nó đều không có thực lực gì, ngươi đến mang một người, ta nghĩ nửa ngày, ta chính là cái kia lựa chọn tốt nhất. Sợ tỷ là duy hai nguyên năng, ngươi đi, nàng không thể đi theo ngươi, nhất định phải lưu tại nơi này trấn thủ biển sâu số 17. Nhưng ta không phải là, ta chỉ là một cái tiến hóa giả, chuyện đại sự ta không làm được, nhưng ta vì ngươi ổn định phía sau vẫn là có thể. Nhìn xem ba độ. Bạn nhất có tình huống như thế nào, ta cũng giúp ngươi." Lý Kiệt nói rất chân thành. Lâm Quân nhìn xem hắn, lắc đầu bật cười. Hắn biết, Lý Kiệt đây là không yên lòng chính mình. Hắn nói, "Không có việc gì, ngươi không cần đi với ta, ngươi yên tâm, ta tuy nói là mạo hiểm thử một lần, nhưng ta có thủ đoạn của ta, không phải ngươi cho rằng ta có thể thật bước lên lớn như vậy phong hiểm tiền đến. Ta muốn là mình đi, thật xảy ra sự tình, ta có thể toàn thân trở ra thủ đoạn, nhưng ngươi nếu là đi với ta, thật xảy ra sự tình, ta chưa hẳn có thể đưa ngươi mang về. Ngươi lưu tại nơi này, chờ ta trở lại." Lâm Quân cuối cùng đem Lý Kiệt quyết nhủ. Hắn nhà lữ hành chi môn năng lực, xuyên qua tinh không, dẫn người rất khó, thật xảy ra vấn đề, chính hắn có thể chạy, người khác chưa hẳn. Đây cũng là Lâm Quân khăng khăng chỉ đem số ít người tiến về nguyên nhân. Mà lại, có trước đó tại nơi vô chủ kinh lịch, ở những người khác trong lòng, có lẽ ba độ vẫn là muốn đánh lên một cái không đáng tin cậy nhãn hiệu Vân Bách Văn Minh sinh mệnh, nhưng ở Lâm Quân trong lòng, chưa hẳn như thế. Nhân loại nơi này Vân Bách Văn Minh bên trong, khác chồn người Lâm Quân không biết, nhưng hắn cảm thấy, ba độ tối thiểu tại sinh tồn phương diện này, là đứng tại hắn cùng nhân loại văn minh bên này. Bởi vậy vào lúc này chuyện này kỳ thật Lâm Quân cảm thấy, ba độ đề nghị là thực tình mà lại đáng tin. Nó tựa hồ biết một chút so với nhân loại càng nhiều chuyện hơn. Bởi vậy, phán đoán của nó kỳ thật muốn so nhân loại tại có hạn tin tức dưới điều kiện, lặp đi lặp lại nghiên cứu ra được muốn có thể làm được hơn. Đây cũng là Lâm Quân suy đi nghĩ lại, cuối cùng lựa chọn cùng ba độ đồng hành nguyên nhân. Mà Lý Kiệt cuối cùng nói, "Tốt, Lâm ca, ta không kiên trì, ta chờ ngươi trở lại." Mà Lâm Quân tiểu đội, như vậy bắt đầu chuẩn bị xuất phát, tiến về tinh hệ hạch khu vực, bắt buộc mạo hiểm. Chương 898 siêu cấp văn minh liên minh chặn đường. Chương 898, siêu cấp văn minh liên minh chặn đường. Lâm Quân lần này hành động đã là bắt buộc mạo hiểm, cũng là liên quan đến nhân loại tương lai đến thử, liên bang nội bộ tự nhiên là cao độ coi trọng, là Lâm Quân tập trung tư nguyên, an bài 3 chiếc liên bang trước mắt tiên tiến nhất nhanh chóng phi thuyền, trên đó hết thảy 21 tên thuyền viên, trong này không có cao năng lĩnh vực cá thể, nhưng đều là nhân loại văn minh trong hạm đội hảo thủ, mỗi 7 người một tổ, trở thành cái này 3 chiếc liên bang nhanh chóng phi thuyền chủ yếu. Nhân viên chiến hạm phối hợp cùng hiệp trợ Lâm Quân hoàn thành lần hành động này. Mà cái này 3 chiếc nhanh chóng phi thuyền, bọn chúng thể tích cũng không lớn, đều là 70 mét cấp phi thuyền, tại trong vũ trụ, chỉ là bên trong phi thuyền loại nhỏ, nhưng chim sẻ tuy nhỏ lại là ngũ tạng đều đủ, bọn chúng có cao tốc, hộ thuẫn cùng nhảy vọt năng lực, nhưng hệ thống vũ khí trang bị không nhiều, mỗi chiếc nhanh chóng phi thuyền chỉ có 2 tổ tua bin pháo laser cùng chiến hạm gần phòng vũ khí một tổ. Hắn chủ yếu công năng là thể hiện tại tốc độ cùng ẩn hình năng lực bên trên, chở khách đều là nhân loại tân tiến nhất kỹ thuật. Mà cái này 3 chiếc phi thuyền, số 1 phi thuyền là Lâm Quân cùng 33 độ tọa giá phi thuyền, số 2 phi thuyền gánh chịu lấy tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền. Số 3 phi thuyền thì giam giữ lấy dê rừng mọi người bắt được tù binh, đều có các tác dụng. Tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền yên lặng đã lâu, di động đến cất vào số 2 trong phi thuyền, toàn bộ quá trình cũng rất thuận lợi, không có bất kỳ cái gì dị động cùng ngoài ý muốn phát sinh, tựa hồ đã triệt để yên lặng. Dê rừng mọi người siêu cấp văn minh liên minh tù binh cũng đều hết sức thành thật, nghe nói muốn đem bọn chúng mang về tinh hệ hạch khu vực đi tìm siêu cấp văn minh liên minh chủ thể, bọn chúng thậm chí có chút kích động. Cái kia cầm đầu dê rừng mạng sống con người đại biểu nói, "Các ngươi yên tâm, chúng ta biết các ngươi không có ác ý, chúng ta cũng sẽ không làm cái gì, đương nhiên coi như chúng ta nghĩ phải làm những gì, cũng không có cái năng lực kia. Chúng ta đi theo tuổi gia nhập siêu cấp văn minh liên minh, chúng ta cũng nguyện ý trở về, càng sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức. Kỳ thật bọn chúng muốn làm gì cũng vô dụng, tính mạng của bọn nó, văn minh đều rất nhỏ yếu, căn bản không có thể đột phá nhân loại. Biến số lớn nhất chỉ có tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền. Mà tại trước khi lên đường, Lâm Quần cũng là gặp rất nhiều người, đều là bằng hữu, chủ yếu là cáo biệt một chút. Cá trạch nhỏ còn tại ngủ say. Lần trước nó ăn rất nhiều, không có một năm nửa năm, tiêu hóa không hết, Lâm Quần không có cưỡng ép tỉnh lại nó, chỉ là lấy ra ngân sắc kẻ lệnh, đưa nó thu nhập trong đó, cùng nhau mang đi. Cá trạch nhỏ sớm đã xưa đâu bằng nay, tại trong vũ trụ, nó cũng coi là một cái phi thuyền vũ trụ cấp những sinh vật khác, thật có cái gì ngoài ý muốn, có cá trạch nhỏ tại, cũng là một chiêu chuẩn bị ở sau. Cá trạch nhỏ biến mất, nơi này lập tức giống tuyết, vừa mới còn hơi có vẻ chen chúc địa phương, lập tức trở nên phá lệ khoảng không bắt đầu. Mà lúc này, một thanh âm tại sau lưng Lâm Quần vang lên. Lâm Quần, kia là Sở Âu Vi. Không biết lúc nào đã đứng ở Lâm Quần phía sau chỗ cao, chính nhìn xem hắn. Lâm Quần liền cũng ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Thuận buồm xuôi gió, ta chờ ngươi trở lại. Đây là Sở Âu Vi đưa cho Lâm Quần chúc phúc. Những ngày này gặp mặt, nàng đều chưa hề nói quá nhiều, vẫn là giống nhau thường ngày, đại bộ phận thời điểm nói đều là chính sự, thậm chí đều không có làm sao đề cập tới Lâm Quần tiếp xuống hành trình. Cho tới giờ khắc này, Lâm Quần hơi hơi ngẩn ra, liền cũng đi theo lộ ra nụ cười, hướng nàng khoát tay áo, nói, ta nhất định mang theo tinh lộ trở về. Đây cũng là Lâm Quần cho Sở Âu Vi hứa hẹn. Ngày thứ hai, liền là Lâm Quần tiểu đội xuất phát ngày. 33 độ sớm liền đến. Chỉ là, theo Lâm Quần biết, những ngày này chuẩn bị bên trong, nó cũng một mực không biết ở trong tối bên trong bận rộn thứ gì, nhưng có một chút Lâm Quần là biết đến, nó trong những ngày qua, tại bọn chúng Vân Bách Văn Minh sinh mệnh bên trong một trận đi lại, tới tới lui lui cũng không biết an bài một ít lộn xộn cái gì sự tình. Lâm Quần suy đoán, nó đây là muốn cam đoan nó tạm thời rời đi về sau, nơi này trồn mọi người vẫn có thể bảo trì như nó tại thời điểm ổn định. Nhân loại đối với cái này bí mật quan sát, cũng không có can thiệp cái gì. Hôm nay, hạm đội xuất phát, liên bang rất nhiều đại nhân vật đều trình diện. Quan chỉ huy tối cao lão nhân tự thân vì Lâm Quần tiễn đưa. Nơi này, ba chiếc nhanh chóng phi thuyền 21 tên hạm đội thành viên đều là kiêu ngạo cùng bình quang ngưỡng ngực. Lần này hành trình đối bọn hắn mà nói, xa so với Lâm Quần muốn càng nguy hiểm, nhưng bọn hắn cũng không sợ hãi, tương phản, đem này coi là kiêu ngạo. Bởi vì bọn hắn đều đã biết lần này hành trình đến cùng đối với nhân loại văn minh sẽ có như thế nào ý nghĩa. Mà giờ khắc này, lượng lớn liên bang cao tầng đến, càng là sâu hơn bọn hắn thời khắc này vinh quang cảm giác. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, số 613 tinh hệ là chúng ta đản sinh tinh hệ, nơi này tinh hạch, chúng ta đợi đợi tiếp tiếp một mực nhìn lên, một mực tại quan sát, nhưng dù là cho đến bây giờ, chúng ta vẫn không rõ ràng nơi nào tình huống là cái gì, chư vị, các ngươi sau đó phải đối mặt, chính là một đoạn hoàn toàn không biết lữ trình, nhưng các ngươi đầu vai gánh, lại là có biết nặng nề. Chư vị, mời toàn lực hiệp trợ Lâm tiên sinh vì nhân loại văn minh mang về tinh lộ. Chúng ta chờ đợi lấy các ngươi khải hoàn trở về. Trong trận, 21 vị nhân viên chiến hạm âm vang đi lấy quân liên bang lễ. Lâm Quần nhìn xem một màn này, cũng là chậm rãi thở ra một hơi, nói, ta sẽ tận lực cam đoan, chúng ta có thể đồng thời trở về. Trận, quan chỉ huy tối cao lão nhân nhìn về phía Lâm Quần, cũng là dặn dò, Lâm tiên sinh, tinh hoạch khu vực tình huống như thế nào, chúng ta không biết, nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận, tinh lộ trọng yếu, an toàn của ngươi trọng yếu giống vậy, liên bang không thể đã mất đi tinh lộ cũng mất đi ngươi. Nếu như chuyện không thể làm, liền từ bỏ kế hoạch, trực tiếp trở về, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn, chậm chậm lưu toan. Ta minh bạch, yên tâm, ta rất sợ chết. Lâm Quần nói giỡn một câu. Quan chỉ huy tối cao lão nhân liền cũng gật đầu, không nói gì nữa, lui ra phía sau nửa bước, đem thời gian lưu cho Lâm Quần cùng bằng hữu của hắn. Lâm Quần những ngày này tại biển sâu số 17 bên trong, cùng mọi người đã không ít tiểu tụ, mà lại Lâm Quần đối có thể hay không cầm tới tinh lộ, trong lòng tuy là không thể biết được, nhưng đối có thể hay không còn sống trở về, vẫn có niềm tin, bởi vậy lúc này, cũng không có phá lệ phía tỉnh, đơn giản bàn giao một chút bình thường sự tình. Hắn liền lôi kéo một mặt thần khí 33 độ leo lên trước mặt số 1 phi thuyền. 33 độ nói, a, văn minh chi tử đại nhân, ta còn không có hưởng thụ xong chúng ta nhân loại các bằng hữu tôn kính ánh mắt đâu. Ta còn không có phát biểu đâu. Thế nhưng là Lâm Quần nơi nào quản cái nào, trực tiếp đem 33 độ sách lên phi thuyền. Thành viên khác cũng nhao nhao lên hạm. Cái này 3 chiếc nhanh chóng phi thuyền, 21 nhân viên chiến hạm, trong đó người phụ trách chính là Lâm Quần chỗ số 1 phi thuyền hạm trưởng, tên là Tống Thời Anh, là một cái tư thế hiên ngang tóc ngắn mỹ nữ. Thân cao 1m7, một đầu tóc ngắn, làn da là khỏe mạnh màu đồng cổ. Con mắt sáng tỏ mang theo sáng rực ánh sáng, leo lên phi thuyền, trước hướng Lâm Quần hành lễ, nói: "Lâm tiên sinh, lữ trình kế tiếp liền từ đến phối hợp ngài, chúng ta phi thường vinh hạnh, ngài có bất kỳ cần, đều mời theo lúc báo cho chúng ta." Đây cũng là một cái đại tân sinh, tuổi tác tại chừng 30 tuổi. 30 tuổi, trước đó cũng không xem như quá nhỏ số tuổi, nhưng bây giờ, 30 tuổi, kia tại nhân loại liên bang bên trong, kia đã là phi thường trẻ tuổi niên kỷ. Lâm Quần nhìn xem nàng sức sống tràn đầy cảm giác, đồng nhiên ý thức được, mình bây giờ bên người mỗi ngày tiếp xúc người bên trong, đều sớm đã không có còn trẻ như vậy có sức sống người. Lại đều là một ít lao ra này. Trong lòng cảm khái, Lâm Quần trên mặt ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì đến, chỉ là gật đầu, nói, chúng ta phối hợp với nhau. Các ngươi, phi thuyền gặp được vấn đề gì, cũng có thể tới tìm ta. Có vấn đề, tìm Lâm tiên sinh. Người người đều như vậy nói, hiện tại xem ra quả là thế, thật cao hứng có thể cùng ngài cộng sự. Tóc ngắn muội tử Tống Thời Anh lộ ra sáng rỡ nụ cười. Nàng mặc dù tuổi trẻ, nhưng năng lực cực kỳ xuất chúng, nếu không giờ phút này cũng không có khả năng đứng tại Lâm Quần trước mặt làm ba chiếc nhanh chóng phi thuyền người phụ trách. Đương nhiên, nàng phụ trách chỉ là phi thuyền, ba chiếc nhanh chóng chiến hạm chân chính người chỉ huy vẫn là Lâm Quẩn. Mà cứ như vậy, tại sau lưng vô số nhân loại trong ánh mắt, cái này ba chiếc chứa đầy nhanh chóng chiến hạm cấp tốc xuất phát từ biển sâu số 17 không cảng bên trong lái vào, tiến vào hắc ám tinh không, chợt nhảy vào nhảy vọt, chớp mắt biến mất tại bóng tối mênh mang tinh không bối cảnh bên trong. Biển sâu số 17 bên trong, Tiêu Trung Quốc đứng tại quan chỉ huy tối cao lão nhân bên người, cũng không nhịn được nói: "Các hạ, ngươi nói bọn hắn sẽ thuận lợi trở về sao?" Lâm Tiên Sinh ra tay, cho tới bây giờ đều là 10 phần chắc chín, ta tin tưởng lần này cũng giống như vậy. Bọn hắn nhất định có thể thuận lợi trở về, mang về tinh lộ. Đây là quan chỉ huy tối cao lão nhân trả lời. Hắn một mực tại ngóng nhìn tinh không, ngóng nhìn ba chiếc nhanh chóng phi thuyền biến mất phương hướng. Trong lòng cũng của hắn cảm thấy khẩn trương, nhưng cũng chờ mong. Hắn biết, Lâm Quân nói đúng. Phía sau bọn hắn, siêu cấp văn minh liên minh đại thế như là điên cuồng cuốn tới liệt diễm, không giờ khắc nào không tại tới gần, bọn hắn đã cảm nhận được kia liệt hỏa đốt người nhiệt độ, hiện tại còn không tranh thủ thời gian khai thác hành động, chờ hỏa diễm đốt tới trước mặt, hết thảy cũng không kịp. Huống chi, nhân tạo hệ hàng tinh tranh đoạt chiến, bọn hắn lóe sáng đăng tràng, đắc tội nhiều mặt, hiện tại rất có thể có không chỉ một chúa tể đang tìm bọn hắn. Dưới tình huống như vậy, càng cần hơn mau rời khỏi nơi này. Lần này bắt buộc mạo hiểm, là tất nhiên vì đó. Mà tại một bên, Sở Hữu Vi đứng tại đám người phía trước nhất, cũng đang nhìn ba chiếc nhanh chóng phi thuyền nhảy vọt biến mất phương hướng, suy nghĩ xuất thần, thật lâu không có thu hồi ánh mắt. Mà giờ khắc này, Lâm Quân bọn hắn đã bước lên đường đi. Dựa theo trước đây lộ tuyến quy hoạch, bọn hắn đem trước chậm rãi rời đi trước mắt thứ hai cánh tay treo, sau đó lại tốc độ cao nhất chạy tới tinh hạch khu vực. Bởi vì hiện tại thứ hai cánh tay treo bên trong siêu cấp văn minh liên minh đã trưởng khống cục diện, trực tiếp nhảy vọt, rất có thể đánh cỏ động rắn, 10 phần nguy hiểm. Bởi vậy, từ nơi này đi, vẫn là phải chú ý cẩn thận một chút. Bất quá, đoạn đường này ngược lại là hữu kinh vô hiểm. Hiện tại nhân loại sớm đã không phải trước đó nhân loại. Đệ Tam Huyền Tí biến đổi lớn thời điểm, nhân loại đối đệ Tam Huyền Tí bên trong động tĩnh biết rất ít, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt một điểm vị trí, nhưng lần này tại thứ hai cánh tay treo, nhân loại kỹ thuật tiến bộ, lại thêm có được đầy đủ thời gian, nhãn tuyến trải rộng ra, tin tức thời gian thực truyền về, siêu cấp văn minh liên minh đại quân động tĩnh, có thể tận khả năng nắm giữ. Lâm Quân bọn hắn nhanh chóng phi thuyền, mặc dù xuất phát, nhưng vẫn có thể cùng biển sâu số 17 bảo trì thời gian thực liên hệ, thông qua biển sâu số 17 đối thứ hai cánh tay treo bên trong siêu cấp văn minh quân liên minh đoàn động tĩnh đem khống, đến điều chỉnh mình đường thuyền. Bởi vậy, đoạn đường này, Lâm Quân bọn hắn hữu kinh vô hiểm, trực tiếp thành công đi vòng bay ra thứ hai cánh tay treo, thẳng đến tinh hạch vị trí mà đi. Tinh hạch chính là mới là nhân loại văn minh mục đích cuối cùng. Mà rời đi thứ hai cánh tay treo về sau, ba chiếc nhanh chóng phi thuyền cũng là thiết trí khoảng cách dài nhảy vọt, chuẩn bị trực tiếp nhất cử nhảy vọt đến tinh hạch vị trí, một hơi vượt qua trong lúc này vô số năm ánh sáng khoảng cách. Đây là so ra mà nói, biện pháp ổn thỏa nhất. Mà đối tinh hạch khu vực, nhân loại trước đó thăm dò tiểu đội dù đều gây kích chậm xa, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Chúng ta trước đó phái ra thăm dò tiểu đội, cơ bản đều là tại ở gần tinh hạch khu vực sau mất liên lạc, từ đây lại không tin tức, cũng không có người trở lại qua. Trong đó, xâm nhập tinh hệ hạch khu vực gần nhất một tổ nhà thám hiểm tiểu đội, đạt đến khoảng cách minh xác trên ý nghĩa tinh hạch khu vực biên giới 7000 cái đơn vị thiên văn tả hữu vị trí, một lần cuối cùng hướng biển sâu số 17 truyền lại tin tức, thành công bị tiếp thu sau triệt để đã mất đi tin tức. Mà những cái kêu ý đồ trực tiếp nhảy vọt vượt qua nơi này nhà thám hiểm tiểu đội, phần lớn trực tiếp biến mất tung tích. Mà nơi này chính là chúng ta đã biết khoảng cách tinh hệ hạch khu vực an toàn gần nhất vị trí. Cho nên, Lâm Tiên Sinh, chúng ta lần này khoảng cách dài nhảy vọt điểm cuối cùng cũng là vị trí này. Dựa theo biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy cho chúng ta quy hoạch lộ tuyến, chúng ta đến nơi này về sau, sắp rời đi nhảy vọt, chậm chạp tiến vào, lấy để phòng tồn tại nguy hiểm. Tổng thời anh kịp thời hướng Lâm Quân báo cáo tình huống. Ba độ tại một bên góc qua đầu đến, nói, cái này tinh hệ hạch khu vực, siêu cấp văn minh tất có chặn đường, lấy bọn chúng kỹ thuật bình thường phi thuyền khẳng định không qua được, tới gần liền bị phát hiện, khẳng định sẽ bị bọn chúng tính nhắm vào xử lý. Chúng ta có hai lựa chọn, lộ ra tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền cùng dê rừng mọi người nhìn xem có thể hay không làm giấy thông hành, cùng bọn chúng nói chuyện, hoặc là chúng ta trước không làm như vậy, nghĩ biện pháp đi vào trước lại nói. Ba độ trước đó ý nghĩ, liền là thông qua tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền các loại, bị siêu cấp văn minh liên minh phái bảo thủ phân biệt, chủ động tiếp xúc, hiện tại cũng là cái này mạch suy nghĩ. Lâm Quân cũng là gật đầu, nói, ta đã biết. Chúng ta trước tiên có thể trong bóng tối đi vào, nhìn lại tình huống, bởi vì phát hiện chúng ta chưa chắc là tuổi phía bên kia phái bảo thủ, còn có thể là phái cấp tiếng người, nếu như là bọn chúng phát hiện chúng ta cái này giấy thông hành, rất có thể trái lại biến thành chúng ta bừa đòi mạng. Ba độ nháy nháy mắt, nói, vĩ đại mà thần thánh văn minh chi tử đại nhân, không hổ là ngươi, ta đây làm sao không nghĩ tới, đây thật là thông minh ý nghĩ, liền theo ngươi nói làm. Ngựa của nó cái dám đập chưa quen thuộc nó tống thời anh liên tục ghé mắt, Lâm Quần cũng đã tập mãi thành thói quen, hắn không tin tưởng ba độ nghĩ không ra chuyên đơn giản như vậy, đưa ra hai lựa chọn đơn giản là muốn sáng tạo một cái để Lâm Quần nói, nó bước mông ngựa cơ hội. Tại thế giới loài người ở lâu rồi, ba độ đối bước mông ngựa chi đạo là càng ngày càng sâu am. Lâm Quần có di tinh hoán đầu năng lực, có thể che lấp ba chiếc nhanh chóng phi thuyền, hắn tin tưởng có thể thuận lợi xuyên qua, vượt qua đoạn này nhân loại nhiều cái nhà thám hiểm tiểu đội đều không thể vượt qua khoảng cách, không bị siêu cấp văn minh liên minh phát hiện chặn giết. Mà liên tại kế hoạch này chế định không lâu, nhanh chóng phi thuyền đột nhiên vang lên cảnh báo. Bọn hắn nhảy vọt vẫn chưa hoàn thành lại đột nhiên bị cương ép bên trong gây mất. Ba chiếc phi thuyền tại không biết ảnh hưởng dưới, lại bị bách nhảy ra nhảy vọt, một lần nữa về tới bình thường tình không bên trong. Tống thời anh lập tức xác nhận tình huống, tuấn tú khuôn mặt trên lộ ra lạnh lùng nghiêm túc xinh đẹp, nói với Lâm Quân, Lâm tiên sinh, chúng ta giống như tao ngộ kỳ quái nào đó chặn đường, chúng ta nhảy vọt bị cưỡng ép bỏ dở. Hiện tại chúng ta đang ở tại một mảnh không biết tinh không bên trong, chúng ta ngay tại xác nhận phương vị. Lâm Quân nghe vậy khỏe miệng giật một cái. Khá lắm, bọn hắn kế hoạch đều không bắt đầu liền bị người phát hiện. Chương 899, trực tiếp giết một cái kẻ ra quần. Chương 899, trực tiếp giết một cái kẻ ra quần. Dựa theo Tống Thời Anh cùng hạm đội phán đoán, bọn hắn nhảy vọt bị sách trước bên trong gây mất. Trực tiếp từ nhảy vọt trong thông đạo bị ép rơi ra. Tựa như là thang trượt đường ống ở giữa bị người cắt ra một đoạn, chơi thang trượt người không đợi tới mục đích, ở chỗ này liền sẽ trực tiếp rơi ra đến. Tương tự kỹ thuật, Lâm Quân trước đây bế quan kết thúc bù lại liên bang khoa học kỹ thuật văn hóa khóa thời điểm nghe nói qua. Nhảy vọt là có thể bị bỏ dở, nhất là siêu viễn cự ly nhảy vọt, bị phát hiện, bỏ dở khả năng cùng tỷ lệ thành công cũng rất cao. Nhưng cái này kỹ thuật, nhân loại là không có, là tại nhân loại khoa học kỹ thuật diễn hóa bên trong, cho ra một cái lý luận tính kết luận. Mà không nghĩ đến, lần này lại để bọn hắn cho gặp. Là ai? Chúng ta bây giờ tại vị trí nào? Tiến vào dài cách nhảy vọt trước đó, nhân loại đã rời đi thứ hai cánh tay treo dựa theo lộ tuyến, là muốn xoải bước thứ nhất cánh tay treo, tiến vào tinh hệ hạch khu vực, mà một đoạn này lữ trình là quá trình khá dài, nhảy vọt cũng cần thời gian rất lâu, không giống như là ngắn cách nhảy vọt như thế, rất nhanh cực kỳ cấp tốc liền có thể đến, bởi vậy, bọn hắn hiện tại khả năng xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào. Mà giờ khắc này phi thuyền bên ngoài đã là một vùng tăm tối tinh không, không còn là nhảy vọt bên trong lưu quang cảnh tượng. Mà lúc này, Tống Thời Anh đang nhanh chóng thông qua nhanh chóng phi thuyền xác nhận tình huống, cũng ý đồ cùng biển sâu số 17 xây dựng liên hệ. Một lát, nàng nhíu mày nói, "Lâm tiên sinh, chúng ta vị trí hiện tại tựa hồ là đang thứ nhất cánh tay treo gián đoạn, nơi này là một mảnh không biết chỗ, nhân loại chúng ta không có nơi này tinh đồ, chúng ta ngu biển sâu số 17 xây dựng liên hệ hành vi cũng thất bại. Nơi này tựa hồ tồn tại loại nào đó quá nhiều. Chờ một chút, Lâm tiên sinh, chúng ta phát hiện một nhóm không biết hạm đội." Nhanh chóng phi thuyền dạ đã biểu hiện, có một phê không biết văn minh hạm đội, chính nhanh chóng từ Hắc Ám tinh không phương xa hướng nơi này tới gần. Là siêu cấp văn minh liên minh. Thân phận của đối phương bị cấp tốc xác nhận, bởi vì chi hạm đội kia 10 điểm đặc biệt, ngựa gỗ văn minh hỗn hợp có bình thường văn minh, dưới mắt số 613 tinh hệ bên trong, chỉ có siêu cấp văn minh liên minh có thể lấy ra đội hình như vậy đến. Mà thuận bọn chúng đến chỗ, Tống Thời Anh cấp tốc xác nhận, tại bọn chúng tới phương hướng bên trên, có một cái thiết trí trong tinh không to lớn hình tam giác phi thuyền, kia tựa hồ là đặc thù nào đó công năng tính công trình phi thuyền. Đây là một mảnh nhảy vọt phong tỏa. Không phải chúng ta bị phát hiện mà bị chặn lại xuống tới, mà là vật này tại tự động bắt giữ cùng kết thúc, vật này hẳn không phải là một cái, nơi này là một mảnh cạm bẫy khu vực. Có phải là vì phong tỏa cái gì sinh mệnh? Nhân loại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng ba độ nhìn thoáng qua, liền đạt được một loạt kết luận nói, chúng ta vị trí hiện tại hẳn là tại cái bẫy này bên dưới, không cần phải để ý đến quá nhiều, chúng ta trực tiếp đi là được. Tống Thời Anh nhìn về phía Lâm Quân. Lâm Quân cũng là nhẹ gật đầu. Nhưng lúc này, tựa hồ muốn đi đều không dễ dàng như vậy. Bởi vì phía trước, siêu cấp văn minh liên minh hạm đội ngay tại cấp tốc tới gần. Bọn chúng ngựa gỗ văn minh tăng thêm bình thường phi thuyền chung vào một chỗ, hết thảy có 11 tàu chiến hạm, hết sức phách lối. Không có tới gần, tin tức liền đã truyền đến. Người nào? Thần quốc trận doanh Dương Nghiệt, giết. Hai đạo tin tức đã kết luận Lâm Quân ba chiếc nhanh chóng phi thuyền tội chết. Ngựa gỗ văn minh trong hạm đội, theo sát lấy dâng lên một đạo nguyên năng khí tức. Kia là một cái khôi lỗi nguyên năng, như pháo hôi giống như bị xu thế, toàn lực đánh tới. Nhân loại cái này ba chiếc nhanh chóng phi thuyền, nhìn xem không giống như là bao nhiêu lợi hại, càng giống là tình không bên trong đảo vòng cái gì văn minh tàn binh bại tướng. Nhưng cũng tiếc, nơi này ngồi cũng không phải cái gọi là tàn binh bại tướng. Lâm Quân thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp ra tay. Hắn một đạo kiếm quang trực tiếp từ nhanh trong phi thuyền dâng lên. Chu tiên kiếm hướng lên trời chém giết. Kiếm khí tung hoành tinh không, một kiếm liền đem cái kia khôi lỗi nguyên năng cho chém giết. Kia khôi lỗi nguyên năng, lúc còn sống bất quá là nguyên năng 1-2 cảnh giới, bị mã vi rút độc lây nhiễm trở thành khôi lỗi về sau, thực lực càng là chỉ còn lại 6-7 thành, bắt nạt không có nguyên năng văn minh vẫn được, lại không thể nào là Lâm Quân đối thủ, bị hắn tuấn sát tại tinh không bên trong. Mà ngay sau đó, Lâm Quân thuận thế trước giết, đánh giết chi này siêu cấp văn minh liên minh hạm đội. Lúc này, đổi lại là siêu cấp văn minh liên minh những người này cả kinh thất sắc. Cái này, các ngươi dám giết chúng ta, tất yếu bị chúng ta siêu cấp văn minh liên minh truy sát. Ta khuyên ngươi lập tức đầu hàng. Nhưng mà Lâm Quân nơi nào sẽ nghe những thứ này? Nhóm người này mang theo ngựa gỗ văn minh, rõ ràng cũng là siêu cấp văn minh trong liên minh phái cấp tiến, là gặp người liền giết, buông tha bọn chúng nhưng sẽ không bỏ qua Lâm Quân. Lúc này Lâm Quân trực tiếp động thủ, đối bọn chúng không có nửa điểm nói nhảm, phải nhanh một chút hoàn thành diệt sát. Những chiếc phi thuyền này từng chiếc bị Lâm Quân đánh xuyên tại tinh không. Khổng lồ sắt thép chiến hạm, tại Lâm Quân trước mặt, giống như đồ chơi đồng dạng, bị tùy ý phá hủy bóp nát. Công thủ chi thế, tại chớp mắt bị chuyển, bọn này siêu cấp văn minh người trong liên minh lập tức kẹt ra quần, trong đó bình thường văn minh sinh mệnh, ý đồ lưu lại những cái kia ngựa gỗ văn minh hạm đội ngăn cản Lâm Quân, mình thì liều mạng chạy trốn, nhưng đã không còn kịp rồi. Bọn chúng chạy tốc độ, nhưng không có Lâm Quân giết tốc độ nhanh. Trước sau rào sát, trực tiếp đánh xuyên, đem cái này một chi siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh diệt sát hầu như không còn. Nhưng Lâm Quân thu hoạch điểm cống hiến không nhiều, chung vào một chỗ cũng liền mấy vạn điểm. Siêu cấp văn minh liên minh mặc dù thanh thế to lớn, nhưng kỳ thật siêu cấp văn minh người trong liên minh không bằng thần quốc trận doanh nhiều, tất cả đều là dựa vào ngựa gỗ văn minh quy mô tại giữ thể diện cùng số lượng. Mà lúc này, Lâm Quân cũng là cấp tốc thu kiếm rút về. Hắn nói, coi như nơi này không phải nhằm vào chúng ta, nhưng thứ nhất cánh tay treo hiện tại cũng là siêu cấp văn minh liên minh địa bàn, chúng ta ở chỗ này động thủ, khẳng định không thể gạt được nơi này siêu cấp văn minh người trong liên minh, làm không tốt chẳng mấy chốc sẽ có đại quân đánh tới, chúng ta mau rời khỏi. Nói, Lâm Quân liền chuẩn bị phát động di tinh hoán đầu, lập tức rời đi. Hiện tại nhưng đã không phải trước đó, tao ngộ thần quốc trận doanh, siêu cấp văn minh người trong liên minh, giết cũng liền giết, không cần lo lắng bị trả thù, tình huống hiện tại là siêu cấp văn minh liên minh một nhà độc đại, Lâm Quân nơi này dám diện sát siêu cấp văn minh liên minh một chi hạm đội, làm không tốt một lát nữa, liền có một toàn bộ siêu cấp văn minh liên minh quân đoàn đánh tới, hay là cái gì cực kỳ kinh người vũ khí quét ngang tinh không. Tống Thời Anh ngay vậy, cũng là lộ ra vẻ lâm nhiên, hạ lệnh lập tức lần nữa tiến vào nhảy bọn, nhưng rất nhanh, liền phát hiện cái này tựa hồ cũng không đi. Tống Thời Anh nói, Lâm tiên sinh, chúng ta nhảy vọt thất bại, ở chỗ này, chúng ta nhảy vọt động cơ không cách nào bình thường sử dụng. Lâm Quân ánh mắt tùy theo di động, nhìn về phía phi thuyền hình tượng bên trong biểu hiện, phương xa những cái kia siêu cấp văn minh liên minh hạm đội xuất xứ kia chiếc to lớn hình tam giác công trình phi thuyền, là vấn đề của nó. Chúng ta phá hủy nó. Ba chiếc nhanh chóng phi thuyền cấp tốc di động, xuyên qua tinh không, lao thẳng tới chiếc này to lớn hình tam giác công trình phi thuyền. Lâm Quân vừa mới mau giết hạm đội của đối phương, đã khiến cho nơi này cảnh giác. Nhưng chiếc này tam giác trong phi thuyền bên ngoài, tựa hồ lực lượng phòng ngự cũng không nhiều, nhìn như khổng lồ, nhưng đối Lâm Quân đến, cơ hồ không có cái gì năng lực phòng ngự. Lâm Quân từ chiến hạm bên trong bay ra, phách thiên thần trưởng giết ra, giai tự bí, kim cương giới thần lực gia trì, hai bàn tay vượt ngang tinh đỏ, bàn tay màu hoàng kim cơ hồ muốn ngu cái này to lớn hình tam giác công trình phi thuyền đồng dạng khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, ngang nhiên bắn chúng, trực tiếp đem chiếc phi thuyền này hộ thuẫn đập diện. Sau đó, Lâm Quân trực tiếp hướng về phía trước, Chu Tiên kiếm ánh sáng quét ngang tinh không, từ trên xuống dưới, một đạo vô song kiếm quang chiếu sáng vùng thế giới này. Cự hình tam giác trong phi thuyền siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh hoảng sợ muôn dạng, không ngừng phát tới tin tức. Chúng ta người đã trên đường, không biết văn minh sinh mệnh, nếu ngươi dám giết chúng ta, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào. Chúng ta ngay tại vây giết chúa tể, các ngươi dám lội cái này vũng nước đục, các ngươi chết chắc. Phàm là có chút đầu óc cùng kinh nghiệm văn minh, đều biết, có chết hay không cùng lội không cùng làm việc xấu không có quan hệ, bị người ta phát hiện, thường thường chính là mình tận thế. Bởi vậy, Lâm Quân không có bất kỳ cái gì lưu thủ, một kiếm từ trên xuống dưới chém xuống. To lớn tam giác phi thuyền trực tiếp bị Lâm Quân từ trung ương một phân thành hai. Hắn hạm giáp, sắt thép công trình cùng nội bộ hết thảy đều tại thời khắc này, tại Lâm Quân Chu Tiên kiếm trước mặt, giống như là giấy đồng dạng yếu ớt, bị Lâm Quân từ trên xuống dưới, hết thảy đến cùng, một phân thành hai. Âm vang bạo liệt tại tinh không bên trong. To lớn tam giác phi thuyền nổ tung. Lâm Quân trước mắt điểm cống hiến một trận nhấp nô, tăng lên chí ít 10 bản điểm. Hắn có chút tiến mới. Đây cũng chính là siêu cấp văn minh liên minh phi thuyền, nếu là thần quốc, dạng này quy mô phi thuyền, coi như trong đó chủ yếu đều là công trình, chí ít cũng có thể mang đến cho mình cái 20-30 vạn điểm cống hiến. Mà đúng lúc này đợi, Tống Thời Anh lại khẩn cấp nói, Lâm tiên sinh, không đúng, có không biết đả kích tại hướng chúng ta tới gần. Kỳ thật không cần Tống Thời Anh nhắc nhở, hắn cũng cảm thấy, từ tinh không ở xa chỗ sâu, một loại cảm giác nguy hiểm đang nhanh chóng tới gần. Kia một cái phương hướng trên tinh không, đột nhiên trở nên vô biên hắc ám. Lúc đầu có thể nhìn thấy xa xôi quần tinh lấp loé, toàn đều không thấy, phản phất một mảnh màu đen màn sân khấu, cao tốc bao phủ cùng lan tràn tới. Kia là loại nào đó đả kích? Tình huống nơi này đã bị siêu cấp văn minh liên minh phát hiện, hạm đội của bọn nó không có tới, mà là hướng bên này trực tiếp bắn một đạo đả kích, vượt ngang tinh hà, gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, thời gian trong nháy mắt đã nhanh muốn bao phủ Lâm Quân cùng ba chiếc nhanh chóng phi thuyền. Nó phạm vi cực lớn, ba chiếc nhanh chóng phi thuyền tựa hồ căn bản trốn không thoát. Lâm Quân biến sắc, lập tức sẽ trở về thủ ba chiếc phi thuyền. Đây là cái gì đả kích Lâm Quân không biết, càng không nhận ra, nhưng hắn có thể nhìn ra, cái này tuyệt không bình thường, siêu cấp văn minh liên minh 10 điểm tự tin, dùng đạo này đả kích, không cần biết ngươi là cái gì sinh mệnh, nguyên năng cấp vẫn là đại nguyên mức năng lượng, đều có thể diệt sát ở trong khoảnh khắc. Nương theo lấy nó tới gần, trung quanh vô biên hắc ám, nó lại không phải là lỗ đen vũ khí, mà là loại nào đó lan tràn mà đến kỳ dị tập sát, cực kỳ nguy hiểm. Lâm Quân không biết đây là cái gì, nhưng ở giờ phút này, cảm nhận được đến từ nó to lớn uy hiếp. Đây là có thể đối với hắn Lâm Quân sinh ra chí mạng uy hiếp tập kích. Lâm Quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phách Thiên Thần Trưởng cùng Di Tinh Hoán Đầu cùng một chỗ chuẩn bị, muốn toàn lực đối kháng. Nhanh chóng trong phi thuyền, ba độ đều nghiêng về phía trước thân thể, đi theo khẩn trương lên. Nhưng mà, trong dự đoán hủy diệt cùng va chạm mạnh không có đến. Bởi vì ngay tại đạo này đã kích sắp bắn trúng thời điểm, phản phất có một cái bàn tay vô hình từ cao hơn phương diện nô ra, một tay lấy mảnh này hắc ám xóa đi. Tinh không khôi phục bình thường, vừa mới kia vô biên hắc ám, giống như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, tia sáng trực tiếp bình thường. Mà lại, so vừa rồi càng sáng. Lâm Quần con mắt trợn tròn, chỉ nhìn thấy trước mắt một mảnh hạm đội nhảy vọt mà đến, trung trung điệp điệp, phản phất muốn phủ kín tinh không, khôn cùng cường đại, vô cùng khí tức kinh khủng sôi trào, là siêu cấp văn minh liên minh hạm đội. Trời ạ, đây là bọn chúng cả một cái văn minh quân đoàn. Tống Thời Anh hít vào một ngụm khí lạnh, mà Lâm Quần thấy thế, cũng không quay đầu lại quay đầu liền chạy, một cước phóng ra tinh không, liền trực tiếp về tới mình số một trong phi thuyền, nói, không xong chạy mau, chúng ta đi mau. Ba độ cũng hét lên, đi mau đi mau. Đây là siêu cấp văn minh liên minh một cái văn minh quân đoàn, trong đó có siêu cấp văn minh, còn có đỉnh cấp sinh mệnh, tuyệt không phải Lâm Quần một người có thể đối kháng, liền là cả nhân loại văn minh ở chỗ này đều phải xong đời, nơi nào có thể đối mặt. Tranh thủ thời gian chạy. To lớn tam giác phi thuyền bị phá hủy, quả nhiên nơi này đã có thể nhảy vọt. Tống Thời Anh lập tức an bài phi thuyền một lần nữa đưa vào nhảy vọt tọa độ, chuẩn bị trước nhảy vọt đến gần nhất an toàn vị trí lại nói. Mà Lâm Quân vừa mới chuẩn bị Phách Tiên Thần Trưởng cùng Di Tinh Hoán Đầu năng lực cũng không có lãng phí. Di Tinh Hoán Đầu năng lực dùng làm ẩn nấp thủ đoạn, bao phủ chính Lâm Quân cùng ba chiếc nhanh chóng phi thuyền, lấy bảo đảm lần này nhảy vọt không cách nào bị siêu cấp văn minh liên minh văn minh quân đoàn cuối cùng cùng định vị. Phách Tiên Thần Trưởng thì trực tiếp cũng không quay đầu lại quăng về phía sau lưng, cách Khôn Cùng Tinh Không đánh tới hướng chi này hạm đội khổng lồ. Lâm Quân Phách Tiên Thần Trưởng, uy lực kinh người, nhưng lúc này lại trực tiếp tại chi hạm đội này trước mặt vô thanh vô tức chôn bụi, như là một cái bọt nước đồng dạng không đáng chú ý cái này hạm đội, cường đại cùng vô địch kinh khủng. Lâm Tiên Sinh, bọn chúng mục tiêu ưu tiên tựa hồ không phải chúng ta. Bọn chúng ngay tại đuổi theo một chiếc phi thuyền. Tống Thời Anh mở miệng. Bọn hắn phát hiện, siêu cấp văn minh liên minh văn minh quân đoàn đang truy đuổi một chiếc hình toi nhanh chóng phi thuyền. Kia chiếc hình toi phi thuyền cùng siêu cấp văn minh liên minh toàn bộ văn minh quân đoàn so sánh cực kỳ nhỏ bé, tốc độ lại cực nhanh, trong đó bành trướng lấy một đạo vô cùng khí tức bá đạo, bay lượn tại toàn bộ siêu cấp văn minh liên minh văn minh quân đoàn truy sát phía trước, một đường nhanh chóng cũng hướng nhân loại cái phương hướng này mà tới. Là chúa tể. Siêu cấp văn minh liên minh tại vây giết một cái chúa tể sinh mệnh. Nơi này những ngày bố trí đều là vì này mà chuẩn bị, chúng ta đánh bậy đánh bạn, tựa hồ giúp bị vây ở chỗ này chúa tể sẽ mở một cái lỗ hổng. Lâm Quân nghĩ đến vừa mới kia to lớn tam giác trong phi thuyền siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh hoảng sợ gửi tới tin tức, kết hợp trước mắt cảm nhận được đạo này khí tức, lập tức phản ứng lại, nheo mắt lại. Mà đúng lúc này đợi, kia chiếc hư hư thực thực là bị siêu cấp văn minh liên minh vây giết chúa tể hình thoi phi thuyền, góc nhọn cùng nhân loại văn minh ba chiếc nhanh chóng phi thuyền gặp thoáng qua, trong đó chúa tể sinh mệnh lại vẫn truyền lại đến một đạo tin tức, ba chiếc nhanh chóng trong phi thuyền nhân loại sinh mệnh tất cả đều nghe thấy được. Không biết bằng hữu, các ngươi giúp ta thiếu các ngươi một lần, nếu có thời cơ, ta sẽ trả lại cho các ngươi. Đạo thanh âm này cởi mở bên trong mang theo một tia bá khí. Lưu lại câu nói này, kia chiếc hình toi phi thuyền nhanh chóng nhảy vọt, chớp mắt biến mất tại tinh không. Mà trong đó chúa tể sinh mệnh, khí tức ba động cực kỳ cường hãn, thậm chí ẩn ẩn tại Lâm Quân thấy qua tất cả chúa tể sinh mệnh phía trên. Chương 900, chòm sao lóng lánh chi địa chương 900, chòm sao lóng lánh chi địa kia chiếc hình toi phi thuyền, hiển nhiên chính là cái bẫy này chân chính mục tiêu, Lâm Quân bọn hắn chỉ là ngẫu nhiên lọt nhập, không nghĩ tới ngược lại giúp đối phương một thanh. Đối phương giờ phút này chính thông qua Lâm Quân bọn hắn nổ nát to lớn tam giác phi thuyền mà phá vỡ vây giết lỗ hổng cấp tốc phá bay, chớp mắt biến mất, chỉ lưu lại một đạo tin tức. Mà cơ hội là cùng thời khắc đó, nhân loại nhảy vọt cũng đã hoàn thành, cấp tốc nhảy vào trong bóng tối. Sau lưng, Thiên Quân Vạn Mã hạm đội đang đuổi giết, vô cùng hùng vĩ, thậm chí có vẻ hơi kinh khủng. Tình hình như vậy, tuyệt không phải Lâm Quân cùng hiện tại nơi này chỉ là ba chiếc nhanh chóng phi thuyền đủ khả năng ngăn cản, huống chi, cái này trên thực tế là vây công chúa tể sinh mệnh chiến trận, thì càng không phải tùy tiện có thể đối kháng. 36 kế chạy là thượng sách, Lâm Quân tự nhiên cũng là hỏa tốc chạy trốn. Lần thứ nhất nhảy vọt về sau, Lâm Quân mới dẫn động Di Tinh Hoán Đầu năng lực đến che đậy mình cùng ba chiếc nhanh chóng phi thuyền khí tức, từ đó thực hiện ẩn nấp tự thân. Duy nhất một lần trực tiếp vứt bỏ sau lưng vô số truy binh, mà lần này cũng rất là thuận lợi, Lâm Quân Di Tinh Hoán Đầu năng lực, dựa vào tinh thần chi lực ẩn nấp, trừ phi chúa tể, khó mà truy tung, liền là những này siêu cấp văn minh tiên tiến kỹ thuật, cũng bị Lâm Quân che giấu thiên cơ, không có đội kịp, trực tiếp hất ra. Sau lưng Thiên Quân Vạn Mã, vô số như quần tinh giống như hàng đội, cứ như vậy chớp mắt biến mất. Lại nhảy ra nhảy vọt thời điểm, nhân loại đã là xuất hiện ở mặt khác vị trí. Mà kia chiếc gánh chịu lấy không biết chúa tể hình toi phi thuyền cũng đã là không biết tung tích. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua một thanh âm, nhưng Lâm Quân cũng cảm giác được kia chiếc hình toi trong phi thuyền đúng là một cái hàng thật giá thật chúa tể. Chúa tể sinh mệnh muốn săn giết cũng không dễ dàng, bị đối phương bắt lấy một cái cơ hội, tự nhiên là cấp tốc thoát thân mà đi. Những cái kia siêu cấp văn minh liên minh truy mình, nghĩ đến càng là không có dấu vết mà tìm kiếm. Lâm Tiên Sinh, chúng ta vứt bỏ bọn chúng chưa thể thành công truy tung đi lên, thế nhưng là đây là có chuyện gì? Tống Thời Anh cũng rất giật mình. Nàng vừa mới trong lòng đều đã khẩn trương, bởi vì dựa theo vừa mới tình huống, siêu cấp văn minh liên minh đại quân ở đây, một đường đuổi theo, bọn hắn chỉ sợ muốn phiền toái, kết quả lại là dễ dàng như vậy liền bỏ rơi. Nàng đương nhiên không biết, đây là Lâm Quân dùng Di Tinh Hoán Đầu năng lực che giấu bọn hắn khí cơ, đây mới là để bọn hắn có thể thuận lợi thoát thân, thoát khỏi truy binh sau lưng. Lâm Quân không có giải thích quá nhiều, cũng rất khó giải thích rõ ràng, bởi vậy, lúc này biến thẳng tiếp nói một cách đơn giản nói, ta dùng một chút thủ đoạn, giúp chúng ta bỏ rơi bọn chúng. Bất quá, mục tiêu của bọn nó cũng không phải chúng ta, mà là cái kia chúa tể sinh mệnh cùng hình thoi phi thuyền, chúng ta tự nhiên cũng là vô sự. Nếu không, nếu là bọn chúng quyết tâm tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta cũng không dễ dàng thoát thân. Tống Thời Anh bọn người nghe vậy, nhìn về phía Lâm Quân thần sắc bên trong có nhiều hơn mấy phần kính nghệ. Siêu cấp văn minh liên minh thiên quân vạn mã, cường đại như vậy hạm đội đều có thể lẩn tránh hắn dò xét, Lâm Tiên Sinh quả nhiên lợi hại. Nhưng Lâm Quân nói cái này kỳ thật cũng là sự thật. Siêu cấp văn minh liên minh thủ đoạn kinh người, này chủ yếu là bọn chúng ở chỗ này mục tiêu không phải mình. Nơi này cái này một đợt siêu cấp văn minh liên minh lực lượng hiển nhiên cũng không nhận ra Lâm Quân cùng nhân loại phi thuyền, chủ yếu tâm tư không có đặt ở nhân loại phía trên này, đoán chừng càng không nghĩ đến nhân loại hạm đội có thể chớp mắt biến mất, cái này cũng chiếm một bộ phận nhân tố. Nơi hẻo lánh bên trong ba độ cũng góp qua đầu đến, người hát nói, vĩ đại mà thần thánh văn minh chi tử đại nhân, ngài thật sự là càng ngày càng lợi hại, lần này hành trình, chúng ta nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu, ma đáo thành công cầm lại tinh lộ. Mà giờ khắc này, Lâm Quân thì là tiến lên trước một bước, hạ lệnh, chúng ta điều chỉnh đường thuyền, một lần nữa xuất phát. Mà Lâm Quân thì là bản năng hướng tinh không bên trong nhìn thoáng qua. Chỉ bất quá, nơi này sớm đã không phải vừa mới vị trí, cái kia hình toi phi thuyền cùng siêu cấp văn minh liên minh phi thuyền cũng đều sớm đã tiêu thất vô tung. Chỉ là kia chiếc hình thoi trong phi thuyền chúa tể, giống như không phải thần quốc trận doanh chúa tể. Siêu cấp văn minh liên minh, quả nhiên đã bắt đầu tại toàn tinh hệ phạm vi bên trong, đối tất cả văn minh ra tay rồi. Mà từ nơi này tao ngộ siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ hạm đội tình huống đến xem, nơi này không thể nghi ngờ cũng là siêu cấp văn minh liên minh phái cấp tiếng người. Nhân loại suy đoán bọn chúng đem thi hành quét sạch kế hoạch, hẳn là đối hành vi của bọn nó chuẩn xác dự đoán. Chỉ là, hiện tại nhân loại gặp phải đại đa số đều là siêu cấp văn minh liên minh phái cấp tiến lực lượng, phái bảo thủ cơ hồ không còn hình bóng, nhìn đến, tại siêu cấp văn minh liên minh nội bộ, cũng hẳn là cái này phái cấp tiến thắng được thắng thế. Lâm Quân lại nghĩ đến vừa mới kia chiếc hình thoi trong phi thuyền cái kia chúa tể nhắn lại. Tuy nói đối phương nói thiếu bọn hắn một lần, nhưng tinh không chi lớn, còn có thể gặp được sao? Nếu như là chúa tể, có lẽ. Giờ phút này, ba chiếc nhanh chóng phi thuyền ngay tại Lâm Quân mệnh lệnh dưới, cấp tốc lên đường, hướng nguyên mục đích, tinh hệ hoạch, phương hướng tiếp tục nhảy vọt tiến lên. Lần này là một việc nhỏ xen giữa, nhưng cũng chứng minh dưới mắt số 613 tinh hệ cục diện biến hóa. Mà lần này, Lâm Quân bọn hắn hành trình đã qua được, còn lại hành trình lộ tuyến một lần nữa quy hoạch về sau, cũng là hết sức an toàn. Hữu kinh vô hiểm, thẳng tới tinh hệ chỗ xấu nhất. Đây là Lâm Quân đều không sao cả trải qua siêu trường nhảy vọt. Mà lần này trên đường thì là hữu kinh vô hiểm, không tiếp tục phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn thành công từ nhảy vọt lối đi bên trong rời đi. Lúc này, vị trí của bọn hắn đã đạt đến nhân loại nhà thám hiểm tiểu đội từng đạt tới khoảng cách tinh hệ hạch khu vực giới hạn khoảng cách. Tức khoảng cách tinh hệ hạch đại khái 7000 cái đơn vị thiên văn khoảng cách vị trí. Lâm tiên sinh, chúng ta đã đến. Lâm Quân đứng tại nhanh chóng trong phi thuyền, từ vị trí này nhìn lại, phía trước tinh không kỳ thật cùng đệ tam huyền tí, thứ hai cánh tay treo cũng không có gì khác biệt. Đây là bởi vì tinh không quá lớn. Nhưng Lâm Quân lại là biết đến, tinh hệ hạch cùng ngoại bộ cánh tay treo vẫn là có khác biệt. Số 613 tinh hệ là một cái yên tĩnh tinh hệ hạch khu vực cũng là hắn chất lượng dày đặc khu vực, nơi này có lượng lớn hành tinh, thể tỡ lạc mạ cùng cao năng hạt, vẫn tồn tại lượng lớn sao chúng tử, bạch phải tinh các loại trí mạng tinh, nếu như tướng tinh hệ so sánh một viên hành tinh, như vậy, tinh hệ hạch khu vực liền là hành tinh tinh hạch, là trên lý luận toàn bộ tinh hệ tối chặt chẽ địa phương. Mà bây giờ, Lâm Quân bọn hắn đã đến nơi này biên giới. Nhưng trước mắt, từ mắt thường bên trên, còn nhìn không ra cùng Lâm Quân từng đi đến qua địa phương khác có khác nhau chút nào, tại dụng cụ bên trên, ngược lại là có thể quan sát được càng nhiều hành tinh các loại, nhưng những cái kia hành tinh mang tới tin tức, cũng là không biết bao nhiêu năm trước đó. Không có ý nghĩa gì. Lâm Quân bọn hắn lại tới đây, đầu tiên là cùng biển sâu số 17 một lần nữa xây dựng liên hệ, xác nhận lẫn nhau tình huống về sau, lại chờ đợi sau một thời gian ngắn mới bắt đầu tiến lên. Đoạn thời gian này chờ đợi, chủ yếu là chờ đợi Lâm Quân di tinh hoán đầu năng lực thời gian cụ độ. Dựa theo 33 độ thuyết pháp cùng trước kia nhân loại thăm dò, dưới mắt toàn bộ tinh hệ hạch khu vực hẳn là đều tại siêu cấp văn minh liên minh trưởng không bên trong, chỉ cần tới gần, liền sẽ bị phát hiện, rất có thể sẽ bởi vậy lâm vào trong nguy hiểm, bởi vậy, từ đến nơi đây bắt đầu, Lâm Quân cùng ba chiếc nhanh chóng phi thuyền cũng nhất định phải cẩn thận, chậm chạp tiến vào. Mà di tinh hoán đầu năng lực có thể che đậy ba chiếc nhanh chóng phi thuyền, liền là lựa chọn tốt nhất, tự nhiên muốn chờ thêm một chút. Lâm Quân thừa dịp này cũng là kiểm lại một chút cống hiến của mình điểm. Lần này rơi ra nhảy vọt tao nội chiến, mặc dù là ngoài ý liệu mạo hiểm, nhưng cũng cho Lâm Quân mang đến mười mấy vạn điểm cống hiến, hiện tại Lâm Quân điểm cống hiến tổng số có 15 vạn. Lại đến 5 vạn, liền có thể một lần rút thẻ. Dù lãng phí một chút thời gian cùng tư nguyên, nhưng đây cũng là có được có mất. Mà chờ Lâm Quân di tinh hoán đầu thời gian cụn đầu kết thúc, Lâm Quân liền hạ đạt tiến lên mệnh lệnh. Ba chiếc nhanh chóng phi thuyền xếp thành một tuyến, tại Lâm Quân di tinh hoán đầu năng lực che đậy khí tức hiệu quả bao phủ xuống, xuyên qua tinh không, hướng về phía trước di động mà đi. Trong phi thuyền, tất cả mọi người có chút khẩn trương, bởi vì bọn hắn vị trí hiện tại liền đã tại nhân loại trước đây thăm dò mức cực hạn. 33 độ đều trầm mặt xuống, an tĩnh ngồi tại trong phi thuyền. Bất quá, lần này, bọn hắn tiến lên, tựa hồ không làm kinh động siêu cấp văn minh liên minh. Tại Lâm Quân năng lực che lấp phía dưới, ba chiếc nhanh chóng phi thuyền cấp tốc tiến lên, rất nhanh liền vượt qua cái này 7000 cái đơn vị tiên văn khoảng cách, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tình huống xuất hiện. Trung quanh tinh không hoàn toàn tĩnh mịch, càng không có bất kỳ cái gì siêu cấp văn minh người trong liên minh xuất hiện. Dạ đạ bên trong, càng không cái gì biểu hiện. Trung quanh tinh không một năm ánh sáng bên trong đều hoàn toàn tĩnh mịch. Tống thời anh nói, giống như không có cái gì tình huống, có lẽ nơi này không có nguy hiểm như vậy. Nhảy bọn, trực tiếp tiến vào tinh hạch phạm vi. Dưới Lâm Quân đạt mệnh lệnh. Hắn di tinh hoán đầu tiếp tục thời gian cũng là có hạn, tuy không thời gian cụ thể, nhưng cái này cũng bao phủ mục tiêu nhiều ít, lực lượng ủng hộ đều có quan hệ, mắt thấy tựa hồ không có vấn đề, Lâm Quân liền chuẩn bị nhảy bọn trực tiếp vượt qua. Tống thời anh cần tuân Lâm Quân mệnh lệnh, nhanh chóng tiến hành một lần ngăn cách nhảy vọt, lần này nhảy vọt khoảng cách là 1 năm ánh sáng, vừa vận triệt để tiến vào tinh hạch khu vực. Mà lần này nhảy vọt cũng 10 điểm thuận lợi, nhảy vọt hoàn thành, nhân loại ba chiếc nhanh chóng phi thuyền từ bên trong bay ra, triệt để tiến vào tinh hệ hạch khu vực. Ba chiếc nhanh chóng phi thuyền tốc độ không giảm tiếp tục hướng phía trước. Mà nơi này trung quanh tinh không vẫn tĩnh mịch, tựa hồ không có bất kỳ cái gì cái khác sinh mệnh có trí tuệ cùng hạm đội tồn tại, càng đừng nói nguy hiểm gì. An tĩnh đáng sợ. Chỉ là lần này nhảy vọt địa điểm lối ra, tới gần một cái 2 sao hệ thống, sáng chói vận hành tại tầm mắt ở xa. Mà lúc này, Tống thời anh nói, Lâm tiên sinh, chúng ta ở chỗ này tựa hồ nhận lấy loại nào đó quấy nhiễu, cùng biển sâu số 17 liên hệ bên trong gây mất. Tiếp tục đi tới. Lâm Quân đối với cái này rất tỉnh táo. Cái này tại trong dữ liệu. Nếu không, trước đó nhân loại nhà thám hiểm tiểu đội phi thuyền cũng không có khả năng đá chìm đáy biển. Mà bây giờ, bọn hắn muốn làm, liền là tiếp tục hướng phía trước. Lâm Quân suy đoán, có lẽ chờ hắn di tinh hoán đầu đối khí tức che đậy hiệu quả biến mất, siêu cấp văn minh người trong liên minh cũng liền nên xuất hiện. Bởi vậy, hắn chuẩn bị trước đem tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền cùng dê rừng mọi người lôi ra đến, lại cho ba chiếc nhanh chóng phi thuyền thay đổi siêu cấp văn minh liên minh thức biệt mã, kia là trước đó tuổi cho hắn, từ tuổi chết rồi, liền lại chưa bao giờ dùng qua, nhưng có lẽ ở chỗ này hữu dụng. Lâm Quân hy vọng tìm tới cửa là phái bảo thủ, mà không phải siêu cấp văn minh trong liên minh phái cấp tiến, nhưng hắn chỉ lo lắng, ai tìm tới cửa, chưa chắc là hắn có thể quyết định. Bởi vậy, Lâm Quân hy vọng nhất vẫn là, tại di tinh hoán đầu hiệu quả kết thúc trước đó, bọn hắn có thể tìm được trước một chút siêu cấp văn minh người trong liên minh, dạng này tối thiểu bọn hắn có thể nắm giữ nhất định quyền chủ động. Thế nhưng là, ba chiếc nhanh chóng phi thuyền hướng về phía trước, trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, đừng nói tìm tới siêu cấp văn minh người trong liên minh, nơi này trung quanh tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì sinh mệnh. Giống nhau tinh không bộ dáng của mình, cái gì cũng tìm không thấy. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lâm Quân đống nhiên nói, các ngươi phát hiện không có, trung quanh tinh không giống như có biến hóa. Lâm Quân chau mày, hắn phát hiện một điểm không thích hợp. Hắn cảm giác được, phương xa cái kia hành tinh 2 sao hệ thống, giống như tại gia tốc hướng bọn hắn bay tới đồng dạng, ngay tại trong tầm mắt trở nên càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Bọn hắn ba chiếc nhanh chóng phi thuyền bay rất nhanh, nhưng vậy cũng chỉ là tương đối, không có khả năng nhanh như vậy, nhanh đến có thể rõ ràng cảm thụ đi ra bên ngoài tinh thể cấp cảnh quan lưu động. Biến hóa gì? Tất cả mọi người có chút mơ mịt, nhưng tỉ mỉ quan sát bên trong, cũng đều lộ ra giật mình tần sắc. Cái này, đây là cái gì cảnh tượng? Giờ khắc này, vây quanh ba chiếc nhanh chóng phi thuyền, trung quanh tinh không tựa hồ đột nhiên tăng nhanh lưu động, vừa mới còn rất bí mật, cơ hồ không phát hiện được, nhưng nương theo lấy Lâm Quân trước hết nhất phát giác được một điểm dị thường, đây hết thể tựa hồ cũng tại thời khắc này tăng nhanh. Trước mặt bọn hắn tinh không, tựa hồ cũng tại thời khắc này tăng nhanh vận hành tốc độ. Lớn như vậy tinh hệ hạch bên trong, vô số ngôi sao nhanh chóng vận động, lượng lớn hàng tinh bay về phía Lâm Quân cùng ba chiếc phi thuyền. Từ trong phi thuyền nhìn lại, một màn này vô cùng hùng vĩ. Tinh hệ hạch chân chính không thể tưởng tượng nổi một mặt tại thời khắc này bởi vậy bày ra, vô số hàng tinh đối diện bay tới, cách tinh không vô tận khoảng cách, một màn kia, chân chính tròm sao long lánh. Mà giờ khắc này Lâm Quân cùng ba chiếc nhanh chóng phi thuyền, phản phất đã từ thân ở trong đó vị trí, đặt mình vào đến càng thêm vĩ mô góc độ, nhìn xem toàn bộ tinh hệ hạch khu vực vô số ngôi sao chuyển động, quần tinh sáng chói. Đây là tròm sao long lánh chi địa. Mà nơi này của tinh, ngay tại lấp lóe. Ba chiếc nhanh chóng phi thuyền đều bị chiếu sáng, mỗi cái sinh mệnh khuôn mặt cùng con mắt đều sáng lên, chiếc xạ tinh không bên trong ánh sáng, lại không có tổn thương. Mỗi người đều ngẩng đầu lên, gần như sợ hai than mà nhìn trước mắt một màn này xa hoa lộng lẫy cảnh tượng. Quần tinh phảng phất gần trong gang tấc, say mê trong đó, phảng phất đều đã quên đi mình vì sao mà đến, người ở chỗ nào. Lâm Quân cũng là như thế. Trong ánh mắt của hắn lóe lên sáng rực ánh sáng, giờ khắc này cũng rung động cùng hãm sâu tại hình ảnh như vậy bên trong. Xa ngôi sao như thế nào bay tới, cũng chỉ là một đạo ánh sáng, nhưng chỗ gần hai sao hệ thống lại càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thẳng đến bọn chúng lấp lóe, tràn đầy toàn bộ thế giới. Biển sâu số 17, trung tâm chỉ huy. Các hạ, chúng ta tại nửa giờ trước đó triệt để đã mất đi cùng Lâm tiên sinh bọn hắn liên hệ, bọn hắn cũng đã triệt để tiến vào tinh hệ hạch khu vực. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nghe lần này báo cáo, nhẹ gật đầu, nói, ta đã biết, tiếp tục kêu gọi, chỉ cần bọn hắn có trả lời, lập tức cho ta biết. Quan chỉ huy tối cao lão nhân biết, từ giờ phút này bắt đầu, bọn hắn đã không giúp được Lâm quần bọn hắn, duy nhất có thể làm, liền là chờ đợi. Chỉ là chờ đợi cũng không bình tĩnh. 24 giờ về sau, cảnh báo liền vang vọng trung tâm chỉ huy. Phát hiện siêu cấp văn minh liên minh hạm đội. Bọn chúng ngay tại hướng chúng ta tới gần. Chúng ta đã bị phát hiện. Chúng ta đã bị phát hiện. Tinh không bên trong, một chi khổng lồ siêu cấp văn minh liên minh hạm đội chính lái ra âm ảnh. Trong đó, một cái lạnh lùng đỉnh cấp nguyên năng tầm mắt bên trong phản chiếu lấy tinh không bên trong khổng lồ biển sâu số 17 cự hạm, chậm rãi lộ ra một tia khinh miệt cười lạnh. Chương 901, kỳ tích liên minh, thượng, chương 901, kỳ tích liên minh, thượng, Lâm Quân lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trước mắt quang tới ánh sáng, đã là ôn hòa yên tĩnh, trung quanh thế giới một mảnh sáng tỏ, nhưng không phải loại kia chướng mắt sáng tỏ, mà là ánh sáng dịu dịu, chiếu rọi ở trên người, có loại làm người cảm thấy bình hòa, ấm áp cảm giác, lại kỳ quái tìm không thấy gian phòng bên trong nguồn sáng. Bên hai có êm tai đinh linh âm thanh truyền đến, rất nhỏ bé, nếu như không phải đặc biệt yên tĩnh trạng thái, cơ hồ không phát hiện được, lại bởi vậy cho người ta một loại phá lệ cảm giác yên lặng. Hắn ngay tại một cái sáng tỏ, rộng rãi lại nhu hòa trong phòng tỉnh lại. Đây là nơi nào? Lâm Quân trong lòng dâng lên có chút hoảng hốt. Hắn trong trí nhớ sau cùng hình tượng cùng nhìn thấy trước mắt cảnh tượng tựa hồ khó mà xứng đôi được. Nơi này cũng không phải là số một phi thuyền, cũng không phải bất luận cái gì hắn quen thuộc địa phương. Mà đúng lúc này đợi, Lâm Quân chợt có cảm giác, quay đầu, cùng ngồi tại bên giường một cái mỹ lệ nữ nhân bốn mắt nhìn nhau. Đúng phương hướng lấy Lâm Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tươi cười mang theo phảng phất có thể làm cho toàn bộ thế giới hòa tan mỹ lệ cùng điềm tĩnh. Lâm Quân chưa bao giờ thấy qua dạng này mỹ lệ nữ nhân. Nàng phù hợp nhân loại tất cả thẩm mỹ, gương mặt tinh xảo ngay cả nhân loại tân tiến nhất hai phát họa hoàn mỹ nhân loại đều chỉ có thể tự ti mà cảm. Nàng mặc màu vàng nhạt sao y y, thước tha thân thể đường cong như ẩn như hiện, màu đen tóc dài giống như là thác nước đồng dạng rối tung ra, cơ hồ chảy xuôi tới trên mặt đất, hình thành một mảnh tươi đẹp hồ nước. Nàng chính nghiêng đầu nhìn xem Lâm Quân, ngươi đã tỉnh. Lâm tiên sinh, ta, ngươi, đây là nơi nào? Ngươi là ai? Đây là tình huống như thế nào? Phi thuyền của ta đâu? Ba độ, tống thời anh bọn hắn đều đi đâu? Lâm Quân nhíu mày đến. Ký ức xuất hiện sai lầm, hắn không nhận ra nữ nhân này trước mắt, không biết nơi này là địa phương nào, càng không biết hắn là làm sao tới được nơi này, mà lại, hắn ý thức đến đối phương rõ ràng liền ngồi ở chỗ đó, nhưng mình tại tận mắt nhìn thấy đối phương trước đó, lại không có chút nào phát giác. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện thân thể mình bên trong chảy xuôi, cái kia có thể dung chuyển vũ trụ tinh không bạo lực phản phất đều đã biến mất không thấy, không cảm giác được mảy may. Nhưng cùng này tương đối, là trước mắt một màn này như thế bình địa cùng yên tĩnh. Gian phòng này phá lệ rộng rãi, khắp nơi đều là sa mỏng màn tre, lộ ra một loại kỳ dị đến cổ điển lại hiện đại phong cách. Mà thân ở hoàn cảnh như vậy bên trong, phản phất có thể làm cho người thiên nhiên bình tĩnh trở lại, vô luận dạng gì suy nghĩ, đều rất khó hướng bạo lực phương hướng dựa sát vào. Bởi vậy, dù là Lâm còn rõ ràng cảm thấy có chút không đúng, hắn giờ phút này cũng còn tương đối bình tĩnh. Mà đối với cái này, trước mắt nữ nhân xinh đẹp chậm rãi mở miệng, nói: "Lâm tiên sinh, không cần phải lo lắng đồng bạn của ngươi, bọn hắn cũng đã bị chúng ta chỗ an trí, đều hết sức an toàn. Ngươi cũng không cần chất vấn ta, bởi vì nếu như chúng ta nghĩ, ngươi vừa mới liền sẽ không lại vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Lâm tiên sinh, chúng ta chính là ngươi muốn tìm được người, ngươi đi vào tinh hạch, mang đến phi thuyền của chúng ta, còn có củi thức biệt mã, chúng ta liền tới gặp ngươi, mời ngươi lại tới đây, giống nhau ngươi mong muốn. Bất quá, ra ngoài lý do an toàn, chúng ta hạn chế ngươi lực lượng, xin thứ lỗi, đây là vì không cần thiết tranh chấp. Khi ngươi lúc rời đi, hết thảy đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu." Lâm còn nói: "Các ngươi là siêu cấp văn minh người trong liên minh. Lâm tiên sinh, các ngươi xưng chúng ta là siêu cấp văn minh liên minh phái bảo thủ. Thế nhưng là..." Lâm còn nhìn trước mắt cái này làm người hít thở không thông mỹ nhân, trong mắt lộ ra vẻ mặt chần chờ. "Lâm tiên sinh, các ngươi văn minh bên trong có một loại triết học tư tưởng là ta nghĩ ta ngày xưa tại, còn có một loại khoa học cho rằng quan sát mới có thể xác định sự vật ổn định trạng thái. Các ngươi thông qua quan sát thế giới, phát hiện thế giới quy tắc, phát hiện cái gọi là mới, chuẩn, chính vân vân. Nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới, các ngươi cho rằng mới, không nhất định là chân chính mới, các ngươi coi là quy tắc, không nhất định chính là chân chính quy tắc. Các ngươi nhìn thấy thế giới, cũng chỉ là các ngươi quan sát được thế giới. Giống nhau ngươi giờ phút này nhìn thấy ta, liền là ngươi quan sát được ta." Nàng nói lời nói này mong muốn nhu hòa dịu dàng, để người như gió xuân ấm áp. Nhưng lời nói này lại nghe được Lâm Quân sửng sốt một chút. Hắn nói: "Các ngươi kỹ thuật, để cho ta nhìn thấy các ngươi đều là giống như ta sinh mệnh." Đối với cái này, trước mắt nữ nhân xinh đẹp cười khúc khích, sau đó tựa hồ cảm thấy cái này cũng không lễ phép, liền lại rất nhanh đổi về vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Ngươi có thể hiểu như vậy, nhưng chúng ta hẳn là cùng ngươi cho rằng khác biệt, ngươi quan sát được chúng ta là cái gì, chúng ta liền có thể là cái gì, nhưng chúng ta liền là người ngươi muốn tìm." Nàng những lời này nói vừa mới thức tỉnh, Lâm Quần đầu có chút choáng váng. Lâm Quần chỉ có thể từ mình nhận biết xuất phát, cảm thấy đây cũng là đối phương kỹ thuật, hoặc là hắn hiện tại là ở vào cái nào đó trong không gian nào, siêu cấp văn minh người trong liên minh, chỉ là lấy hắn có khả năng nhất tiếp nhận hình tượng xuất hiện, tốt cùng hắn tiến hành câu thông. Bất quá, Lâm Quần đối nàng ngược lại là không có quá lớn cảnh giác, bởi vì chính như đối phương nói tới, bọn chúng có thể không để cho mình tỉnh lại, mà hắn Lâm Quần chưa chắc có sức phản kháng, thậm chí hắn hiện tại liền không dùng đến mình lực lượng. Trên lệch quá xa. Lâm Quần trong lòng lúc này dâng lên chính là cảm giác như vậy. Trong này trên lệch quá xa. Bọn hắn bay vào nơi này, Lâm Quần di tinh hoán đầu che đậy khí tức hiệu quả thậm chí còn không có biến mất, dò xét chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí coi là chung quanh căn bản không có siêu cấp văn minh người trong liên minh, nhưng ai biết bọn hắn lại kỳ thật liền đã bị phát hiện, mà lại không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền đã bị người ta mời tới. Đây chính là siêu cấp văn minh sao? Tinh hệ hạch nơi này mới thật sự là vô địch siêu cấp văn minh. Dạng này văn minh là hiện tại nhân loại văn minh cùng Lâm Quần đều là không thể đuổi kịp độ cao. Chắc không được trước đó những cái kia phái tới người đều đã chìm đáy biển, kém như vậy cách dưới, bọn hắn xác thực không có khả năng phát ra cái gì tin tức. Nếu như là bị phái cấp tiến phát hiện, bọn hắn hiện tại khả năng thật đã chết. Cũng không biết loại tình huống này, mình 12 thí luyện năng lực còn có thể hay không phát huy tác dụng, để cho mình có cơ hội phản kích. Bất quá, bọn hắn đến cùng không có gặp được siêu cấp văn minh liên minh phái cấp tiến người, mà là bị phái bảo thủ mang đến nơi này. Đây không phải vật khí, là bọn hắn chuẩn bị không có lãng phí. Phi thuyền bên trên tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền, còn có củi đạo kia thức biệt mã, đều là mấu chốt. Bọn hắn làm ra lựa chọn chính xác. Quả nhiên gặp được phái bảo thủ người, mà lại bọn chúng quả nhiên cũng như mình sở liệu, không có hạ sát thủ. Đương nhiên, Lâm Quần coi như muốn làm gì, kỳ thật cũng là không thể nào, bởi vì hắn lực lượng đều bị hạn chế, muốn làm gì cũng là không làm được. Vậy ta bây giờ ở nơi nào? Những người khác đâu? Ta muốn ngươi xưng hô như thế nào? Lâm Quần đặt câu hỏi, hắn lúc này đã bình tĩnh lại đến, triệt để tỉnh táo lại. Ngươi có thể xưng hô ta là người dẫn dắt, còn ngươi vấn đề khác, mời đi theo ta. Nói, người dẫn dắt đứng dậy. Sao y cuốn lên, nàng nguyện chuyển dáng người dẫn dắt Lâm Quần hướng về phía trước, ra khỏi phòng. Lâm Quần theo sát phía sau, ra khỏi phòng trước mắt, hắn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì hắn phát hiện, chính hắn chính bản thân ở vào một tòa khổng lồ hành tinh cứ điểm đỉnh chót. Chỉ là, cái hành tinh này cứ điểm cùng Lâm Quần trước đó thấy qua cũng khác nhau. Nó tựa hồ không phải lấy hành tinh làm cơ sở cải tạo, mà là vô số công năng mô đủ lệ ghép lại, số lượng khổng lồ, tạo thành vô cùng to lớn sắt thép hành tinh. Từ góc độ này tới nói nó là hành tinh cứ điểm kỳ thật cũng không chuẩn xác, nó càng giống là một cái khổng lồ tinh không khu kiến trúc. Mà Lâm Quần chỗ cái này ấm áp gian phòng, chính là một cái trong số đó, mà lại ở vào cái này khu kiến trúc đỉnh. Mà làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, từ Lâm Quần vị trí này hướng từng cái phương hướng nhìn lại, hắn roi mắt trông về phía xa, vô luận từ vị trí nào, tựa hồ cũng có thể từ trên xuống dưới thấy rõ ràng cái này toàn bộ to lớn tinh không khu kiến trúc. Mỗi một cái mô đủ lệ, mỗi một vị trí, trực tiếp từ một phía này, thậm chí có thể nhìn thấy một chỗ khác, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể có tốt như vậy thị lực. Mà phải biết, cái này tinh không khu kiến trúc vô cùng to lớn, có một viên lam tinh lớn như vậy, lại có thể liếc mắt nhìn hết, cái này là dạng gì sắp xếp cùng không gian lợi dụng. Lâm Quân thấy, tòa này tinh không lớn như vậy khu kiến trúc khắp nơi lộ ra một loại tinh xảo cùng hoàn mỹ, giống như là xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật. Nhưng Lâm Quân ngay sau đó ý thức được, hắn nhìn thấy còn không phải nơi này chân thực dáng vẻ, bởi vì hắn nhìn thấy mỗi một vật đều là hắn thân là nhân loại đủ khả năng lý giải kiến trúc, nhưng thống trị nơi này không phải nhân loại, nơi này cũng không phải là loài người kiến trúc. Là đối phương để thế giới của bọn chúng lấy Lâm Quân có thể lý giải phương thức hiện ra tại Lâm Quân trước mặt. Kia thực tế nơi này nên đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Vô luận hắn hiện tại là bị giới hạn cái nào đó siêu cấp văn minh liên minh chế tạo thế giới giả tưởng, vẫn là chân thực mà kỳ dị kỹ thuật ảnh hưởng dưới, trước mắt một màn này đều đủ để hắn sợ hãi than. Bọn chúng vô cùng cường đại, là hắn hiện tại cùng nhân loại văn minh không thể đối kịp. Lúc này người dẫn dắt cười cười, bên nàng qua xinh đẹp khuôn mặt, nhẹ giọng giới thiệu nói, "Lâm tiên sinh, đây chính là ngươi bây giờ vị trí, chúng ta một gia viên, mà các bằng hữu của ngươi cũng đều tại chúng ta nơi này. Mỗi người bọn họ đều có thể tại mình thu hoạch được mình cần có đáp án, nhưng chỉ có ngươi đạt được ta tiếp đãi." Lâm Quân lúc này mới chú ý tới, hắn chỗ vị trí này không chỉ là toàn bộ tinh không khu kiến trúc chỗ cao nhất, mà lại tựa hồ cũng ở vào nghiêm mật trong phòng ngự. Hắn chỗ cái này kiến trúc mô đủ lệ, giống như là một cái cung điện đồng dạng, thuận nơi này hướng ra phía ngoài con đường bên trên, phủ lên màu đỏ thảm, mà tại hai bên thì là cách mỗi 3 mét, liền có một cái thân ảnh màu hoàng kim, chợt nhìn như là pho tượng, nhưng tỉ mỉ quan sát, liền có thể thấy rõ ràng, đây không phải pho tượng, đúng là cái này đến cái khác thủ vệ. Bọn chúng tại bảo vệ lấy nơi này. Lâm Quân ý thức được, trước mặt người dẫn dắt cũng không phải là người bình thường. Nó tại siêu cấp văn minh trong liên minh có được địa vị nhất định. Đây chính là siêu cấp văn minh liên minh chân chính hạch tâm cùng tầm cao nhất sao? Người dẫn dắt này cùng nó văn minh là chân chính siêu cấp văn minh sao? Mà giờ khắc này, người dẫn dắt chính xoay người lại, mặt hướng Lâm Quân, nụ cười trên mặt như là gió xuân, "Lâm tiên sinh, xin ngươi yên tâm, bọn hắn đều cực kỳ an toàn. Các ngươi là tuổi bằng hữu, còn vì chúng ta mang về phi thuyền của chúng ta cùng chúng ta người, liền cũng là bằng hữu của chúng ta. Xin." Nói, nàng lại một lần nữa mời Lâm Quân về đến phòng, lần này là ngồi ở bên bàn, nàng cầm lấy ấm trà, là Lâm Quân châm trà. Lâm Quân lại không tâm uống trà. Trước mắt hắn thấy làm hắn đã giật mình lại hướng tới, nhưng hắn biết tới đây mở rộng tầm mắt không phải là của mình mục đích. Hắn là vì tinh lộ mà đến. Cái này siêu cấp văn minh liên minh lợi hại hơn nữa, cũng không có quan hệ gì với hắn bởi vậy. Là người dẫn dắt đem chén trà tinh xảo đẩy lên Lâm Quân trước mặt, hắn không núp đích, mà chỉ nói, "Người dẫn dắt, cảm tạ ngươi khoản đãi và thiện ý, nói thật, ta vô số lần tưởng tượng lại tới đây nhìn thấy siêu cấp văn minh, hoàn toàn không nghĩ tới lại tới đây sẽ là tình huống như vậy. Ta cũng không giấu giếm, ta là vì tinh lộ mà đến. Tuổi lúc ấy cùng chúng ta hợp tác, các ngươi hẳn phải biết, chúng ta đã có một bộ phận tinh lộ. Mà bây giờ, 4 phần tinh lộ, trong tay chúng ta đã có 3 phần, chúng ta từ lương trong miệng biết được, cuối cùng 1 phần tại trong tay các ngươi. Cho nên, chúng ta mới đến nơi này. Nghĩ muốn biết rõ ràng trong tay các ngươi phải chăng xác thực nắm giữ lấy cuối cùng một bộ phận tinh lộ." Lâm Quân cực kỳ thẳng thắn, không có gì giấu giếm. Trên lệch quá lớn, cất giấu vô dụng. Mà lại từ Lam Tinh đến nơi đây, đi xa như vậy, Lâm Quân dựa vào phán đoán của mình, cùng linh tính cảm giác, cũng có thể nhìn ra, trước mắt người dẫn dắt này không có ác ý, nó nói dĩ nhiên cũng là thật. Đối phương cũng không có ác ý lừa gạt tất yếu. Vẫn là nguyên nhân kia. Trên lệch quá xa. Tựa như là bệ cật như thế chỗ tệ, nếu như không phải có thần quốc hạn chế, căn bản không có lừa gạt Lâm Quân tất yếu, về sau rời đi cấp 2 văn minh chiến trường, tại đây cái tinh hệ cấp đặc thù văn minh bên trong chiến trường, bệ cật không phải liền là trực tiếp ra tay rồi sao? Kém quá nhiều, căn bản không có cần thiết giấu giếm. Mà ở chỗ này, Lâm Quân có loại ngay cả chúa tể sinh mệnh tựa hồ cũng nhỏ bé cảm giác, lại càng không có ẩn tàng cần thiết. Người dẫn dắt nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, "Lương là chúng ta bên trong phản đồ, nhưng nó cho tin tức của các ngươi là đúng. Trong tay chúng ta xác thực còn có một bộ phận tinh lộ. Lâm tiên sinh, các ngươi không có tới sai chỗ." Nghe thấy tin tức này, Lâm Quân chính là một trận hưng phấn, nói, "Ta chính là vì thế mà đến, chúng ta hy vọng có thể tiếp tục chúng ta trước đó cùng tuổi hợp tác. Chúng ta có thể cùng hưởng tinh lộ bản đồ, hoàn chỉnh tinh lộ bản đồ." Rốt cục ở trước mắt, Lâm Quân tự nhiên là có một ít kích động. Đây chính là rời đi số 613 tinh hệ nơi thị phi này mấu chốt, là nhân loại thoát thân hy vọng, chỗ của hắn có thể không kích động. Nhưng hắn cũng có chút bận tâm, lo lắng hiện tại siêu cấp văn minh liên minh đại thắng, cái này siêu cấp văn minh liên minh phái bảo thủ cũng không cần tinh lộ, trực tiếp cự tuyệt chính mình. Mặc dù bây giờ bên ngoài rõ ràng trưởng khống cục diện chính là siêu cấp văn minh liên minh phái cấp tiến, nhưng phái bảo thủ rốt cuộc cũng là siêu cấp văn minh người trong liên minh, Lâm Quân bọn hắn trước đó chỉ là suy đoán, cảm thấy phái bảo thủ có khả năng cùng phái cấp tiến tranh đấu, hoặc cũng cần tinh lộ an toàn rút lui, nhưng nếu như không phải đâu. Bởi vậy, Lâm Quân lúc này lại là có chút khẩn trương. Chỉ là, đối Lâm Quân đi thẳng vào vấn đề, lần này, người dẫn dắt lại không có trả lời, mà là bình tĩnh hỏi ngược lại, "Lâm tiên sinh, xin hỏi, người đối siêu cấp văn minh liên minh hiểu bao nhiêu đầu?" "Ta..." Vấn đề này để Lâm Quân có chút không rõ. Nhưng hắn vẫn là trả lời nói, "Không phải rất nhiều, ta chỉ biết là mọi người đều biết những cái kia, tỉ như, thần quốc nói các ngươi muốn càn quét tinh hệ, còn có các ngươi nội bộ phe phái chi tranh, còn có liên lạc ủi, trong các ngươi một chút sinh mệnh, tựa hồ cùng bình thường tình không văn minh sinh mệnh không giống, liên minh lợi ích thậm chí lớn hơn văn minh lợi ích." Nghe Lâm Quân trả lời, người dẫn dắt nhẹ nhẹ cười cười, lại lắc đầu, nói, "Nhìn đến, cùng tuyệt đại đa số người đồng dạng, Lâm tiên sinh cùng ngươi văn minh đối với chúng ta hiểu rõ xác thực không nhiều. Kỳ thật, siêu cấp văn minh liên minh là một cái kỳ tích liên minh. Chương 902, kỳ tích liên minh, hạ, chương 902, kỳ tích liên minh, hạ, người dẫn dắt nói đến đây có chút dừng lại, nói một chuỗi Lâm Quần không cách nào nghe hiểu phát âm, nhìn xem Lâm Quần hơi có vẻ thần tình cuốn hoặc, nàng nói, đây là 7 cái văn minh danh tự, cũng là siêu cấp văn minh liên minh bắt đầu. Giờ phút này, Lâm Quần không có chen vào nói, hắn mặc dù thực sự muốn có được một cái kết quả, nhưng hắn nhìn ra vị này siêu cấp văn minh liên minh người dẫn dắt có lời muốn nói, hắn liền không tắt được. Giờ khắc này ở nơi này cảnh ngộ, đối Lâm Quần tới nói cũng có một loại tựa như ảo mộng cảm giác, nhưng không có nhiều ít cảm giác nguy hiểm, ngược lại là một loại kỳ dị bình tĩnh. Trừ cái đó ra, liền là đối siêu cấp văn minh sợ hãi than. Nơi này không hổ là siêu cấp văn minh liên minh khu vực hạch tâm, chân chính siêu cấp văn minh lập thân chỗ. Mà Lâm Quần là vì tinh lộ mà đến, cái này siêu cấp văn minh liên minh tại tinh hệ hạch vị trí cường đại như thế, Lâm Quần từ không có khả năng lựa chọn tới cứng, đối phương muốn giao lưu, Lâm Quần chút lòng kiên trì ấy vẫn phải có. Mà thanh âm của đối phương vẫn còn tiếp tục. Vị này người dẫn dắt có được từ nhân loại góc độ đến xem, vô cùng mỹ lệ khuôn mặt, phối hợp như thiên sứ tiếng nói cùng ôn nhu, vô luận nói cái gì đều lộ ra rất là dễ nghe. Huống chi, Lâm Quần kỳ thật cũng đối siêu cấp văn minh liên minh tràn ngập hiếu kỳ, muốn biết hắn tình huống. Lúc này cũng là có chút nghiêm túc. Hắn dù không biết đối phương tại sao muốn cùng mình nói những này, nhưng hắn cũng muốn nghe cái minh bạch. Dạng này kinh lịch, cũng không phải cái gì người đều có thể có. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, Lâm Quần có thể cảm nhận được trước mắt người dẫn dắt này thiện ý cùng bình tĩnh. Phần này cảm giác không có vấn đề. Đối phương cũng không có ẩn tàng tất yếu. Đối phương cường đại mà nguy hiểm, nhưng cùng lúc lại bình tĩnh mà lễ phép, tựa như là tuổi cho Lâm Quần cảm giác. Văn minh mạnh yếu là một mặt, văn minh cùng văn minh nhưng lại là có thể bất luận mạnh yếu mà bình đẳng cùng tôn trọng. Người dẫn dắt này cùng nó siêu cấp văn minh đủ cường đại, có thể lấy thế để người, bây giờ lại là bình đẳng đối đãi, khách khí cùng lễ phép cùng Lâm Quần đối thoại. Bởi vậy, lần này, Lâm Quần quyết định đi theo cảm giác của mình đến, lắng nghe cùng chờ đợi, bình tĩnh cùng đối phương giao lưu cùng câu thông. Cái này tại trong vũ trụ cũng là chuyện rất khó, tình huống như vậy có rất ít, Lâm Quần cũng cảm thấy kỳ diệu, cũng rất muốn lấy đồng dạng bình tĩnh đáp lại. Siêu cấp văn minh liên minh, kỳ thật ban đầu cũng là hạch tâm nhất, chỉ có 7 cái văn minh. 7 cái văn minh danh tự, cộng đồng hợp thành cái này liên minh danh tự, đây mới là chúng ta chân chính danh tự, mà không phải thần quốc cùng các ngươi xưng hô ta nhóm cái tên đó, cái gọi là siêu cấp văn minh liên minh. Mà ngươi khả năng không tưởng tượng nổi, tạo thành siêu cấp văn minh liên minh cái này 7 cái văn minh. Kỳ thật sớm nhất sinh ra tại một cái hệ hành tinh bên trong. Kia tại trong vũ trụ đều là hiếm thấy tình huống. Tinh hệ tinh hạch khu vực chỗ sâu, một cái ổn định hệ hành tinh bên trong, có 2 cái hành tinh đều nảy mầm sinh mệnh. Mà lại không chỉ có như thế, 2 cái này hành tinh đều là vĩ đại mẫu thân, bọn chúng dựng dục ra hết thảy 7 cái văn minh. Cái này, Lâm Quần nói, cái này 7 cái văn minh, liền là hôm nay siêu cấp văn minh sao? Đây chính là Lâm Quần tuyệt đối không ngờ rằng. Đúng là như thế. Người dẫn dắt cười nói, Lâm tiên sinh, ngươi cực kỳ kinh ngạc, không sai, cái này lịch sử, chúng ta mỗi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lâm tiên sinh, ngươi cùng ngươi văn minh cũng đã đi vào qua tinh không. Tinh không bên trong, mặc dù văn minh không ít, nhưng đó là bởi vì tinh không quá lớn, văn minh sinh ra nhỏ như vậy tỷ lệ sự kiện phóng tới tinh không bên trong, cũng nhìn mãi quen mắt. Nhưng cái này không thể phủ định văn minh sinh ra chật vật sự thật. Không nói văn minh, chỉ là sinh mệnh sinh ra đều rất khó. Có thể tổ kiến văn minh sinh mệnh có trí tuệ sinh ra thì càng khó khăn. Mà một cái hàng tinh hệ thống bên trong, sinh ra 7 cái trí tuệ văn minh thì càng là chuyện rất khó. Mà chúng ta, lúc ấy chính là như vậy tình huống. Đương nhiên, tại 7 cái văn minh sinh ra mới bắt đầu, 7 cái văn minh cũng đang không ngừng chiến tranh, văn minh cùng văn minh ở giữa chiến trường kéo dài tháng năm dài đằng đẵng. Lúc ấy, 2 viên trên hành tinh, trong đó một viên ra đời 4 cái văn minh, còn có một viên ra đời 3 cái văn minh. Tại không có đi ra khỏi tinh không trước đó, bọn chúng tại mình trên hành tinh giao chiến, 4 cái văn minh trên hành tinh, 4 cái văn minh lẫn nhau tranh sát, 3 cái văn minh trên hành tinh, thì là cái này 3 cái văn minh đánh đến ngươi chết ta sống. Dưới tình huống bình thường, chiến tranh hẳn là phân ra thắng bại, trên một cái tinh cầu khác chỉ có thể còn lại một cái văn minh. Đây là trong vũ trụ cơ bản nhất văn minh sinh tồn chi đạo, là mỗi cái văn minh bẩm sinh liền có sinh tồn bản năng. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể cam đoan mình văn minh an toàn, mới có thể là văn minh của mình tranh thủ đến nhiều nhất tư nguyên, tiếp theo lợi dụng những tư nguyên này phát dục cùng lớn mạnh văn minh của mình. Nhưng cái này 2 viên trên hành tinh 7 cái văn minh không có đi trên dạng này bình thường con đường. Nương theo lấy người dẫn dắt nhẹ giọng tố nói lời nói, Lâm Quần trước mặt bàn trà tại thời khắc này tỏa ra hào quang sáng tỏ. Nó lại Lâm Quần trước mặt hình chiếu ra một cái giả lập hệ hành tinh hình tượng, 10 điểm rất thật cùng cẩn thận dựa theo người dẫn dắt miêu tả, trong đó 2 viên vị trí tốt nhất an toàn nhất tinh cầu bên trên, quả nhiên ra đời sinh mệnh, bọn chúng từ nảy sinh đến trưởng thành, tại đến trở thành văn minh không ngừng tiến bộ, lại tiến hành chém giết, những hình ảnh này đều xuất hiện tại hình chiếu phía trên. Tỉ mỉ quan sát hình chiếu tinh cầu bên trên, vương triều thay đổi, văn minh tiến bộ, nhanh chóng phát triển, lẫn nhau chinh chiến, nhanh chóng diễn biến, cái này đều tại người dẫn dắt kể ra bên trong, cấp tốc lại mãnh liệt xuất hiện ở trên đây, lấy 10 điểm rất thật phương thức, hiện ra tại trước mặt Lâm Quần, để hắn phảng phất thân lâm kỳ cảnh, cảm nhận được ở trong đó biến hóa cùng giao phong. Chạm mắt tới, phảng phất một loại sử thi cảm giác. Nhưng kỳ thật, Lâm Quần cảm giác còn có thể. Có lẽ bởi vì hắn chỗ nhân loại văn minh là cái rất biết biên chuyện xưa văn minh, Lâm Quần chỗ đã học qua rất nhiều trong chuyện xưa, một cái thế giới xuất hiện rất nhiều văn minh vậy cũng là nhìn lắm thành quen sự tình, lẫn nhau chinh chiến cuối cùng cùng tồn tại cũng không tươi gặp. Bởi vậy lúc này, Lâm Quần nói, cuối cùng, bọn chúng không có lựa chọn lẫn nhau diệt vong con đường, mà là đi hướng thống nhất. Người dẫn dắt nhìn Lâm Quân liếc mắt, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng cũng chợt gật đầu nói, đúng là như thế. Tại bảy đại văn minh bên trong, bốn cái văn minh trên hành tinh, có một cái văn minh trước hết nhất nên đón một trận mấu chốt nhất kỹ thuật nổ lớn, nhanh chóng giành trước cái khác tất cả văn minh. Mà trùng hợp chính là, cơ hội là trong cùng một lúc, mà khác một viên có được ba cái văn minh tinh cầu bên trên, một cái trong đó cao năng sinh mệnh đột phá cảnh giới, trở thành độc nhất vô nhị cao năng lĩnh vực cường giả. Hai cái này văn minh, riêng phần mình thành vì mình tinh cầu bên trên rất nhiều văn minh bên trong người mở đường. Bọn chúng nhanh chóng kết thúc mình tinh cầu bên trên chiến tranh, bọn chúng ý đồ triệt để hủy diệt cái khác văn minh, đến đặt vững mình văn minh thống trị địa vị, cũng chiếm lấy trên hành tinh tất cả tư nguyên. Nhưng lại tại trong quá trình này, bọn chúng phát hiện lẫn nhau. Địch nhân mới xuất hiện, mới chiến tranh bạo phát. Kia là trong vũ trụ hai loại con đường khác nhau va chạm, cao năng lĩnh vực sinh mệnh cùng văn minh khoa học kỹ thuật ở giữa đối sông. Trận chiến tranh này để hai cái trên hành tinh văn minh tất cả đều đoàn kết bắt đầu. Bởi vì lúc kia, mọi người tất cả đều là dựa vào bản năng tác chiến, cũng không rõ ràng trong vũ trụ văn minh ở giữa chân chính ở chung quy tắc, nhưng cùng chung địch nhân xuất hiện, chính bọn chúng ở giữa chiến tranh, tựa hồ lập tức liền trở nên không quan trọng gì bắt đầu, một viên trên hành tinh văn minh, tựa hồ lại thế nào khác biệt cũng là cùng nhau, mà địch nhân mới là đối thủ. Mà lần này, hai cái hành tinh ở giữa chiến tranh kinh lịch vô cùng tháng năm dài đằng đẵng. Có lúc là bốn cái văn minh hành tinh chiếm thượng phong, có lúc là ba cái văn minh hành tinh chiếm thượng phong. Một trận chiến này đánh thời gian quá dài. Cái hành tinh này sinh mệnh đi vào cái kia hành tinh, mà cái kia hành tinh sinh mệnh lại trở lại cái hành tinh này. Cuối cùng có một ngày, bọn chúng không hẹn mà cùng ngừng lại. Bởi vì bọn chúng phát hiện, còn như vậy chiến tranh xuống dưới, bọn chúng liền đều có chết sạch. Mấy năm liên tục chiến tranh phá hủy hết thảy, tinh cầu của bọn nó không còn thích hợp cư ngụ. Bảy cái văn minh cá thể đều tử thương thảm trọng, mà lúc này, bọn chúng kinh ngạc phát hiện, tháng năm dài đằng đẵng cùng gút mắt phía dưới, văn minh của bọn họ ở giữa không còn bèn bèn chỉ có cừu hận, còn có một số ấm áp cùng bình hẳn. Mà lúc này bảy cái văn minh đều đã ý thức được, nếu như còn tiếp tục như vậy, văn minh của bọn họ đều sẽ đi về phía diệt vong. Bọn chúng sắp chết tại bọn chúng đàn sinh cố thổ phía trên. Lâm tiên sinh, ngươi văn minh cũng đã đủ cường đại, ngươi hẳn phải biết liên tục cao tầng thứ chiến tranh đối hành tinh cùng sinh mệnh sinh tồn hoàn cảnh sẽ tạo thành như thế nào phá hư. Thế là chiến tranh tại đây một năm kết thúc, bảy cái văn minh hợp thành chân chính liên minh. Thế nhưng là lúc này bọn chúng đã cũng không đủ tư nguyên rời đi tinh hệ. Coi như bọn chúng kỹ thuật như vậy cùng thực lực, nhưng trên hành tinh còn sót lại nhân thủ cùng tư nguyên cũng không đủ. Kia là bảy cái văn minh đen tối nhất thời khắc. Vừa vặn rất tốt tại, bọn chúng đã không còn mông mội. Bọn chúng ý thức được, giết chóc lẫn nhau không thể thay đổi cục diện, dựa vào giảm bớt sử dụng tư nguyên người đến sáng tạo tư nguyên rồi rào không có chút ý nghĩa nào. Bọn chúng nhất định phải trùng kiến gia viên. Thế là, lại một trận không có khói lửa chiến tranh từ đó bắt đầu. Dựa theo Lâm tiên sinh ngươi quen thuộc làm tinh thời gian đến tính toán, trận này đặc thủ chiến tranh kéo dài dòng dã 2700 năm. Trong đoạn thời gian này, bảy cái văn minh liên hợp lại cùng nhau, riêng phần mình phát huy mình văn minh sở trường, thanh trừ chiến tranh lưu lại tai hại, tại phế tích bên trên trùng kiến gia viên, bồi dưỡng thích hợp cư ngụ hoàn cảnh. Người dẫn dắt nói đến đây, trong hai người ở giữa trên mặt bàn hiện hình chiếu hệ hành tinh trên hai viên trên hành tinh cảnh tượng rốt cục phát sinh biến hóa. Trước đây điên cuồng lẫn nhau giết chóc bảy cái văn minh sinh mệnh đứng chung một chỗ, bọn chúng vượt mọi chông gai, vì trùng kiến văn minh mà cố gắng. 2700 năm, dạng này con số để Lâm Quân đều trong lòng giật mình. Dạng này tuế nguyệt thậm chí đã đầy đủ một cái văn minh hủy diệt. Nhất là đối với lúc này trình độ này siêu cấp văn minh liên minh bảy cái văn minh tới nói. Lâm Quân nhịn không được hỏi, sau đó thì sao? 2700 năm ở giữa, bảy cái văn minh liên thủ sáng tạo ra gia viên mới. Một đời lại một đời người chết đi, hai viên hành tinh trạng thái rốt cuộc khôi phục, mà tại 2700 năm bên trong, cừu hận bị triệt để rửa sạch, đồng minh từ đây vĩnh cố. Gia viên mới bên trên, mới văn minh ra đời. Đó là dùng bảy cái văn minh danh tự tạo thành văn minh. Bảy cái văn minh lực lượng hội tụ vào một chỗ, mà mấu chốt nhất là, cái này bảy cái văn minh không phân khác biệt, bọn chúng đều cho là mình là một cái văn minh thể cộng đồng. Thế là, bọn chúng cứ như vậy đi vào tinh không. Giấu trong lòng cùng văn minh khác không hoàn toàn giống nhau lý niệm, ban đầu đi lại duy gian, nhưng cái này cũng có chỗ tốt. Bởi vì bảy cái văn minh lực lượng càng hơn một cái văn minh. Bọn chúng càng ngày càng cường đại, cái này đồng minh cũng càng ngày càng khổng lồ, cái này đồng minh không còn chỉ có cái này bảy cái văn minh. Bọn chúng xây dựng một cái kỳ tích liên minh. Bọn chúng tồn tại, bọn chúng trưởng thành, sự thành tựu của bọn nó cũng là kỳ tích. Trong vũ trụ không có mấy cái văn minh có thể lấy phương thức như vậy đạt tới trình độ như vậy. Cái này liên minh tồn tại đã chứng minh văn minh cùng văn minh ở giữa không phải chỉ có một đầu đường ra. Mà từ sau lúc đó, càng tháng năm dài đằng đẵng đi qua, mà cái này tuế nguyệt muốn so 2700 năm dài rằng giặc không biết bao nhiêu lần. Lâm tiên sinh, ngươi đây cũng hẳn là minh bạch. Đối cường đại văn minh tới nói, tuế nguyệt cùng thời gian cũng bất quá chỉ là một chuỗi con số mà thôi. Mà bọn chúng ngay tại dạng này trạng thái dần dần lớn mạnh, không ngừng tự mạnh. Tuế nguyệt trôi qua bên trong, bọn chúng cũng kinh lịch rất nhiều nguy hiểm, nhưng lại vẫn sừng sững không ngã, ngược lại càng ngày càng mạnh lớn. Càng ngày càng mạnh lớn. Thẳng đến, bọn chúng đạt đến cái nào đó điểm cuối cùng. Một cái bọn chúng không nên đụng vào điểm cuối cùng. Sau khi nói đến đây, trên mặt bàn, lúc trước hệ hành tinh sớm đã không còn, hình chiếu đã biến thành lớn như vậy số 613 tinh hệ, chỉ là như vậy vừa đến, ngược lại đã thấy không rõ lắm bên trong bất kỳ một cái nào ngôi sao cùng chi tiết. Mà đúng lúc này đợi, người dẫn dắt rôi ra thon thon tay ngọc, vung tay lên một cái, trước mắt hình chiếu liền bỗng nhiên dập tắt. Toàn bộ tinh hệ chớp mắt biến mất. Lâm Quân ngẩng đầu lên, phát hiện trước mắt người dẫn dắt chính chậm rãi đứng người lên, ngón tay của nàng hướng phía dưới, thắp sáng cái bàn ở giữa một cái nhìn xem giống như là trang trí đồ án. kia đúng là một cái nút. Nương theo lấy động tác của nó mà mở rộng, lộ ra một cái Lâm Quần vô cùng quen thuộc quả cầu kim loại. Đó chính là Lâm Quần mục đích của chuyến này, bốn phần tinh lộ bên trong cuối cùng một phần tư tinh lộ. Nhưng Lâm Quần không có lập tức đưa tay đi lấy, Lâm Quần suy nghĩ, có tại đối phương vừa mới đối siêu cấp văn minh liên minh trong miêu tả, vẫn còn đang suy tư cùng chờ đợi nội dung phía sau, nhất thời thậm chí đều không kịp phản ứng. Mà lúc này, hắn cảm nhận được trước mắt ánh mắt, ngẩng đầu lên, cùng người dẫn dắt ánh mắt sáng ngời đối mặt. Ánh mắt của đối phương lóe ra sáng rực ánh sáng. Kia trong mắt ánh sáng không còn như vừa mới như thế bình tĩnh, mà là nổi lên rất nhiều gợn sóng. Nàng nói như thế, Lâm tiên sinh, chúng ta nhân loại bằng hữu, xin tha thứ ta thời gian dài như vậy ồn ào cùng dài dòng tự sự, nhưng ta nghĩ, dù sao cũng phải có người nhớ kỹ chúng ta, biết chúng ta. Chúng ta tự khoe là kỳ tích liên bang, đây là cực kỳ tự cao tự đại hành vi, nhưng chúng ta xác thực đã đủ cường đại, điểm ấy tự đại, ta nghĩ cũng là có thể dễ dàng tha thứ. Tôi lựa chọn cùng các ngươi hợp tác, mà các ngươi cũng đã chứng minh các ngươi đáng giá hợp tác, cho nên ta sẽ không làm khó các ngươi. Lâm tiên sinh, phần này tinh lộ, ngươi có thể trực tiếp lấy đi, nhưng chúng ta sẽ không cùng các ngươi hợp tác, chúng ta cùng nhân loại văn minh hợp tác đã tại tuổi chết đi thời điểm kết thúc, chúng ta sẽ không còn có bất luận cái gì quan hệ hợp tác. Các ngươi cũng không cần tướng tinh lộ giao cho chúng ta, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể thông qua hôm nay ta tại đây chỉ có thời gian bên trong nội vàng miêu tả, hiểu rõ chúng ta, nhớ kỹ chúng ta, tôn trọng chúng ta. Mà lại, ta còn muốn thông qua cố sự này nói cho Lâm tiên sinh ngươi là siêu cấp văn minh liên minh không có phái cấp tiến hoặc phái bảo thủ. Siêu cấp văn minh liên minh chỉ là siêu cấp văn minh liên minh, chúng ta chỉ là chúng ta. Chương 903, chúng ta thắng thần quốc. Chương 903, chúng ta thắng thần quốc. Gấm hào quang màu vàng phía dưới, trước mắt cái này đẹp đến làm người hít thở không thông nữ nhân thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc. Nàng nhìn chăm chú Lâm Quần một lát, cuối cùng lui lại nửa bước, đưa tay bày ra ý Lâm Bảy lấy đi cái bảng trung ương tinh lộ. Lâm Quần ý thức được, kia là nàng sớm đã vì chính mình chuẩn bị xong. Đối phương đã sớm biết nhân loại ý đồ đến, đồng thời đã làm ra quyết định. Chỉ là nghĩ đến vừa mới đối phương nói tới những lời kia, Lâm Quần trong lòng lại có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Các ngươi muốn đem nó không ràng buộc đưa cho ta? Lâm Quần rất là ngoài ý muốn. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, hợp tác, đàm phán, lợi ích trao đổi, lôi kéo, thậm chí là tranh chấp cũng có thể. Nhưng duy chỉ có cái này một loại, hắn không phải là không có nghĩ tới, chẳng qua là cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Siêu cấp văn minh liên minh tướng tinh lộ chắp tay nhường cho, mà lại cái gì lợi ích cũng không có muốn. Cái này không phù hợp bình thường ăn cướp. Nhưng trước mắt người dẫn dắt chỉ là lộ ra mỉm cười, chúng ta không có đưa nó đưa tặng cho ngươi, Lâm tiên sinh, các ngươi cho chúng ta mang về chúng ta di thất phi thuyền, còn có chúng ta người. Đây chính là trao đổi. Đương nhiên, chúng ta cũng có một vật muốn giao cho ngươi, hy vọng có thể giúp chúng ta cùng tinh lộ cùng một chỗ, mang ra số 613 tinh hệ văn minh chiến trường. Đây cũng là chúng ta tướng tinh lộ giao cho ngươi một phần yêu cầu. Nói, phía sau của nàng, gian phòng vách tường lại giống như là gợn nước đồng dạng đẩy ra, một cái tiểu tinh xảo dụng cụ phi hành từ bên trong bay ra. Phía trên bày biện một cái bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng bằng phẳng hộp, không biết là cái gì chế tạo, nhìn vô cùng tinh vi, cũng không có bất kỳ cái gì có thể mở miệng vị trí. Đây là... Lâm Quần nhíu mày nhìn về phía trước mắt vật này. Đây chính là chúng ta yêu cầu. Ngươi có thể yên tâm, chúng ta đã đối với nó thực hiện hết thể chúng ta đủ khả năng thực hiện che đậy, trừ phi ngươi trước mặt mọi người đưa nó lấy ra, nếu không, không ai có thể tại ngươi ẩn tàng hạ tình huống của nó phát xuống hiện nó, liền ngay cả thần quốc cũng không thể, cho nên các ngươi không cần phải lo lắng bởi vì yêu cầu của chúng ta trêu chọc thần quốc. Mà nơi này mặt cũng không có truy tung trang bị, nếu như ngươi không yên lòng, cũng có thể dùng thủ đoạn của ngươi cùng kỹ thuật che đậy nó, người ngươi mang tới bên trong có một cái vân bách văn minh sinh mệnh, ngươi không tin được chúng ta lời nói, có thể để nó tới làm. Có thể không có sơ hở nào. Lâm Quần nhìn về phía người dẫn dắt này, ngươi biết ba độ. Biết vân bách văn minh sinh mệnh. Người dẫn dắt cười không nói, chậm rãi đem gánh chịu lấy hộp kim loại tử dụng cụ phi hành đẩy hướng Lâm Quần. Lâm Quần trầm mặc một trận, hỏi ngược lại, ngươi liền không sợ ta rời đi liền đem nó vứt bỏ, hoặc là chúng ta coi như lấy được tinh lộ, cũng không thể rời đi số 613 tinh hệ. Người dẫn dắt lắc đầu, nói, nếu như trở lên tình huống đều phát sinh, kia chứng minh sự tình nên như thế. Chúng ta nên làm đều đã làm, còn lại, cũng bất lực. Đối phương lúc này biểu đạt, đến không giống như là một cái đỉnh cấp văn minh nên có dáng vẻ. Nhưng Lâm Quần hít sâu một hơi, nói, ta đã biết. Ta sẽ dẫn lấy nó, đây là ước định của chúng ta. Kia, nếu như ta thành công đưa nó mang đi ra ngoài, về sau ta cần muốn làm gì? Cái gì cũng không cần làm, đưa nó mang ra, như vậy đủ rồi, ngươi có thể đem nó đặt ở số 613 tinh hệ bên ngoài bất kỳ địa phương nào, cũng có thể lựa chọn mang theo nó. Đối với đối phương cái này vẫn đáp, Lâm Quần có chút nhíu mày, nhưng không tiếp tục đặt câu hỏi, bởi vì hiển nhiên, hỏi lại cũng là không có kết quả, hắn chỉ là vươn tay, đem hộp kim loại cầm trong tay, cảm giác dò xét một phen. Cảm giác không đến bên trong có cái gì, thậm chí cảm giác không ra vật này đến cùng ứng phải đánh thế nào mở. Bất quá, Lâm Quần cũng không có mở ra ý tứ. Đây là hắn cùng siêu cấp văn minh liên minh trao đổi, trong cái hộp này, làm không tốt có siêu cấp văn minh liên minh bí mật, biết ngược lại không phải là chuyện tốt, bởi vậy, Lâm Quần lòng hiếu kỳ cũng là điểm đến là dừng, chuẩn bị đem thu hồi. Chỉ là ở chỗ này, Lâm Quần có thể hết lực mất, túi càn khôn cũng mở không ra, chỉ có thể cầm trước. Hắn chợt lui lại nửa bước, cũng không khách khí, đem kia quả cầu kim loại cũng cầm trong tay, nói, ta muốn xác định một chút cái này có phải thật vậy hay không. Mặc dù Lâm Quần từ trước mắt người dẫn dắt trên thân một mực tại cảm thụ thiện ý, nhưng điểm ấy cẩn thận Lâm Quần cũng vẫn là nên có. Người dẫn dắt cũng không có cự tuyệt, chỉ là tiếp tục hướng phía trước đưa tay. Cái kia trước đây gánh chịu hộp kim loại tử dụng cụ phi hành chậm rãi hướng về phía trước, tỏa ra ánh sáng, bắn ra tại Lâm Quẩn trong tay quả cầu kim loại bên trên. Kia quả cầu kim loại liền khoảnh khắc bị kích hoạt lên. Tinh lộ xuất hiện ở trước mắt. Cái khác ba phần tinh lộ, Lâm Quẩn đều gặp, mặc dù không có tận lực ký ức, nhưng đại khái vẫn có chút ấn tượng, nơi này cái này, Lâm Quẩn nhìn lướt qua, liền biết không phải là giả, mà lại cùng cái khác ba cái khác biệt, tựa hồ ẩn ẩn có ngẫu hợp quan hệ. Đúng là nhân loại không có cuối cùng một bộ phận tinh lộ bản đồ. Quả cầu kim loại cầm trong tay, Lâm Quẩn còn có chút hoảng hốt. Cuối cùng này một bộ phận tinh lộ tới tay thuận lợi, viễn siêu hắn cùng cả nhân loại văn minh trước đó mong muốn cùng tưởng tượng. Lại thuận lợi như vậy. Lâm Quẩn cúi đầu xuống, nhìn xem trong lòng bàn tay tinh lộ, lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mắt người dẫn dắt. Đối phương chính lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Đối mặt với dạng này một trương hoàn mỹ gương mặt, Lâm Quẩn đều có chút xuất thần. Nhưng trên thế giới này, dạng này hoàn mỹ gương mặt là sẽ không chân thực tồn tại. Hắn hít sâu một hơi, vậy ta. Người dẫn dắt môi son khẽ mở, vừa định muốn mở miệng nói cái gì, mà lúc này, cái này ấm áp tia sáng gian phòng bên trong ánh sáng, lại đột nhiên chuyển thành màu đỏ tươi. Nàng có chút quay đầu, phản phất tại lắng nghe tin tức gì, nhưng Lâm Quẩn không nhìn thấy nàng có đeo cái gì bờ lưu tốt thiết bị. Mà rất nhanh, trên mặt nàng bình tĩnh cùng nụ cười đều tại thời khắc này hóa thành nghiêm túc. Nàng nhìn về phía gian phòng bên ngoài. Thế là, gian phòng này tất cả vết tường, bao quát mái vòm, đều tại thời khắc này biến thành trong suốt. Thứ nơi này có thể hoàn chỉnh xem gặp cảnh tượng bên ngoài, cũng liền có thể trông thấy. Phía ngoài tinh không, chính hóa thành màu bỏ quýt. Từng đoàn thiêu đốt lên rào rạng hỏa đoàn đang từ bầu trời cuối cùng rơi xuống, hướng tòa này to lớn tinh không khu kiến trúc phương hướng. Kia chợt nhìn giống như là vô số sao băng mảnh vỡ, nhưng trên thực tế, kia tựa hồ là loại nào đó dụng cụ phi hành, bọn chúng đột ngột hiện trong tinh không, kéo lấy ánh lửa, đánh xuyên hết thảy. Tại đây mảnh hành tinh giống như siêu cấp văn minh tinh không khu kiến trúc trên không, tựa hồ còn có hệ thống phòng vệ phòng ngự, nhưng bị bọn chúng dễ dàng xuyên qua. Những cái kia hệ thống phòng vệ tại đây một ít dụng cụ phi hành trước mặt, tựa như là không tồn tại đồng dạng, đương theo lấy bọn chúng đến mà tự hành tách ra, hoặc là bị dễ như trở bàn tay vượt qua. Mà ngay sau đó, rơi hướng dưới chân mặt đất. Ngay sau đó, Lâm Quần cảm nhận được rung động. Hắn lúc này mới chú ý tới, dưới chân hắn mặt đất lại vào lúc này cũng biến thành hơi mờ. Hắn đứng tại cái này đỉnh mộ đủ lệ gian phòng bên trong, có thể rõ ràng xem gặp những cái kia thiêu đốt lên to lớn hỏa đoàn vẽ qua tinh không, tráng lệ mà kinh người đụng vào mảnh này khu kiến trúc, toàn bộ khu kiến trúc ngay một khắc này chấn động bắt đầu. Hỏa quang từ bên trong dâng lên. Cái này đến cái khác mộ đủ lệ ầm vang bạo tạc. Ngay sau đó, màu vỏ quýt hỏa diễm liền nối liền thành một tuyến, bạo tạc từng mảnh khuyết tán ra đến, vô số sinh mệnh từ bên trong chạy trốn mà ra, ở trong mắt Lâm Quẩn, bọn chúng đều là nhân loại ảnh hưởng, nhưng Lâm Quẩn biết, kia đều cũng không phải là nhân loại sinh mệnh, mà là người dẫn dắt nơi này siêu cấp văn minh sinh mệnh. Là người dẫn dắt trong miệng bảy cái văn minh một trong một cái siêu cấp văn minh sinh mệnh. Nhưng ở cái này siêu cấp văn minh kỳ dị kỹ thuật phía dưới, bọn chúng làm những chuyện kia, nói những lời kia, đều có thể là Lâm Quẩn chỗ lý giải, đều tại lấy Lâm Quẩn đủ khả năng lý giải cùng nhận biết phương thức hiện ra ở trước mặt của hắn. Có người đang phản kích, có người đang chạy trốn, có người đứng ở trong biển lửa giận mắng. Người dẫn dắt hạn chế Lâm Quẩn lực lượng, nhưng không có hạn chế hắn cường đại thuộc tính duy trì dưới giác quan. Lâm Quẩn có thể nghe thấy một chút thanh âm, cũng có thể trông thấy rất nhiều hình tượng, nhất là bởi vì cái này khu kiến trúc kỳ dị kết cấu, hắn thân ở chỗ cao, có thể đem trong tầm mắt bất luận cái gì nơi hẻo lánh thu hết vào mắt. Bọn này kẻ tập kích tựa hồ là siêu cấp văn minh trong liên minh một bên khác lực lượng. Bọn chúng từ những cái kia trong phi hành khí xài bước đi ra, súng ống đầy đủ, người khoác nặng nề bọc thép, đối mặt chửi rủa không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ có nâng lên họng súng, nghiêng về một bên bắn giết. Liên miên người ngã xuống. Bọn chúng tựa hồ cũng sẽ phân chia, có ít người sẽ bị bọn chúng mang tính lựa chọn bắt lấy, còn có một số người thì là không khác biệt đổ sát. Lâm Quần nghe thấy có chút thanh âm. Các ngươi căn bản không biết các ngươi đang làm gì. Các ngươi hiệu chung đã không phải là chúng ta liên minh. Các ngươi đang phản bội liên minh. Các ngươi đổ đao đối nhầm phương hướng, các ngươi căn bản không có phân rõ ràng đến cùng ai mới là địch nhân. Ta sẽ không phản kháng, bởi vì các ngươi chắc chắn cho các ngươi giết chóc mà hối hận suốt đời. Là thần quốc muốn hủy diệt chúng ta. Mà lúc này, ngay tại Lâm Quần chỗ cái này mộ đủ lệ bên ngoài, Hoành Minh cùng trong tiếng nổ cũng có một cái to lớn dụng cụ phi hành rơi vào phía ngoài thật dài trên lối đi, đem lối đi cơ hồ đập mất một nửa. Theo đạo lý nói, Lâm Quần chỗ đất lập thân đã sớm hẳn là bởi vậy nghiêng vỡ vụn, nhưng nơi này cũng không phát sinh tình huống như vậy. Nơi này kết cấu tựa hồ so với hắn nhìn thấy còn muốn ổn định. Không, Lâm Quần ý thức được, hắn hiện tại chỗ đất lập thân chân chính bộ dáng, căn bản không phải hắn chỗ nhìn thấy bộ dáng, mà nương theo lấy cái kia dụng cụ phi hành rơi xuống đất, số lớn nặng chiến sĩ thiết giáp từ bên trong giết ra, hướng về phía trước mà đến. Giờ khắc này, những cái kia bảo vệ ở chung quanh như pho tượng giống như hoàng kim thân ảnh cũng đều tại thời khắc này dâng trào mà lên, rút ra vũ khí trong tay, cùng chúng nó chém giết cùng một chỗ. Tại đột kích người bên trong, còn có một cái vô cùng thân ảnh cao lớn, khí tức của nó mịt mờ mà bành trướng, bởi vì khoảng cách gần, Lâm Quần mới giật mình ý thức được, đối phương đúng là một cái chúa tể sinh mệnh. Đến giờ khắc này, Lâm Quần mới giật mình, phát sinh ở nơi này chiến đấu cấp độ kỳ thật cực cao, nhưng cũng là bởi vì siêu cấp văn minh liên minh kỹ thuật, để Lâm Quần chỗ nhìn thấy cảnh tượng không có khoa trương như vậy cùng to lớn. Mà cái kia trọng giáp chúa tể sinh mệnh trùng sát ở phía trước, lại bị nhiều cái hoàng kim thân ảnh gắt gao ngăn cản, lại không thể lập tức thành công đột phá. Lâm Quần nhịn không được nhìn về phía bên người người dẫn dắt, cái này, bọn chúng là phái cấp tiến người, bọn chúng chỉ là một đám lạc đường người. Từ vừa mới bắt đầu, người dẫn dắt tựa hồ hạ tuyến một đoạn thời gian, cặp mắt của nàng trắng dã, ý thức tựa hồ đã không ở nơi này, mà là đi chỗ nào ra lệnh đi, cho đến lúc này, nàng mới lần nữa khôi phục bình thường, rời đi bên cạnh bàn, đứng tại đã hóa thành trong suốt trước vách tường, tầm mắt cụp xuống, nhìn xem cảnh tượng bên ngoài, đáy mắt có không nói rõ được cũng không tả rõ được ánh sáng đang nhảy nhót. Mà nghe nó lời nói này, Lâm Quân chợt nghĩ đến vừa mới nó nói tới câu nói kia, siêu cấp văn minh liên minh không có phái cấp tiến hoặc phái bảo thủ. Siêu cấp văn minh liên minh chỉ là siêu cấp văn minh liên minh, chúng ta chỉ là chúng ta. Câu nói này tựa hồ cũng có được khác hàm nghĩa. Nhưng Lâm Quân biết, cái này không có quan hệ gì với hắn, siêu cấp văn minh liên minh sự tình là chuyện của bọn nó, hắn nắm chặt trong tay tinh lộ, biết đây mới là thứ mà hắn cần, là nhân loại văn minh thứ cần thiết, hắn nói, các ngươi nơi này liền bị công hãm, có lẽ các ngươi chỉ là lý niệm khác biệt, nhưng bây giờ các ngươi xác thực không phải là đối thủ của bọn họ, tinh lộ đã góp đủ, chúng ta có thể cùng các ngươi hợp tác, cùng rời đi nơi này. Lâm Quân không thể nào hiểu được, vì cái gì bọn chúng không cùng nhân loại cùng rời đi? Tinh lộ có thể cùng hưởng. Bọn chúng ở chỗ này rõ ràng bị siêu cấp văn minh liên minh phái cấp tiến điên cuồng tập kích, phái bảo thủ rõ ràng ở thế yếu, thậm chí sẽ bị xóa đi. Dưới tình huống như vậy, siêu cấp văn minh liên minh tại số 613 tinh hệ lấy được thắng lợi, kỳ thật đã cùng phái bảo thủ không có quan hệ, cùng nó ở lại chỗ này nữa, không bằng dứt khoát rời đi tinh hệ hay khu vực, rời đi số 613 tinh hệ, còn nhiều thời gian, bảo tồn hỏa chủng mới là vương đạo. Chỉ là, cái này tựa hồ không phải lựa chọn của bọn nó. Mà đối Lâm còn lời nói này, người dẫn dắt chỉ là lắc đầu, nói: "Lâm tiên sinh, ta đã vừa mới hạ lệnh, đem an bài ngươi cùng ngươi người an toàn rời đi. Thời gian vội vàng, các ngươi có người tại chúng ta nơi này có thu hoạch, cũng có người không có, ta rất xin lỗi. Nhưng các ngươi có thể yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cam đoan an toàn của các ngươi. Về phần cái khác, chúng ta sẽ không rời đi nơi này. Chúng ta là liên minh một bộ phận, chúng ta đem cùng liên minh cùng sống, cùng một chỗ diệt. Mà lại, thần quốc sẽ không để cho chúng ta rời đi, nếu như chúng ta lựa chọn từ tinh lộ rời đi, các ngươi đem không người có thể từ tinh lộ rời đi nơi này. Chúng ta đã phạm vào rất nhiều sai lầm, không nên tái phạm càng nhiều sai lầm." Lâm Quân có chút giật mình, đây là ý gì? Các ngươi không phải đã ở chính diện trên chiến trường triệt để đánh bại thần quốc trận doanh sao? Chúng ta cùng nhau đi tới, nhìn thấy đều là các ngươi siêu cấp văn minh người trong liên minh, chẳng lẽ thần quốc còn có chuẩn bị ở sau? Người dẫn dắt không có trả lời, cũng chưa kịp trả lời, bởi vì đúng vào lúc này, chiến đấu phía trước chính phát sinh biến hóa, cái kia trọng giáp chúa tể chính xé rách trước mặt những cái kia kim giáp thân ảnh. Nó trong tay cơ kinh khủng binh khí, đem chính diện chiến sĩ giáp vàng một cái tiếp theo một cái chém nát. Cái này trọng giáp chúa tể như là chiến thần, từ loạn trong trận giết ra, không thể địch nổi. Những cái kia kim giáp thân ảnh thân thể, chợt ầm vang pha thoái, giống như là bị đánh nát pho tượng đồng dạng, sụp đổ trên mặt đất, biến thành một chỗ kim sắc bã vụn, vẩy ra mà ra. Còn có một cái kim giáp thân ảnh bị cái kia trọng giáp chúa tể một cước giẫm tại dưới chân, nương theo lấy lực lượng bộc phát, đưa nó từ lồng ngực vị trí đập vỡ. Thân thể băng liệt, không có máu tươi, vẫn là đá vụn vẩy ra, giống như là tượng đá chiến sĩ bị đánh nát đồng dạng. Tính mạng của bọn nó tựa hồ phi thường kỳ lạ, mà cái kia trọng giáp chúa tể thì triệt để đánh tan trước mặt người ngăn cản, nó phát ra đinh thai nhức óc chiến giống, giẫm lên một chỗ kim sắc khối vụn hướng về phía trước. Sau lưng là ngập trời nghiệp hỏa, chiến tranh cùng giết chóc còn tại tiếp tục, mà nó đã kéo lấy trong tay mình trường mâu giống như kỳ quái vũ khí, xài bước hướng trước, giống như điên cuồng, thanh âm tại tứ phương quanh quẩn, phảng phất có thể vang vọng toàn bộ lớn như vậy vũ trụ khu kiến trúc. Nhìn à, chúng ta thắng, là chúng ta thắng, chúng ta cũng chiến thắng thần quốc, chúng ta liên minh mới là người thắng cuối cùng, văn minh chiến trường khốn không được chúng ta, khốn không được chúng ta. Nói, nó trực tiếp giơ lên cao cao trong tay trường mâu giống như kỳ quái vũ khí, cái kia vũ khí trên từng đoạn tỏa ra ánh sáng, ngay sau đó nương theo lấy động tác của nó, đông nhiên hướng về phía trước ném mà đến, mục tiêu chính là Lâm Quần cùng người dẫn dắt chỗ gian phòng này. Mà nhìn xem một màn này, người dẫn dắt ánh mắt tiến tĩnh, mà Lâm Quần cũng đã sắc mặt đổi biến, bởi vì đây chính là chúa tể sinh mệnh một kích toàn lực.